Chương 1401, đánh giết thiên địa. Lùi. Ngạn thành trên không, hai đại đế tử giao chiến chỗ, chợt có một đạo hét lớn tiếng truyền đến. Tới hiện tại, phía dưới luận kiếm cư phía trong chuyện xảy ra, thiên đế tử tự nhiên cũng là sớm đã có chỗ cảm ứng. Hắn vừa rồi càng là chính mắt thấy thiên huyền cái chết. Đồng thời, cũng nhìn thấy Mạc Vong Trần trong tay chỗ tế ra thánh đạo thần binh, uy lực vô cùng, đã tuyệt không phải thiên địa một người có thể ngăn cản. Dưới mắt thời khắc, chính là muốn để thiên địa mau mau rời đi, nếu không, sợ sẽ giữ thiên huyền, thiên hoàng hai người sau đó trần, mất mạng tại đây. Tật! Căn bản cũng không cần thiên đế tử đi nhắc nhở, thiên địa trong lòng sớm biết là có ý tránh lui, thân thể cấp tốc lui về phía sau bay ngược. Trước mắt cái này đến từ thực giới thanh niên, thủ đoạn quá mức quỷ dị, liền thiên huyền huyền thiên thánh long ấn đều bị hắn đánh vỡ. Ai biết, Mạc Vong Trần trong tay, đến tột cùng phải chăng còn sẽ có đáng sợ đến bực nào thần binh. Người trốn được sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn đối phương kia bạo vút đi thân ảnh, hắn tịnh không có lập tức truy kích, ngược lại là lặng lẽ tương vọng. Ông! Đông nhiên! Làm thiên địa phi thần đã tìm đến ngạn thành bên ngoài trên không lúc, Mạc Vong Trần rốt cục động. Hán đại thủ lăng không hất một cái mà ra, trong chốc lát, chính là có một vòng vô song kim mang, từ trong tay hắn bay ra ngoài. Để đọc chuyện, bàng bạc uy áp sát na hiện hiện, như thiên nhạc một loại trấn áp tại ngạn thành trên không, để cho người ta nhịn không được hô hấp biến thành ngưng trọng lên. Kia từ Mạc Vong Trần trong tay bay ra kim mang. Trong chớp mắt chính là tới gần thiên địa trên đỉnh đầu, sau đó đông nhiên phóng đại. Đây là một mặt thánh ấn, Ngọc Hoàng thánh ấn, giờ phút này bị Mạc Vong Trần lần nữa tế ra, hắn muốn dùng cái này, đến đánh giết thiên địa. Ông! Giờ khắc này, hư không rung động, bàng bạc uy áp tràn ngập toàn trường, làm tới gần lề trên và lề dưới đỉnh phía trên sát na, thánh ấn chính là nhăn đúng biến lớn ra, nó thoáng như một mặt sơn hà đại ấn. Có thể chấn áp cái này thế gian bất luận cái gì sinh linh. Tại đây chàng sở có người ánh mắt dưới, sơn hà đại ấn như kéo thiên nhạc chi huy, hung hăng hướng phía thiên địa đè ép xuống dưới. Không. Thiên địa kêu lên một tiếng sợ hãi, trên mặt nổi lên tuyệt vọng, kia thánh ấn áp đảo trên đỉnh đầu của mình, loại kia phát tán ra tới vô cùng đại đạo thần lực, chấn áp tại đầu vai của hắn phía trên, làm cho hắn sớm biết là nửa bước khó đi. Giờ phút này, đối mặt thánh ấn đè xuống, hắn căn bản cũng không có chút nào thủ đoạn đi ngăn cản. Ngươi dám? Phía trên trời cao, truyền đến thiên đế tử gầm thét, như thiên địa cũng chết, chính là thiên thần tộc hôm nay, liền tương đương với liên tiếp tổn thất ba vị cổ thần cảnh nhị giai cao thủ. Dạng này đại giới, dù cho là đối hắn thiên thần tộc mà nói, cũng là như là rơi mất một miếng thịt vậy đau lòng. Có thể hắn cho dù hữu tâm muốn cứu thiên địa, lại căn bản vô pháp thoát ra tay đến, giờ phút này đang bị kiếm đế tử gắt gao dây dưa. Nguyên bản, hắn là muốn ngăn lại kiếm đế tử, là thiên địa ba người tranh thủ thời gian truy nã Mạc Vong Trần. Nhưng không có nghĩ đến, bây giờ, chuyện kết quả, lại là vừa vặn ngược lại tới. Thiên địa ba người không những chưa thể đuổi bắt Mạc Vong Trần, ngược lại là bị đối phương liên tiếp chém hai người. Mà kia người thứ ba, cũng đem nguy cơ sớm tối. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Mạc Vong Trần cười lạnh, nhìn một cái trên bầu trời đang bị kiếm thanh lâm cực lực ngăn lại thiên đế tử, mở miệng rơi xuống, hắn liền lại là thu hồi ánh mắt, dò xét ở giữa không trung thủ trưởng, nơi này khác, vung lên mà xuống. Ầm ầm. Cuối cùng, tại toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong, Sơn Hà Đại Ấn triệt để rơi xuống. Liên đối lấy thiên địa cùng một chỗ, đã rơi vào phía dưới trên mặt đất. Giờ khắc này, bốn phía sơn nhà quanh sập, đại địa băng liệt, cây cỏ bị vô hình khí lãng nổ tận gốc, ngạn thành bên trong, tất cả mọi người là có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia kịch liệt chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới đều là đi theo lắc lư. Người! Giờ phút này, thiên đế tử nổi giận, ở đây ấn cường thế rơi xuống chốc lát, hắn cũng đã sáng tỏ. Thiên địa hơn phân nửa không có khả năng còn có tính mệnh tiếp tục sống sót. Thiên đế tử, ngươi nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới một bước này à, lang huynh thực lực, vượt qua ngươi tưởng tượng. Kiếm đế tử nhưng là cười lạnh không thôi, đồng thời trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn vốn cho rằng, mình đã đầy đủ xem trọng Mạc Vong Trần, lại tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương. Ba tên cổ thần cảnh nhị giai cao thủ A, cứ như vậy bị hắn lần lượt đánh giết tại nơi này, dạng này tổn thất, dù cho là đối thiên thần tộc mà nói, cũng đem hội nguyên khí vết thương nhẹ. Ta muốn ngươi chết. Thiên đế tử gầm thét, đột nhiên nhất kích đẩy lui kiếm đế tử, hắn lập tức quay người, ánh mắt lạnh như băng như là dã thú nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần, muốn phi thân mà đến, lực đập chết Mạc Vong Trần. Hừ, có thể kiếm đế tử lại có thể nào để hắn toại nguyện. Hắn lăng không một chỉ điểm ra, trong chốc lát, bốn phía hư không chính là có vạn đạo kiếm quang đống nhiên hiện hiện, đem thiên đế tử gắt gao vây quanh tại trong đó, khóa cứng đường đi của hắn. Cút cho ta. Thiên đế tử gầm thét, nhưng cũng không thể không cẩn thận đi ứng phó. Hắn lấy cường đại thánh thuật đánh nát những cái kia cướp giết mà đến vạn đạo kiếm quang. Nhưng những này kiếm quang số lượng thật sự là nhiều lắm, càng đừng liền đánh cho không hết. Mặc dù hắn cũng rõ ràng, bằng vào như vậy thủ đoạn, kiếm đế tử căn bản cũng không khả năng uy hiếp được tính mạng của mình. Nhưng kiếm quang không ngừng phai mờ, lại không ngừng ngưng tụ, quần quận không dứt chém tới. Thật sự là làm cho hắn cảm thấy rất đau đầu, chỉ có thể là toàn tâm toàn ý đi ngăn cản. Chớ nói chi là, còn có thể phân ra một tay, đi đánh chết giết Mạc Vong Trần. Chuyện cho tới bây giờ, hai người các ngươi, vẫn như cũ không có ý định xuất thủ sao. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, kiếm đế tử chỉ có thể là đưa mắt nhìn sang phía dưới, kia một mực giữ yên lặng, chưa từng xuất thủ qua Linh Du cùng Hoàng đế tử hai người. Chỉ cần có thể truy nã người này, giao cho ta thiên thần tộc xử lý, bản đế tử đáp ứng, từ đây liền không ở tại Ngô gia tới lui, nói được thì làm được. Nghe thiên đế tử như vậy mở miệng, Linh Du cùng Hoàng đế tử trong mắt, không khỏi hiện lên một vòng tinh quang. Mời cháu Ngô gia, cho tới nay, đều là lấy thiên thần tộc hy vọng lớn nhất, như thiên đế tử coi là thật có thể đáp ứng, sẽ không tiếp tục cùng Ngô gia có tới lui. Cái này liền cũng ý bày ra, bọn hắn đem có càng lớn cơ hội, có thể lôi kéo tới Ngô gia cái này to lớn đại tiềm lực cố. Nhưng thật nhanh Hoàng đế tử nhưng lại là nhăn nhăn mi đầu, bắt đầu phân tích trong lúc này lợi và hại. Người này như vậy thực lực, tại thực giới tất nhiên có không tầm thường địa vị, phía sau sợ chính là có một cái có khả năng cùng thần tộc so sánh nhau thế lực tại chỗ dựa, bây giờ hư thực nhị giới tịnh liền tương thông. Loạn thế đã tới, vì mời cháu Ngô gia đi đắc tội một cái như thần tộc một loại bá chủ thế lực, rõ ràng không quá đáng giá. Nói đến thế thôi, cuối cùng Hoàng đế tử lắc đầu, hắn rút lui, hiển nhiên cũng không nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Hoàng thần tộc cũng muốn từ bỏ mời cháu Ngô gia sao? Nghe được hắn ngôn ngữ, Linh Du nhưng là hưu hưu nheo lại hai con mắt, sau đó lại là tiếp tục nói, nếu như thế, vậy liền để ta linh thần tộc, nhận chuyện này đi. Giải thích, nàng chính là thả người nhảy lên, lướt lên không trung, đến tới Mạc Vong Trần phía trước cách đó không xa, ánh mắt hờ hững nhìn đối phương. Chương 1402, Cửu Bí Chi Binh. Ngươi muốn đối ta xuất thủ sao? Nhìn thấy kia vọt ra Linh Du, Mạc Vong Trần lại là mỉm cười. Hắn trên mặt tỉnh không có đám người chỗ trong tưởng tượng loại kia khẩn trương. Đây chính là linh thần tộc đế nữ, hư giới đương thời chân chính trẻ tuổi vương giả nhân vật. Nàng thực lực, gần như có thể rẽ lướt sở hữu cùng thế hệ chi nhân. Không những như thế, dứt bỏ tu vi không nói, linh dù, càng là hư giới chỉ có một vị minh sứ. Người xác định rất mạnh, ngoài rất nhiều người dự kiến. Linh Du không có quá nhiều mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc nhìn xem Mạc Vong Trần. Một phương thần tộc thiên chi kiêu nữ, nhiều năm qua, tại thần tộc bảo hộ phía dưới khỏe mạnh trưởng thành, có đủ để ngạo nghễ bất luận người nào vốn liếng cùng thực lực. Cho dù Mạc Vong Trần liên trảm thiên thần tộc ba vị thần sứ, nhưng tại Linh Du trong mắt, nhưng như cũ không đủ đối với mình tạo thành uy hiếp. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi thực lực, hẳn là vẫn chỉ là cổ thần cảnh nhất giai, sở dĩ có thể giết được thiên huyền ba người. Nơi dựa dẫm, chính là trong tay thánh đạo thần vật đi. Linh Du lần nữa mở miệng nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, sau đó liền lại là nở nụ cười, hoàn toàn chính xác, nếu như không phải đạo thiên kiếm, ta muốn giết bọn hắn ba người, sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hắn sớm biết là lấy đổi nhan thuật cải biến dung mạo, Linh Du tự nhiên không có khả năng nhận ra tự mình, hai người cố nhiên tính không được bằng hữu gì, nhưng có trước đây tiếp xúc, Linh Du dù nói thế nào, cũng không thể ra tay với mình. Thế mà ngươi rõ ràng trong tay của ta có thần vật, vì sao còn phải ra tới đâu? Mạc Vong Trần trên mặt không hiểu. Linh Du cho ăn bể bụng cũng chính là cổ thần cảnh nhị giai thực lực, như độc nhất đối chiến, thiên huyền tam huynh đệ, có lẽ thật đúng là không người nào dám nói có thể trấn áp nàng. Nhưng nếu ba người liên thủ, kết cục liền chưa hẳn, Linh Du có thể đem có tám thành trở lên xác suất muốn bại. Nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần rõ ràng liền thiên huyền tam huynh đệ đều chém mất, Linh Du lại là nương tựa theo gì đó, đến đối phó hắn đâu. Mặc dù từng cùng Linh Du tiếp xúc qua mấy lần, nhưng nói thật ra, Mạc Vong Trần đối nàng thực lực, hiểu không hề nhiều, chỉ là một thứ đại khái mặt ngoài tầng thứ, đến mức đối phương đến tột cùng có bài tẩy gì cùng tẩy vào, hắn thì càng không có khả năng biết. Ta tự có ta ý nghĩ, có liên quan gì tới ngươi? Nàng hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, phảng phất tránh xa người ngàn dặm, cũng không trả lời Mạc Vong Trần vấn đề. Tốt ta! Nghe được nay mở miệng, Mạc Vong Trần lắc đầu, trong lòng có loại cười khổ không được xúc động. Bất kể nói thế nào, cái này dù sao đều từng là đệ tử của hắn, mình đương nhiên không có khả năng một đạo thiên kiếm đến chém giết đối phương. Bất quá, hắn nhưng cũng rất muốn thử một lần Linh Du thủ đoạn cùng kia cái gọi là cậy vào, đến cùng là gì đó. Ông! Mở miệng rơi xuống, trong khoảnh khắc, Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm chính là đột nhiên chấn động, bàng bạc kiếm thế bắn ra, có tím đen sắc kiếm mang đang nhấp nháy, sau đó chính là bị hắn một kiếm vung khẽ mà xuống. Xì! Nha! Tím đen kiếm mang chém bay ra ngoài, ép thẳng tới Linh Du chỗ, phảng phất liền hư không đều bị đánh thành hai nửa, uy lực không thua kém một chút nào trước đây hắn đối thiên huyền tam huynh đệ thi triển. Nhưng có một chút khác biệt. Mạc Vong Trần cái này một kiếm tốc độ, rõ ràng là muốn chậm rất nhiều, hắn cho đủ Linh Du thời gian phản ứng. Ừm. Nhìn qua kia đối diện bước tới tím đen sắc kiếm mang, Linh Du khẽ nhíu mày, tự nhiên cũng là nhìn ra Mạc Vong Trần dụng ý, đối phương cái này một kiếm, tựa hồ cũng không phải là thật muốn đối với mình mà ra, ngược lại giống như là một loại nào đó thăm dò giống như. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời không khỏi hừ lạnh một tiếng, đứng ở giữa không trung, không có ý tránh lui. Mãi đến kiếm quang tới gần trước mắt, kiếm vô hình thế đem áo nàng thổi dương phiêu động mà dậy lúc, chỉ gặp Linh Du động, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài đốn điểm hư không, gợn sóng năng lượng như mặt nước bên trên gợn sóng nhộn nhạo. Sau một khắc, để cho người ta cảnh tượng khó tin phát sinh, kia uy thế kinh người tím đen sắc kiếm mang, tựa như bị một loại nào đó vô hình lực lượng phá hủy, trong nháy mắt bị tan rã, từng khúc diệt vong xuống dưới. Ừm. Khi thấy một màn này đồng thời, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày lên, trong lòng càng là kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì tại vừa rồi, Linh Du động thủ lúc, hắn tại trên người của đối phương, cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Ông. Trong tay đạo thiên kiếm tại hưu hưu rung động. Phảng phất là tại hướng Mạc Vong Trần truyền đạt một loại hưng phấn, lại hoặc là có một loại nào đó lực lượng, muốn đối với nó tiến hành áp chế, khơi dậy kiếm này phản kháng bản năng. Đây là, nhìn xem trong tay kia rung động không chỉ đạo thiên kiếm, Mạc Vong Trần sửng sốt, trong lòng càng chắc chắn một sự kiện. Binh chi chân quyết, hắn meo lại hai con mắt, ánh mắt rơi vào Linh Du trên thân, trong lòng kinh ngạc. Vừa rồi loại kia quen thuộc cảm giác, nếu như mình không có đoán sai, chỉ sợ chính là cửu bí chi binh đi. Linh Du lại tu luyện binh chi chân quyết. Đây là thực giới nhân tộc một trong cửu bí, khả khống thiên hạ trăm binh thiên nhận. Tại dạng này nhân vật trước mặt, mặc kệ địch thủ cỡ nào cường đại, tay cầm cỡ nào trí bảo, cũng căn bản là vô pháp thương tới hắn mảy may. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần tỉnh ngộ, khó trách Linh Du dám ra tay với mình. Ở trong mắt nàng, tự mình thực lực bất quá cổ thần cảnh nhất giai, ở xa nàng phía dưới, mà là bằng và ở trong tay có thánh đạo tổ khí nguyên nhân, vừa rồi chém giết Thiên Huyền Tam huynh đệ. Mà tại tu luyện binh chi chân quyết Linh Du trước mặt, đạo thiên kiếm như thế thần vật, đúng lúc là bị nàng trô khắc chế. Nhưng không thể không nói chính là, đạo thiên kiếm không hổ là cựu gia trí bảo, dù cho là tại binh chi chân quyết trước mặt, cũng vẫn như cũ có chống cự năng lực. Nếu là bình thường thần binh pháp bảo, giờ phút này chỉ sợ sớm biết là bị Linh Du cấp trường khống, áp chế đến không có chút nào uy lực đi. Có ý tứ. Mạc Vong Trần kinh ngạc đồng thời, Linh Du sao lại không phải như thế, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải tự mình vô pháp trưởng khống thần binh thánh vật, đây là lần thứ nhất. Nàng khi còn bé đã thức tỉnh minh lực, biết được tự mình là minh sứ đồng thời, cũng phát hiện tự mình trong đầu chỗ sâu, có một ít thật lưa thưa ký ức, không hề hoàn chỉnh. Mà trí nhớ kia bên trong, liền cũng đã bao hàm cái này binh chi chân quyết tu luyện phương thức. Nàng không hề biết đây là thực giới nhân tộc cửu bí chi binh, chỉ cho là có được minh sứ thân phận đồng thời, nên cùng nhau được một loại nào đó công quyết một trong. Càng không biết, cái này binh chi chân quyết tàn khuyết tu luyện phương thức, là nàng ở tiền thế, Mạc Vong Trần truyền thụ. Ban đầu ở rơi vào luân hồi kia 900 năm bên trong, năm thứ 100 lúc, Mạc Vong Trần gặp Thạch Du, mang nàng tiến về Vô Niệm Tông, tìm được Thạch Viêm phu phụ. Hán tỉnh không có vội vã rời đi, mà là tại Vô Niệm Tông phía trong bồi bạn Linh Du một đoạn thời gian, cũng là tại khi đó, dẫn dắt Thạch Du tiến vào tu đạo. Trước khi rời đi, hán cấp Thạch Du lưu lại rất nhiều thứ, trong đó liền có binh chi chân quyết tu luyện phương thức. Tại Mạc Vong Trần nhìn lại, Thạch Du thiên tư xem như rất không tệ, nếu không, như thế nào lại chuyển xuống cửu bí chi binh loại này vô thượng công pháp. Mà sau đó, Thạch Du thành tựu, cũng ấn chứng Mạc Vong Trần nhãn quang không sai, tự trảm đạo hạnh, khai hích thiên địa nghiệp chướng, cho người hậu thế thành thần cơ hội, tạo nên nhất đại du tôn chi truyền thuyết. Chương 1403, ta so ngươi càng hiểu. Nhìn lại đích thật là du không thể nghi ngờ. Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, nếu nói trước đó, hắn chỉ có 8 thành 5 chắc cho rằng Linh Du là đệ tử của mình. Như vậy hiện tại, chính là có 10 phần khẳng định. Cửu bí chi binh chính là thực giới nhân tộc cửu bí, Linh Du thân là hư giới chi nhân, lại thế nào khả năng được? Huống chi, thực giới bên kia, có được cửu bí chi binh, liền cũng chỉ là chính mình một người thôi. Trong tay ngươi thánh đạo thần binh quả nhiên không phải tục. Ngay tại Mạc Vong Trần trầm mặc đồng thời, Linh Du nhịn không được mở miệng. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Vong Trần trong tay đạo thiên kiếm. Chính mình dĩ vãng liền trong thần tộc rất nhiều thánh đạo tổ khí đều có thể khống chế, mà lại cũng chưa từng có thất thủ qua. Giờ phút này lại là tại Mạc Vong Trần nơi này, lần thứ nhất kinh lịch thất bại. Đủ để có thể thấy được, trong tay hắn thanh kiếm này, tuyệt đối là thế gian hiếm có vô thượng thần binh. Ông! Mạc Vong Trần lại là nhất yếu, không nói tiếng nào, trong tay đạo thiên kiếm hơi chấn động một chút, lập tức chém ra. Hắn muốn nhìn một chút, bây giờ Linh Du, đến tột cùng là đem binh chi chân quyết tu luyện đến trình độ nào. Tím đen sắc kiếm mang lấp lánh hư không, làm cho cái này mới thiên địa cũng không khỏi đã mất đi nhan sắc. Cái này một kiếm uy lực, cùng vừa rồi một loại, nhưng kiếm mang chỗ chém ra đi tốc độ, lại là trọn vẹn tăng nhanh không chỉ một lần. Giang giác. Linh Du bấm tay hướng trước người một điểm, binh chi chân quyết lần nữa bị nàng vận chuyển. Vô hình gợn sóng năng lượng lại lần nữa đem tím đen sắc kiếm mang tan rã thành trống không. Xì. Lại là chém xuống một kiếm, kiếm mang tốc độ biến thành càng nhanh càng kinh người, dài đến 10 trượng không ngừng, như một bả lưỡi hái tử thần, ép thẳng tới Linh Du chỗ. Giang giác. Cùng vừa rồi giống nhau, Linh Du lại một lần thúc giục binh chi chân quyết, đem Mạc Vong Trần công kích phai mở. Nhưng lần này, nàng lại là không khỏi nhăn mi đầu, bởi vì Linh Du phát hiện, lúc đầu, chính mình còn có thể lấy binh chi chân quyết lực lượng, cùng kia đạo thiên kiếm sinh ra một tơ một hào liên ứng, mặc dù vô pháp khống chế, nhưng cũng có thể bằng vào cái này tia liên ứng, cảm ứng được kiếm này phát ra công kích, uy lực bao lâu. Thậm chí là, tím đen sắc kiếm mang tốc độ vô luận như thế nào bao nhanh, bằng vào cái này một tơ một hào liên ứng, tại Linh Du trong mắt, cũng sẽ biến thành vô cùng chậm rãi lên tới, cho nàng đầy đủ phản ứng thời gian. Nhưng giờ phút này, theo Mạc Vong Trần xuất kiếm số lần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tấp nập. Dần dần, Linh Du cũng là phát hiện, mình cùng đạo thiên kiếm ở giữa sinh ra loại kia liên ứng, bắt đầu biến mất, mãi đến Mạc Vong Trần thi triển ra kiếm thứ 5, kiếm thứ 6 lúc, nàng cùng đạo thiên kiếm ở giữa liên ứng, đã vô tổn. Xì. Nha. Kiếm thứ 7 ra, tốc độ so trước đó diện 6 kiếm, nhanh không biết bao nhiêu. Mà bởi vì không có cùng đạo thiên kiếm ở giữa liên ứng, cái này một kiếm tốc độ, tại Linh Du trong mắt, càng trở nên không gì sánh được tấn mãnh dị thường. Nàng không có chút nào thủ đoạn đi ngăn cản, hay là nói, căn bản cũng không có kịp phản ứng thời gian. Ông! Kiếm quang lóe lên liền biến mất, tiêu tán tại viễn không bên trong, như là cỗ sao chổi vạch một cái mà qua, chỉ là nhấc lên một tia gợn sóng. Cái này một kiếm, Mạc Vong Trần đang thi triển trước đó, liền rõ ràng là cải biến kiếm mang chỗ di động quy tích. Nó lấy kinh lôi không kịp che thai chi thế, từ Linh Du nghiêng người phương hướng, chặt chém mà qua, loại kia bàng bạc kiếm áp, tại từ bên cạnh xẹt qua trong nháy mắt, cũng là làm cho Linh Du cảm nhận được một loại không gì sánh được nguy hiểm cảm giác. Nàng nội tâm đại chấn, không có chút nào hoài nghi, như cái này một kiếm, mới vừa rồi là rơi vào trên người mình lời nói, hậu quả kia, chính là phi thường đáng sợ. Thật kinh người thủ đoạn, cái này Lăng Trường Không kiếm đạo, hiển nhiên cũng là đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, một chiêu một kiếm, phát huy vô cùng tinh tế. Linh đế nữ không hổ là ta hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong, là thế hệ tuổi trẻ chân chính đỉnh phong vương giả nhân vật, liền vậy đứng nguyên địa bất động, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đỡ được Lăng Trường Không sở hữu công kích. Cái này một kiếm là chuyện gì xảy ra? Linh đế nữ làm gì đó sao? Vì sao kiếm quang không có rơi vào trên người nàng? Đối mặt Mạc Vong Trần kiếm thứ 7, phía dưới rất nhiều trên mặt người không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn hắn không hề rõ ràng trận này giao phong bên trong chuyện xảy ra. Chỉ cho là, Linh Du có thể như vậy tùy tiện ngăn cản xuống Mạc Vong Trần trước mặt sau kiếm. Như vậy kiếm thứ 7, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn mới đúng. Thậm chí cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không coi cho rằng, cái này một kiếm, là Mạc Vong Trần tận lực cải biến kiếm mang di động quy tích, ngược lại coi là Linh Du dùng gì đó phương thức đặc thù, tránh khỏi Mạc Vong Trần kiếm thứ 7 công kích. Người này thực lực, xa so với ta tưởng tượng còn phải cao hơn. Mà duy chỉ có mấy người, nhìn ra cái này kiếm thứ 7 khác biệt, bao gồm luận kiếm cư phía dưới. Đứng trong đám người hoàng đế tử. Giờ phút này hắn híp hai con mắt, nhìn ra cái này một kiếm đáng sợ, nếu là đối chính mình chém tới, tuyệt đối rất khó ngăn cản. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, cái này một kiếm, là Mạc Vong Trần tận lực chết đi quy tích, mà không phải Linh Du dùng đặc thù nào đó thủ đoạn tránh đi. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Cùng lúc đó, trên bầu trời, Mạc Vong Trần nhìn xem mặt kia bên trên kéo lấy lòng còn sợ hãi chi sắc Linh Du, không khỏi mở miệng cười khẽ lên tới. Ngươi! Linh Du sắc mặt đống nhiên biến đổi, từ vừa rồi kia một kiếm bên trong hồi thần lại, ý thức được trước mắt thanh niên áo trắng, đối với mình mà nói, tuyệt đối là một cái đại địch. Cho tới bây giờ, nàng đã không còn dám có chút khinh thường chi sắc. Ông! Thân thể mãnh lui đồng thời. Linh Du trong tay, nhất mai ngón cái kích cỡ tương đương hạt châu hiện ra tới, đây là linh thần tộc thánh đạo tổ khí, thông thiên linh châu. Nghe đồn nó có hiệu lệnh thiên hạ vạn thủy chi thế. Hư rơi đến phương bắc hướng, có nhất phiến hôn loạn chi hải, nơi đó từng là nhất phiến tử hải, vô phong không gợn sóng, nếu không cẩn thận xâm nhập, liền rất khó lại lần nữa đi ra, sẽ bị vây chết vào trong đó. Cái này thông thiên linh châu. Chính là thời trước linh thần tộc đời thứ nhất thần tổ, tại hỗn loạn chi hải ở bên trong lấy được. Nó đã từng còn có một cái tên, Định Hải Thần Châu. Lặn trong hỗn loạn chi hải dưới, làm cho kia phiến tử hải, vô phong không gợn sóng, tựa như một mặt bị trấn áp tại hư giới bên trong lòng đất to lớn kính. Có thể kể từ Thông Thiên Linh Châu bị linh thần tộc nhất đại thần tổ lấy đi sau đó, kia phiến tử hải, cũng là từ khi đó bắt đầu, biến thành không bình tĩnh. Mặt biển ba đảo hung dũng, thì có phong bạo nương theo ngàn trượng chi cao sóng lớn xuất hiện, hỗn loạn chi hải, cũng bởi vậy mà gọi tên. Hô! Linh Du cầm trong tay Linh Châu, ném vào không trung, đốn có vô hình đại thế mãnh liệt ngập trời, như sóng biển một loại lan lộn. Sau một khắc chỉ thấy, kia điên cuồng rung động Linh Châu, hướng phía trước hư vô không gian đột nhiên một điểm. Giang giác! Giang giác! Sát na, hư không đều là bị nó điểm rách ra, sụp đổ ra một đạo giống như thiên hà thâm nguyên khe hở, cuồng phong đến trong cái khe gào thét mà ra, mang theo một loại tanh biển chi khí vọt tới. Sau một khắc chỉ thấy, bàng bạc thoáng như thiên hà một loại nước, cuồn cuộn không dứt đến kia trong cái khe tuôn ra, mang theo một loại băng lánh xương mu hàn ý, bao trùm toàn bộ bầu trời, lấy Mạc Vong Trần làm tâm điểm, quét sạch phủ tới. Đây là một loại kinh người cảnh tượng, phảng phất thiên băng một loại, tại kia to lớn thiên hà phía dưới, Mạc Vong Trần thân ảnh, lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Nhưng mà, đối mặt dạng này một màn, hắn lại chỉ là cười khẽ một tiếng, ánh mắt ngược lại nhìn phía Linh Du, lắc đầu nói, binh chi chân quyết, ta so ngươi càng hiểu. Ông! Nói xong, hắn lăng không nhất chỉ điểm nhẹ hư không. Đốn có một cỗ vô hình lực lượng đến chỗ đầu ngón tay phát ra, hướng phía ở phía trời xa Thông Thiên Linh Châu, lan tràn mà đi. Chương 1404, cầm Mỹ mà đi. Ông! Vô hình không hiểu chi lực lan tràn tới Thông Thiên Linh Châu phía trên. Trong chốc lát, hư không hơi rung, sau đó chỉ thấy, kia ngập trời giận sông như gặp phải tới một cỗ không biết tên lực lượng khống chế. Đang hướng phía Mạc Vong Trần đè ép mà xuống đồng thời, đồng nhiên cải biến di động phương hướng. Ngược lại hướng phía Thông Thiên Linh Châu hợp thành long tới. Không những như thế, tại trong quá trình di động, đầy trời nước lạnh cũng là tại lấy một loại không thể tin tốc độ, hướng trong đó sụp đổ. Cuối cùng, kia giống như một đầu thiên hà nước lạnh, chính là hóa thành to như nắm tay, dung nhập Thông Thiên Linh Châu ở trong. Làm sao có thể? Linh Du mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, nội tâm ngạc nhiên tới cực điểm. Rất rõ ràng, Thông Thiên Linh Châu chẳng biết tại sao, lại bị Mạc Vong Trần bắt đầu nắm trong tay, đem kia đầy trời nước lạnh hoàn toàn cấp thu về. Siêu! Mạc Vong Trần lại là cười khẽ, không có đi để ý tới phía dưới đám người mắt trợn tròn cùng cái kia như cũ duy trì chấn kinh trạng thái Linh Du, hán đại thủ bao quát, nhất thời. Trôi nổi tại nơi xa trong hư không Thông Thiên Linh Châu, tựa như lần triệu hoán một loại, bay vào trong tay của hắn. Thật không tệ một kiện pháp bảo, ta liền trước giúp ngươi thu. Hắn cười nhìn về phía Linh Du, lên tiếng như vậy đạo. Ngươi! Linh Du sắc mặt nhất thời trầm xuống, đây chính là hắn linh thần tộc ba đại pháp bảo một trong, là thời trước đời thứ nhất thần tổ tại hỗn loạn chi hải bên trong đoạt được, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn thủy. Chấn áp một phương hải vực. Nhưng giờ phút này, Thông Linh Châu lại hoàn toàn là cùng mình đã mất đi cảm ứng, đã rơi vào địch nhân chi thủ. Đối với chính mình, đối linh thần tộc mà nói, không thể nghi ngờ không phải một loại lớn lao khiêu khích. Bạch! Nhưng lại không có chờ nàng tới kịp nói cái gì thời điểm, phía trước cách đó không xa thanh niên áo trắng, lại là đột nhiên tung người một cái, xuất hiện tới trước người của mình. Linh Du sắc mặt đống nhiên đại biến, nội tâm càng thêm cảm thấy không tốt, có thể Mạc Vong Trần tốc độ thật sự là quá nhanh, để nàng càng đừng liền không có thời gian phản ứng, chỉ thấy đối phương nhất chỉ điểm đến, rơi vào chính mình mi tâm ở giữa. Ông! Sau một khắc, Linh Du chính là đột nhiên phát hiện, chính mình thần hải, nơi này khắc bị một cỗ không hiểu lực lượng cấp phong ấn lên tới, trong đó mãnh liệt ngập trời thần lực. Dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mặc nàng như thế nào nếm thử, đều căn bản không cách nào làm cho đến thần lực thôi động. Thời khắc này chính mình, tựa như là trở thành một cái phế nhân vậy, một thân tu vi đều bị Mạc Vong Trần cấp phong ấn lên tới. Ngươi đối ta làm gì đó? Linh Du trên mặt đầu tiên nổi lên một tia hoảng sợ. Thân hải bị người phong ấn, tu vi hoàn toàn không, loại này cảm giác làm cho nàng rất khó chịu, đặc biệt là tại đối mặt địch thủ thời điểm, đã mất đi lực lượng, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất tồi tệ sự tình. Không có làm gì đó, chỉ là phong ấn ngươi thần lực, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải khai, hiện tại, trước đi theo ta đi. Mạc Vong Trần nhìn nàng một cái, sau đó liền lại là thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn phía trên bầu trời, kia đã cùng kiếm đế tử tạm thời ngừng giao thủ thiên đế tử. Chuyện hôm nay, ta liền trước nhớ kỹ, ngươi thiên thần tộc như là đã ra tay với ta, như vậy ngày sau, liền cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, nếu có thời gian, thiên thần thành, ta tự nhiên muốn đi lên một lần. Ánh mắt lạnh lẫm xuống tại thiên đế tử trên thân. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại là rõ ràng truyền vào ngạn thành sở hữu tu giả trong thai. Bá! Nói xong, hắn liền cũng lười lại nói cái gì nói nhảm, một tay giữ chặt kia bị phong ấn thần hải linh du, chân đạp lâm chi chân quyết, hướng ngoài thành cấp tốc lao đi, trong trước mắt, chính là biến mất tại cái này mới giữa hư không. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngươi thiên đế tử cũng có thể có hôm nay. Hết thể chỉ đổ thừa, ngươi quá mức tự phụ, bây giờ không những chưa thể là Ngô gia xuất đầu, hơn nữa còn liên tiếp tổn thất ba vị thần sứ, càng thêm thần tộc trêu ra một cái tiềm ẩn cường kình địch thủ. Nhìn về phía chân trời nơi xa, Mạc Vong Trần cùng Linh Du thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc, kiếm đế tử thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía một bên không xa thiên đế tử, cười lạnh mở miệng. Thiên đế tử nắm đấm nắm chặt, trên mặt giận tới cực điểm. Hôm nay tổn thất, đối hắn thiên thần tộc mà nói, xác thực quá lớn. Mà lại quan trọng nhất là, cuối cùng không những chưa bắt lại Mạc Vong Trần, còn bị đối phương với mình dưới mí mắt rời đi. Đối với thiên đế tử tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao. Ta thiên đế tử thề, không chạm người này, không chứng nịch sinh. Hắn ngửa đầu phát ra nộ hống, thanh âm quần quận quanh quẩn toàn bộ ngạn thành. Chấn động đến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, một ít tu vi thấp người yếu, càng là nhịn không được sắc mặt biến đến trắng bệnh, suýt nữa ho ra máu. Liên trạm ba vị thần sứ, tại thiên đế tử dưới mắt, quang minh chính đại rời đi, càng là bắt đi linh đế nữ. Người này, không khỏi cũng quá đáng sợ a. Cử động lần này chắc chắn chấn động toàn bộ hư giới, vô luận thiên thần tộc hay là linh thần tộc. Sau đó không lâu tất sẽ phái ra số lớn cao thủ, nhìn lại, hư giới sẽ không còn có yên lặng à. Ngạn thành bên trong, rất nhiều người đều đang nghị luận, mang trên mặt một loại kinh ngạc không thôi biểu lộ. May mà ta nhịn được không có xuất thủ, bực này nhân vật, ngày sau chứng đạo nghịch sinh cũng không phải là việc khó. Hắn có như vậy tiềm lực, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể đạt tới đủ để sánh ngang thần tộc cao độ, như thế thiên tài. Chỉ có tới giao hảo, mới là lựa chọn sáng suốt. Giữa đám người, hoàng đế tử híp hai con mắt, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua phương xa chân trời. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, chính mình không có xuất thủ, liền chờ thế là không để cho Mạc Vong Trần trong lòng ghen ghét, trái lại, còn có thể kéo đến đối phương một tia hảo cảm, để hoàng thần tộc ngày sau, càng có cơ hội có thể cùng giao hảo. Sau ngày hôm nay, Lăng Trường không chi danh, nhất định hội chấn động toàn bộ hư giới, hắn bắt đi linh đế nữ, linh thần tộc tất nhiên không phải từ bỏ ý đồ, tăng thêm một cái muốn đem hắn sơ đến cho thống khoái thiên đế tử. Có người không khỏi dò xét khẩu khí, đáng tiếc linh đế nữ à, ta hư giới đương thời nhất kinh diệm nữ tử, rơi vào loại kia ác nhân trong tay, cũng không biết đường đi sẽ phát sinh gì đó. Sao có thể nói là ác nhân đâu? Hắn cũng không có lạm sát kẻ vô tội à, bắt đi linh đế nữ, chém giết thiên thần tộc ba vị thần sứ, hết thể đều chỉ là hắn phản kích hành vi thôi. Có người nói, người này đến từ thực giới, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, nói là ác nhân cũng không sai. Lại có người mở miệng nói ra, một tên lão giả nghe vậy, lắc đầu, vô luận hư giới hay là thực giới, chúng sinh đều là tìm đạo người. Không cần thiết đi được chia như vậy rõ ràng, huống chi, thời trước liền có Minh đế tử lôi kéo thần vương thể Mạc Vong Trần, bây giờ lại có kiếm đế tử mời chào cái này Lăng Trường Không, ta cho rằng bọn họ cách làm là đúng, hư thực nhị giới chi tu, vốn không nên lẫn nhau cửu thị. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều nắm giữ bất đồng cách nhìn. Nhưng tất cả những thứ này, đều cùng Mạc Vong Trần không quan hệ. Hắn giờ phút này, kéo lấy Linh Du, sớm biết cách xa Ngạn Thành chỗ. Lâm Chi Chân Quyết chính là nhân tộc cửu bí, là trong thiên hạ độc nhất vô thượng bộ pháp, tốc độ nhanh chóng, dù cho là Long thần tộc Du Long bộ pháp, cũng hơi kém một chút. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian không đến, hai người bọn họ, chính là cách xa Ngạn Thành chí ít bên ngoài 10 vạn dặm. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào, như thức thời lời nói, tốt nhất đem ta thả, nếu không phụ đế một khi biết được tin tức, bình tĩnh sẽ phái ra đại lượng thần tộc cao thủ truy kích mà đến, cái này đối ngươi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trên không trung, Mạc Vong Trần kéo lấy Linh Du ngự trận mà đi, thời gian, Linh Du đã không phải là lần thứ nhất mở miệng nói ra nói đến đây. Nhưng từ đầu đến cuối, Mạc Vong Trần đều không có đã cho nàng mảy may đáp lại, ngược lại là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới, ngự lấy trận pháp, tiếp tục đi đường. Chương 1405, Linh Đế Cung Nội. Thấy chính mình vô luận nói cái gì, Mạc Vong Trần đều không quan tâm, vẫn như cũ vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ đó. Linh Du hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng, cũng không thể không tại nguyên ngồi xếp bằng xuống dưới. Nàng không phải là không có nghĩ tới muốn chạy trốn, nhưng tại cái này vạn dặm trên không trung, chính mình thần hải bị phong ấn. Tu vi hoàn toàn không, liền nhất cơ bản ngự không đều vô pháp làm được, lại còn có thể trốn được đi nơi đó. Màn đêm sắp buông xuống, chẳng lẽ ngươi không có ý định tìm tu giả cổ thành ngừng nghỉ một đêm sao? Bay dòng dã thời gian một ngày, cho đến dáng chiều chiếu đầy trời bên lúc, Linh Du không khỏi lên tiếng lần nữa. Ban đêm hư giới là phi thường nguy hiểm, yêu thú ẩn hiện, thượng cổ dị chủng khắp nơi trên đất, tại một ít thâm sơn trong cổ lâm, càng có khả năng sẽ xuất hiện một ít cường đại yêu thú, dù cho là cổ thần cảnh tu giả đụng phải, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đau đầu. Nàng để Mạc Vong Trần trước tìm một cái tu giả cổ thành ngừng nghỉ một đêm, đến một lần tự nhiên là vì lý do an toàn, thứ hai, nhưng là vì trì hoãn thời gian. Thời gian một ngày đi qua, mình bị cầm tin tức, sợ cũng đã chuyển về thần tộc, phụ đế sau khi biết được, sẽ làm lại phái sai số lớn cao thủ xuất động, chỉ cần hơi làm thôi diễn, liền có thể tính ra chính mình bây giờ chỗ đại khái phương vị. Đợi đến thần tộc số lớn cường giả chạy đến, cho dù Mạc Vong Trần lại cường đại, cũng không có khả năng dám một mình đối mặt cả một cái thần tộc cao thủ. Đến lúc đó chính mình cũng đem có hy vọng được cứu. Từ nhỏ đến lớn, chính mình cho tới nay đều là trong thần tộc thiên kiêu, linh thần đế chi nữ, là một phương thần tộc hạ nhiệm thần đế người thừa kế. Có dạng này thân phận, vô luận là đi tới chỗ nào, ai không đều phải một mực cung kính đối đãi. Giống như ngày hôm nay bị Mạc Vong Trần bắt, đây là lần thứ nhất, cái này không những làm cho Linh Du cảm nhận được sỉ nhục, càng làm cho hơn trong nội tâm nàng xấu hổ. Nếu nói chính mình là bị một cái nổi danh thiên hạ nhiều năm cao thủ đời trước bắt, nàng cũng nên nhận, nhưng bây giờ, bắt bản thân mình, lại là một cái tuổi không hề lớn hơn mình bao nhiêu tuổi thanh niên. Thân là hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong, Linh Du cảm thấy đây quả thực là sỉ nhục cùng cực. Ta biết trong lòng ngươi tại mưu đang suy nghĩ cái gì, bất quá ngươi nói cũng là không sai, chúng ta thực sự hẳn là trước tiên tìm một nơi trước vượt qua một đêm này. Mạc Vong Trần đến đang nhắm mắt chậm rãi mở ra hai con mắt, sau đó chính là đứng lên, hắn chưa quay người nhìn qua Linh Du một chút, mà là đem ánh mắt nhìn phía trước một vị trí nào đó, ngự trận ra tốc tiến lên. Kiếm chi địa phía nam phương vị, Thương Long Thành. Nam bộ địa khu bên trong, thành này tuyệt đối coi là nhất lưu thành lớn. Hắn bốn phía vờn quanh đại sơn, nước theo mà chảy, thành môn hai bên lầu trên tường, phân biệt đúc có hai đầu to lớn thạch long, sinh động như thật. Nghe đồn đây là thời trước danh chấn thiên hạ tượng công tạo thành, trong đó phong ấn một đạo thần lực. Cái này đường đi thần lực, cũng là làm cho cái này hai đầu cự long, lại không chỉ là phổ thông pho tượng đơn giản như vậy, bọn chúng đã là có nhất định công kích tính. nhưng cũng là cần cố ý đi kích hoạt, mới có thể tiến hành công kích. Nhiều năm qua, hư giới đêm, không ít có phát sinh qua yêu thú tập thành sự tình. Các mới cổ thành tuy có đại trận phòng ngự, nhưng nếu đột kích chính là thú triều, chính là đại trận cũng lúc nào cũng có thể sẽ có bị công phá khả năng. Tại tháng năm dài đằng đẵng dòng chảy bên trong, duy chỉ có là cái này Thương Long Thành, không có gặp phải thú triều công phá. Nguyên nhân không gì khác, chính là kia thành môn hai bên to lớn thạch long, làm ra quan trọng tác dụng. Vô luận là đáng sợ cỡ nào thú triều, chỉ cần là tới gần Thương Long Thành ngàn trượng phạm vi bên trong, liền chờ thế là tiến vào hai đầu thạch long phạm vi công kích, bọn chúng một khi bị kích hoạt, thôi động trong đó phong ấn thần lực, như vậy phát ra công kích, uy lực chí ít có thể sánh ngang cổ thần cảnh tam giai cường giả toàn lực nhất kích. Mà trưởng khống cái này hai đầu thạch long, tự nhiên chính là cái này Thương Long Thành thành chủ. Mạc Vong Trần kéo lấy Linh Du, ngự trận phi hành dòng dã một ngày, khi bọn hắn hai người đến Thương Long Thành lúc, màn đêm đã lặng lẽ giáng lâm. Bốn phía bầu trời, bất thường có thể nhìn thấy một ít tu giả khống chế hồng quang lướt đến. Hiển nhiên, bọn hắn đều là qua đường người, bây giờ đêm đã đến, bọn hắn tự nhiên cũng là lựa chọn muốn tại cái này Thương Long Thành bên trong, vượt qua một đêm. Đây là Thương Long Thành. Làm Mạc Vong Trần kéo lấy Linh Du, đáp xuống kia to lớn cổ thành phía trước, muốn đi bộ vào thành thời điểm. Linh Du nhìn qua kia trên cổng thành, hai đầu sinh động như thật to lớn thạch long, không khỏi hét lên kinh ngạc. Đồng thời nàng nội tâm nhịn không được kinh ngạc lên, Thương Long Thành vị trí chỗ kiếm chi địa phía nam phương hướng, cùng Ngạn Thành ở giữa, cách xa nhau chí ít mấy chục vạn dặm xa. Một loại tu giả, muốn tại lưỡng địa ở giữa lui tới, tuy là chuẩn thần cảnh cường giả ngự không vượt qua, chỉ sợ chí ít cũng phải tốn hao mấy ngày mới có thể đến. Nhưng dưới mắt, nếu như mình không có nằm mơ lời nói, Linh Du phát hiện, chính mình đích đích xác xác là đi tới cái này già nua cổ thành phía trước. Mà lại cách hắn rời đi Ngạn Thành, cũng bất quá mới một ngày công phu. T. Doẹ nụ quài này sao có thể? Nàng nội tâm kinh ngạc không thôi, một ngày thời gian, lui tới Ngạn Thành cùng Thương Long Thành lưỡng địa, cái này đem là bực nào tốc độ đáng sợ, mới có thể làm được. Nghĩ tới đây lúc, Linh Du mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lên. Sự tình có chút ra ngoài ý định, e là cho dù phụ đế biết được mình bị cầm tin tức, cưỡng ép mở ra truyền tống trận pháp, để thần tộc cao thủ tại một ngày thời gian bên trong, số lớn giáng lâm kiếm chi địa, nhưng hẳn là cũng chọn Ngạn Thành xem như giáng lâm địa điểm, sau đó bắt đầu hướng tứ phương tìm kiếm. Nhưng Mạc Vong Trần tốc độ thật sự là quá nhanh, vẹn vẹn thời gian một ngày, liền đã tới ở xa Ngạn Thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Thương Long Thành, chỉ sợ thần tộc những cao thủ kia, vô luận như thế nào cũng không có khả năng muốn lấy được điểm này a. Bọn hắn vô cùng có khả năng, hội trước tiên ở Ngạn Thành 10 vạn dặm phạm vi bên trong, tìm kiếm mấy ngày, nếu không có quả, mới có thể lần nữa mở rộng siêu tầm phạm vi. Vào thành đi. Mạc Vong Trần cũng không có đi giải thích gì đó, Lâm Chi Chân quyết độc bộ thiên hạ, là lấy tốc độ mà nghe tiếng, nếu như không phải kéo lấy Linh Du, tốc độ của hắn còn có thể càng nhanh, đi được càng xa. Màn đêm đã tới, ngay tại Mạc Vong Trần hai người vào thành không đến bao lâu lúc, hư giới nơi nào đó, một tòa so với Thương Long Thành không biết muốn phồn hoa gấp bao nhiêu lần to lớn cổ thành chỗ, thành trung ương, có cung vũ nhóm đứng lặng. Linh Thần Thành, Linh Đế Cung. Cái nào đó cổ lão cung điện bên trong, một tên áo bào trắng lao giả vội vã chạy vào, tại hắn phía trước, xuất hiện một tên trung niên nam tử, giờ phút này nhắm mắt xếp bằng ở nguyên địa, phảng phất chính thần du bầu trời đêm, chưa bởi vì lao giả xuất hiện mà tỉnh lại. Đế chủ, việc lớn không tốt, đế nữ tại kiếm chi địa bị bắt. Lao giả không lo được quấy nhiễu, hơi đối kia ngồi xếp bằng trung niên ôm quyền chắp tay sau đó, chính là vội vã trực tiếp mở miệng. Ừm. Trung niên nam tử nhất thời mở ra hai con mắt, hiện lên hai đạo vô song kinh người hàn quang. Trong chớp nhoáng này, phảng phất cung điện bên ngoài bầu trời, cũng không khỏi biến sắc. Hắn nhăn lại mi đầu, ánh mắt nhìn gần lão giả, chuyện gì xảy ra? Là một cái đến từ thực giới, tên là Lăng Trường Không Người. Lão giả đem chính mình vừa mới biết được tin tức từng cái đường đi ra, đồng thời trong lòng cũng là sợ hai vạn phần, đế nữ bị người cầm. Chuyện như vậy, đừng nói dĩ vãng từng phát sinh qua, hắn chính là nghĩ đều chưa từng cảm tưởng qua. Đến tột cùng là ai gan lớn tới trình độ như vậy? Liên linh thần tộc, bị linh thần đế sủng ái vào một thân nữ nhi, cũng dám động. Chương 1406, Thiên đạo quy tắc che chở thân. Thực giới. Lăng Trường Không. Làm nghe được áo bào trắng lao giả đem sự tình toàn bộ trình bày nhất biến sau đó, trung niên nam tử không khỏi lần nữa nhăn nhăn mi đầu. Đế chủ, hư thực nhị giới tịnh thông những năm này, ta linh thần tộc liền không ít đối chuyện bên kia tiến hành tìm hiểu, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có Lăng Trường Không cái này một hào nhân vật, hơn nữa còn là một cái thực lực đủ để sánh ngang cổ thần cảnh nhị giai thanh niên. Nói chuyện đồng thời, áo bào trắng lao giả trong lòng kéo lấy một ít hoảng sợ, hiển nhiên là sợ hai trước mắt trung niên nam tử đột nhiên nổi giận. Phải biết, giờ khác này ở trước mặt hắn trung niên nam tử, đây cũng không phải bình thường người, đương nhiên đó là linh thần tộc đương thời đế chủ, linh thần đế. Hư giới chân chính bá chủ cấp nhân vật, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng có thể xương chi vô địch, chỉ cần dậm chân một cái, sợ là toàn bộ hư giới đều muốn run lên một cái. Dạng này nhất tôn cự phách tồn tại, lại có người dám nắm nàng sủng ái nhất nữ nhi, áo bào trắng lao giả thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ cái kia Lăng Trường Không là ăn vào lòng tâm hổ đảm hay sao? Để lão giả ngoài ý muốn chính là, linh thần đế nhưng không có tức giận, hắn đang trầm mặc sau một lát, mở miệng nói ra, cho ta thôi toán một lát. Nói xong, chính là đóng lại hai con mắt, trong tay năm ngón tay phi tốc điểm nhẹ, như tại thôi diễn gì đó giống như. Ừm. Nhưng thật nhanh làm linh thần đế lần nữa mở ra hai con mắt lúc, lại là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Thực giới thật có một cái gọi Lăng Trường Không người, Thiên Nam Thần Vương. Bất quá chỉ là hạ giới vị diện một cái đế cảnh nhân vật thôi, mà lại tại 10 vạn năm trước liền đã thân vẫn, hồn về thiên địa. Hả? Kỳ quái. Nói, linh thần đế tựa hồ lại cảm giác nơi đó không thích hợp, lần nữa điểm chỉ thôi diễn. Cựu gia chi tử chuyển thế. Cái này Thiên Nam Thần Vương, quả nhiên là có chút địa vị, khó trách hắn một đời, tạo nên nhiều như vậy truyền thuyết, đáng giá để cho người ta bội phục. Linh thần đế tự nói, hắn lấy Lăng Trường Không tên này tiến hành thôi diễn. Cuối cùng thôi toán tới Thiên Nam Thần Vương trên thân, biết được không ít đối phương sự tình, thậm chí trong miệng không khỏi khen ngợi một câu. Thần Vương Lăng Trường Không, hắn tại Thiên Nam lưu lại quá nhiều truyền thuyết, có thể cho dù như thế, hắn cuối cùng thành tựu cũng chỉ là đế cảnh thôi, không nói là tại linh thần đế bực này cổ thần cảnh trong mắt cao thủ, cho dù chỉ là tại một loại hư tiên cảnh tu giả nhãn bên trong, cũng nhỏ yếu đáng thương. Nhưng hắn giờ phút này, lại là được linh thần đế chính miệng khen ngợi, đủ để tưởng tượng, thời trước Lăng Trường Không, lại sẽ là cỡ nào kinh diễm tại thế. Cựu gia chi tử. Nghe linh thần đế mở miệng, áo bào trắng lao giả không khỏi khẽ giật mình, hắn đương nhiên không rõ ràng đối phương trong miệng nói đến Thiên Nam Thần Vương là nhân vật bậc nào, nhưng liên quan tới cựu gia chi tử mấy chữ này, lại là làm cho hắn nhớ tới một người. Trước đây không lâu tại ta hư giới đại náo một trận thần vương thể Mạc Vong Trần, tựa hồ cũng là cựu gia chi tử chuyển thế. Mạc Vong Trần. Linh thần đế không khỏi nheo lại hai con mắt, sau đó trong mắt tinh mang lóe lên, thủ chỉ lần nữa phi tốc liên tục điểm, tiếp tục thôi diễn lên tới. Quả thật là hắn. Cái này Lăng Trường Không, chính là Mạc Vong Trần. Hào một lát sau, linh thần đế lần nữa mở ra hai con mắt lúc, thốt ra. Lăng Trường Không chính là Mạc Vong Trần. Áo bào trắng lao giả kinh ngạc, đế chủ có ý tứ là, cái kia cầm đi đế nữ Lăng Trường Không, kỳ thật chính là thực giới thần vương thể Mạc Vong Trần. Không tệ. Linh thần đế nhẹ gật đầu, người trước đây lời nói, cái này Lăng Trường Không thân phụ thực giới nhân tộc cửu bí chi đấu, ta dùng cái này thôi diễn cho ra, đấu chi chân quyết, đương thời chỉ có Mạc Vong Trần một người tu luyện có thành tựu, nếu không phải là hắn, còn có thể là ai? Làm sao có thể? Trước đây không lâu hỏa thần đế gây dựng liên minh đại quân, viễn chinh thực giới, thề phải chém giết Mạc Vong Trần. Giờ phút này hắn hẳn là sớm biết ứng phó không xuống mới là, như thế nào lại xuất hiện tại hư giới. Lão giả kinh ngạc không hiểu, vô luận như thế nào nghĩ, hắn đều cảm thấy sự tình quá mức quỷ dị. Hỏa thần đế tỷ xuất chu thần đại quân, cường thế giết tới thực giới, muốn đánh chết đi Mạc Vong Trần. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Mạc Vong Trần lại sớm biết lặng yên không tiếng động, lại lần nữa giáng lâm hư giới. Hắn như thế nào tại hư giới? Đây là chuẩn bị muốn làm gì? Dạng này nghi hoặc, không chỉ là tại lão giả trong lòng hiện hiện, đồng thời, cũng làm cho đến linh thần đế rất là không hiểu. Hắn trầm mặc một lát sau, thủ chỉ lại là điểm liên tiếp lên tới, như muốn tiếp tục thôi diễn. Nhưng lần này, linh thần đế thôi diễn thời gian nhưng so với chi di vãng, lâu rất nhiều, mà lại hắn phảng phất là gặp vấn đề nan giải gì một loại, mi đầu càng thêm nhíu chặt. Ừm. Mặc ước nửa khắc đồng hồ thời gian sau đó, linh thần đế sắc mặt đống nhiên biến đổi, biến thành trắng bệnh, sau đó hắn càng là nhịn không được há miệng, ho ra một ngụm máu tươi. Đế chủ. Phía trước, áo bào trắng lao giả thấy một màn này, nhất thời trên mặt kinh ngạc không hiểu. Trên người người này, lại có thiên đạo quy tắc tại che chở, vô pháp thôi diễn. Linh thần đế khoát tay áo, sắc mặt nhưng như cũ lộ ra tái nhợt. Hắn ánh mắt thâm thúy bên trong, cho tới bây giờ, cũng là không khỏi nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Thiên đạo quy tắc. Nghe như vậy mở miệng, áo bào trắng lao giả trên mặt càng là kinh ngạc tới cực điểm. Linh thần tộc cam hiểu thôi diễn chi pháp, cái này thế gian, trừ hạo thiên bên ngoài, liền từ không có qua bọn hắn không thể thôi diễn sự tình. Mà giờ khắc này, từ linh thần đế tự mình thôi diễn, đều thất bại. Thậm chí còn lọt vào thiên đạo quy tắc phản vệ, không thể nghi ngờ, cái này Mạc Vong Trần trên thân, tất nhiên là ẩn giấu đi gì đó kinh thiên bí mật. Có thể cho dù như thế, hắn lại có gì đức gì có thể, bị thiên đạo quy tắc che chở bản thân. Hạo thiên, coi là thật tồn tại ý chí sao? Mảnh này thiên địa, từ nơi sâu xa, đến tột cùng là ai? Tại chúa tể giả vạn vật sinh linh. Hào một lát sau. Linh thần đế sắc mặt khôi phục một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía cung điện bên ngoài bầu trời đêm, phát ra như vậy nghi hoặc ngữ điệu. Hắn vừa rồi muốn thôi diễn Mạc Vong Trần hết thảy, bao gồm đối phương thời khắc này hành tung. Nhưng thử rất nhiều lần, trong lúc vô hình, đều bị thiên đạo quy tắc cấp ngăn cách xuống tới, cuối cùng bởi vì muốn đem cưỡng ép thôi diễn lúc, càng là bị thiên đạo quy tắc phản vệ, nhịn không được ho ra đầy máu. Mặc dù ở trên người hắn, có nhiều thứ bị thiên đạo quy tắc che giấu lên tới, nhưng ta còn là thôi diễn tới một chút cùng hắn tương quan sự tình. Nói đến đây lúc, linh thần đế không khỏi tùng thở một hơi, sau đó tiếp tục nói, Du Nhi nơi đó, cũng có thể yên tâm, Mạc Vong Trần sẽ không đả thương nàng. Đế chủ cớ gì nói ra lời ấy? Áo bào trắng lao giả không hiểu, như Mạc Vong Trần loại này. Liền thiên đạo quy tắc đều tại che chở người, trên thân tất nhiên ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, là một cái cực kỳ nguy hiểm chi nhân. Hắn tuy bị mảnh này thiên địa quy tắc che chở, nhưng ta thôi diễn tới có quan hệ với hắn mặt khác 900 năm kinh lịch, mà kia phía trước nhất 100 năm. Hắn là Du Nhi Sư Tôn. Đối với linh đế cung bên trong nói chuyện, Mạc Vong Trần hiển nhiên không hề cảm kích. Hắn giờ phút này, đang cùng Linh Du đi tại Thương Long Thành bên trong. Trong đêm Thương Long Thành, đèn đuốc sáng chói, hai bên đường, có treo rất nhiều lấy linh lực ngưng tụ thành đèn đuốc, chiếu sáng cái này mới cổ thành. Đám người tới lui tu vi không đồng nhất, nhưng tuyệt đại bộ phận, đều là đạt đến chân tiên cảnh trở lên, thiên tiên cảnh cường giả chiếm cứ đa số. Trên thực tế, Mạc Vong Trần một đường đi về phía nam, hắn mục đích đất, liền cũng chính là cái này Thương Long Thành. Thành này tồn tại tuế nguyệt xa xăm mà dài dằng dặc, hắn bên trong tồn tại một cái truyền tống đại trận, có thể khóa vực mà đi. Mạc Vong Trần chuyến này hư giới, mục đích liền chỉ có một cái, chép hỏa thần đế hang ổ. Mà thiên hạ bát địa ở giữa, cách xa nhau vạn dặm hoang địa cùng không tận tử hải, chỉ có mượn nhờ như Thương Long Thành bên trong loại này trận pháp, mới có thể vượt qua. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mượn dùng thành bên trong trận pháp, truyền tống tiến về hỏa chi địa. Đợt, hiện tại canh thứ 2, cầu phiếu. Chương 1407, Lão Thành Chủ. Thương Long Thành lộ ra cực kỳ phồn hoa cùng to lớn. Đặc biệt là tại ban đêm, thật dài hai bên đường phố, treo đầy đèn đỏ, từ chỗ cao nhìn xuống đi, tựa như một đầu như cự long, bàn nằm ở thành bên trong. Tại hư giới, ban đêm tu giả cổ thành là nhất là phồn hoa đoạn thời gian. Bởi vì tất cả mọi người chọn tại màn đêm buông xuống lúc, vào thành ngừng nghỉ một đêm, tránh né ngoài thành lượn địa yêu thú. Cho nên vừa đến ban đêm, hư giới các thành bên trong, liền sẽ lộ ra phi thường náo nhiệt. Thương Long Thành xem như kiếm chi địa nam bộ nhất lưu thành lớn, chính là càng thêm là như thế. Ngươi coi là thật không có ý định thả ta sao? Một đầu rộng lớn đường phố bên trên, Mạc Vong Trần kéo lấy kia bị phong ấn thần hải linh du, chậm chạp hướng phía trước hành tẩu. Cái này trên đường đi, Mạc Vong Trần mở miệng rất ít, cơ hồ không có nói qua mấy câu, ngược lại là linh du nội tâm càng thêm mà bắt đầu lo lắng. Ngạn Thành cùng Thương Long Thành ở giữa, cách xa nhau thực sự quá xa, dù có thần tộc cao thủ giáng lâm kiếm chi địa, muốn cứu mình, sợ cũng không có khả năng nghĩ đến. Bây giờ nàng đã là đến nơi này. Ta lại không có áp lấy ngươi, như nghĩ rời đi lời nói, cứ việc rời đi liền tốt. Mạc Vong Trần đi tại phía trước, cũng không quay đầu lại cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi trước đem ta thần hải bên trong phong ấn giải khai đi. Linh Du có chút im lặng đạo. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, thần hải bên trong kia cỗ phong ấn, mỗi giờ mỗi khắc không đều đang uy hiếp lấy chính mình sinh mệnh. Nàng lại không chút nào hoài nghi, chỉ cần Mạc Vong Trần tâm niệm nhất động, liền có thể không có chút nào âm thanh đem chính mình cấp xóa bỏ. Cái này tựa như là có người tại bên trong thân thể ngươi thả một gốc tạc đạn, chỉ cần đè xuống cái nút, tạc đạn liền sẽ bạo tạc. Mà cái này có thể tạc đạn cái nút, bây giờ ngay tại Mạc Vong Trần trong tay. Bởi vậy, tại thần hải bên trong phong ấn không có giải khai trước, Linh Du lại dám tùy tiện rời đi. Huống chi, nàng cũng không cho rằng, Mạc Vong Trần liền thật hảo tâm như vậy muốn thả chính mình. Ta nghe nói cái này Thương Long Thành phía trong có một cái khóa vực trận pháp, có thể lui tới thiên hạ bát địa chỉ thấy, nhưng lại không phải ai đều có thể tùy ý sử dụng. Ngươi biết có biện pháp nào có thể để cho ta vận dụng sao? Một đường đi tới, Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Trận pháp. Nghe được hắn ngôn ngữ, Linh Du không khỏi nao nao, sau đó mi đầu chính là nhịn không được nhíu lại, ngươi muốn rời khỏi kiếm chi địa. Đối với chính mình mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, một khi rời đi kiếm chi địa, chính là thần tộc người muốn tìm được chính mình, độ khó khăn liền càng thêm to lớn. Thiên hạ bát địa mênh mông bực nào, chỉ là nhất vực liền to đến vượt qua tưởng tượng, muốn tại nhất vực bên trong tìm kiếm một người. Dù cho là vận dụng một phương thần tộc lực lượng, cũng cần tốn hao rất nhiều công phu. Yên tâm, ta đối với ngươi tịnh không có ác ý, chỉ cần ngươi không làm gì đó việc ngốc thuận tiện, chờ ta chuyến này chuyện sau đó, liền sẽ giải khai ngươi thần hải bên trong phong ấn, bỏ mặc ngươi rời đi. Mạc Vong Trần nói, cho đến bây giờ, Linh Du đều không có biết mình thân phận chân thật, mà tại không có phá hủy hỏa thần tộc địa trước đó. Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng là không muốn bại lộ ra ngoài, cũng không phải là hắn không tin được chính mình tên đệ tử này, mà là không tin được Linh Du thôi. Dù sao cho tới bây giờ, đối phương đều vẫn như cũ chưa thể giác tỉnh kiếp trước thân phận. Thật sẽ thả ta rời đi. Linh Du có chút không tin, nhưng ngoại trừ lựa chọn tin tưởng cùng thuận theo bên ngoài, liền cũng không có lựa chọn khác. Trong thành này trận pháp, tự nhiên là từ thành chủ phủ trưởng quản. Cho tới nay, cũng là bọn hắn đang tiến hành giữ gìn, mới có thể làm cho trận pháp đến nay còn có thể động dụng. Ngươi nếu muốn mượn dùng, đương nhiên là muốn tìm người của phủ thành chủ. Thành chủ phủ sao? Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó bước chân hắn chính là ngừng lại, ngước mắt hướng phía trước nhìn lại. Đây là nhất phiến lớn như vậy quảng trường, không ít người bây giờ chính hội tụ ở trong sân rộng. Mà tại đám người ở giữa nhất chỗ, có một cái đài cao, hai bên phân biệt đứng lặng lấy một cái to lớn thạch trụ. Đây là một cái truyền tống trận bản, đương nhiên đó là Thương Long Thành bên trong khóa vực pháp trận. Chuyện gì xảy ra? Có thể khi thấy trong sân một màn sau Mạc Vong Trần nhưng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Bây giờ trận đài, hai bên đứng lặng lấy trận trụ đã là ảm đạm vô quang. Cái này ý bày ra, trận pháp này xuất hiện vấn đề gì, tạm thời vô pháp sử dụng. Kể từ Lao Thành chủ thương thế tái phát sau đó, cái này trận đài liền có một đoạn thời gian rất dài không người giữ gìn, tại 7 ngày trước liền đình chỉ sử dụng, cũng không biết đường đi đến tột cùng khi nào mới có thể khôi phục bình thường. Kiếm chi địa bên trong, trừ thần thành bên kia, cũng chỉ thừa cái này Thương Long Thành bên trong còn có khóa vực pháp trận, nhưng lưỡng địa cách nhau rất xa, dù cho là thần cảnh đại năng ngự không, muốn từ nơi này ngăn cản kiếm thần thành. Nói ít cũng phải tốn hao nửa tháng thời gian, chớ nói chi là chúng ta dạng này người tu bình thường, thời gian sẽ chỉ càng dài. Như sau 7 ngày, trận đài vẫn như cũ không thể khôi phục sử dụng, ta liền cũng không muốn chờ lâu, hay là chạy tới kiếm thần thành được rồi, trong tông còn có thật nhiều sự vật chờ lấy ta trở về xử lý. Một tên đến từ cái khác thần địa tông môn trưởng lão lên tiếng như vậy. Cái này trận đài không thể dùng. Một đường hành tẩu tới, nghe những cái kia hội tụ ở nay mọi người tại nghị luận, Mạc Vong Trần không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hắn nay đến hư giới, thời gian vốn cũng không nhiều, muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hỏa chi địa. Nhưng nếu Thương Long Thành bên trong trận đài vô pháp sử dụng, như vậy chính mình chẳng phải là cũng muốn tiến đến kiếm thần thành. Mượn dùng nơi đó trận pháp. Hắn dù có lâm chi chân quyết, nhưng kiếm thần thành cùng nơi này, khoảng cách quá mức xa vời, cho dù là lấy Mạc Vong Trần tốc độ, nói ít cũng phải tốn hao mấy ngày, mới có thể đến. Cứ như vậy, thực giới bên kia, chính mình lâu không hiện thân, hỏa thần đế tất nhiên sẽ dự đoán một ít gì đó. Các ngươi biết không, chỗ này trận đài, sợ sẽ vĩnh viễn đều vô pháp khôi phục. Ta trước đây không lâu nghe nói một ít tin tức, Lao Thành chủ thương thế tăng thêm, đã là bệnh nguy kịch, ít ngày nữa liền sẽ. Nghe được lần này mở miệng, rất nhiều người đều nhịn không được nội tâm giật mình, Lao Thành chủ đem vẫn. Từng ấy năm tới nay như vậy, Thương Long Thành có thể không sợ thú triều tập kích, ở trong đó tự nhiên là không thể thiếu Lao Thành chủ công lao. Đây là một vị bước vào cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ vùng đất phía nam, cũng là uy danh hiển hách. Lao Thành chủ thương thế tới đột nhiên, thậm chí không có chút nào dự cảm, đột nhiên liền lại xuống, toàn bộ phương ra như một đêm suy sụp, lo lắng. Nguyên bản Lao Thành chủ là dự định tại chính mình thoái vị trước đó, đem kích hoạt cửa thành kia hai đầu thạch long phương thức, cùng giữ gìn cái này trận đài phương pháp, truyền thụ cho tiếp theo nhâm thành chủ, lại không nghĩ rằng. Bây giờ Lao Thành chủ bị bệnh liệt giường, thoi thoát, chỉ sợ rốt cuộc không tỉnh lại. Phương gia đời sau bên trong, cho dù là con trai trưởng Phương Diệp Thiên, cũng không biết đường đi kích hoạt thạch long cùng giữ gìn trận đài phương pháp. Phương gia là cái này Thương Long Thành giường cột, như Lao Thành chủ ngã xuống, chính là lần sau yêu thu tập thành lúc, sợ đem khó mà ngăn cản. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong miệng đều là phát ra thở dài. Mà kia đứng tại Mạc Vong Trần sau lưng Linh Du, đang nghe xong những lời này sau cũng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu, nàng khi còn bé từng cùng vị này Lao Thành chủ gặp qua một lần, cũng biết đối phương cả đời này là Thương Long Thành nỗ lực. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên liền lại xuống, để cho người ta không khỏi cảm thấy tiếc hận. 3 ngày trước, Phương gia liền đã thả ra tin tức, muốn tìm liền thiên hạ sở hữu thánh y cùng Đan Tông đến đây. Là Lao gia chủ thăm bệnh, chỉ cần có thể đem người cứu tình tới, để Lao Thành chủ đem giữ gìn trận đài cùng kích hoạt thạch long phương pháp cáo chi Phương gia hậu nhân, liền có thể được không gì sánh được phong phú hồi báo. Có người lên tiếng như vậy. Chương 1408, Phương gia. Đáng tiếc như thế một vị Lao anh hùng. Nghe được bốn phía đám người nghị luận. Kia hộ tống Mạc Vong Trần đến Linh Du không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Ngươi nhận biết vị này Lão Thành chủ. Mạc Vong Trần hiếu kỳ, chuyển mắt nhìn lại. Linh Du nhẹ gật đầu, khi còn bé từng cùng phụ đế tới qua một lần Thương Long Thành, đã từng gặp qua lão thành chủ một mặt. Đời này của hắn là Thương Long Thành bỏ ra quá nhiều, nếu không phải lão thành chủ, chỉ sợ thành này đã sớm bị yêu thú công phá đi. Kiếm Chi địa Nam Bộ khu vực có nhiều đại hoang, là thiên hạ bát địa bên trong yêu thú xuất hiện thường xuyên nhất một cái khu vực. Ban đêm, yêu thú ẩn hiện, khắp nơi trên đất đều có thể thấy, nghe đồn canh có một ít sống sót không biết bao nhiêu vạn năm yêu thú, tiềm phục tại cái này Kiếm Chi địa Nam Bộ đại hoang bên trong. Cũng bởi vậy, Nam Bộ khu vực tu giả cổ thành, là lọt vào yêu thú công kích số lần nhiều nhất. Nhiều năm trước tới nay, nơi này đã không biết là có bao nhiêu cổ thành từng bị yêu thú công phá, tu giả tử thương vô số, thậm chí liền một ít cổ lão đại tộc, cũng trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát, rất nhiều tộc nhân trôi dạt khắp nơi, xa trốn đất khách, toàn bộ cổ thành đến tận đây hóa thành phế tích. Có thể duy chỉ có là cái này Thương Long Thành, nhiều năm qua một mực sừng sững không ngã, chỉ vì kia thành môn phía trên hai đầu cự long, cùng thành chủ phủ Phương gia thế hệ thủ hộ. Ta từng nghe phụ đế lời nói, trước kia cái này Thương Long Thành tao ngộ một trận đại kiếp, có hai cỗ thú triều liên tiếp công thành, đợt thứ nhất thú triều bị Thạch Long chấn nhiếp thối lui sau đó, lại tới một sóng càng thêm cường đại, mà cửa thành Thạch Long, cũng là tại kích hoạt một lần sau đó, phải cần một khoảng thời gian khoảng cách, mới có thể lần nữa kích hoạt, nhưng thú triều công thành, cấp bách, dưới tình thế cấp bách, lao thành chủ một thân một mình đi ra hộ thành đại trận, hán. Một mình giết vào thú triều bên trong, đem số lượng hàng trăm ngàn thú triều chém giết hơn phân nửa, sau lại cùng kia thú vương đại chiến. Trên người hắn vết thương cũ, cũng là tại khi đó hoạn nạn xuống A. Nghe được Linh Du mở miệng, Mạc Vong Trần không khỏi trầm mặc lại, độc thân giết vào số lượng hàng trăm ngàn thú triều nhóm bên trong, đây cũng không phải là không phải người dũng khí có thể làm được. Vị này lao thành chủ hoàn toàn chính xác đáng giá thế nhân đi kính nể, nếu không phải là hắn, khi đó Thương Long Thành, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới kết thúc, thi cốt thành sơn đi. Trong lúc nhất thời, Mạc Vong Trần không khỏi nhớ tới một ít chuyện cũ, như thú triều tập thành, hắn đã từng tự mình gặp được một lần. Lúc trước còn tại Thiên Cương Đại Địa lúc, hắn chạy tới Thiên Thần Viện, trên đường đi qua Hắc Sát Thành, đêm hôm ấy, cũng nên đón một trận cực đại quy mô thú triều tập thành sự kiện, chấn động toàn bộ Thiên Cương. Nếu không phải Mạc Vong Trần cuối cùng tạo dựng trận chi trấn quyết, đem Hắc Sát Thành bên trong tu giả, tiến hành đại quy mô chuyển di, chỉ sợ đêm hôm ấy, sẽ có chí ít trăm vạn người, vẫn tại thành bên trong. Cũng là bởi vì một lần kia, Mạc các thành lập, danh xưng bách vạn chi chúng, thậm chí có nhảy lên trở thành Thiên Cương nhất cường thế lực dấu hiệu. Lúc trước Mạc, Lâm Lượng ra chuyển di lúc, Mạc Vong Trần cũng đang do dự, có hay không để Mạc các hộ tống cùng một chỗ chuyển di. Nhưng sau này, hắn lại là từ bỏ như vậy dự định, dù sao Mạc các nhân số thực sự nhiều lắm, chuyển di độ khó khăn to đến dọa người. Mà lại, thời điểm đó Mạc các đã giữ nguyên căn tại Thiên Cương Đại Địa, trở thành đủ để cùng Thiên Thần Viện cùng tồn tại lưỡng đại thế lực một trong. Mặc dù mình thân là các chủ, nhưng Mạc Vong Trần cũng rất minh bạch, hắn đối Mạc các kinh người phát triển, căn bản là không có thể giúp đỡ gấp cái gì. Hết thảy, đều là Tiêu trưởng lão bọn người, một tay nuôi dưỡng lên. Như một khi Mạc các chuyển di đến Đại La Thiên Giới, liền cung ý bày ra, bọn hắn hội từ Thiên Cương bá chủ địa vị, vừa giảm trở thành Đại La Thiên Giới đám người ô hợp. Đại La Thiên Giới, cường giả chân chính san sát chi địa, cường giả vi tôn, thực lực xưng hùng, Mạc các mặc dù danh xưng bách vạn chi chúng, nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nhân số rõ ràng đã không được bất kỳ tác dụng gì. Thà rằng như vậy, Mạc Vong Trần cần gì phải muốn để Mạc các tiến hành chuyển di đâu. Huống chi, Thiên Cương, dù sao từng là chính mình trưởng thành địa phương, cũng là hắn một thế này sơ quật khởi chi địa. Đem Mạc các ở lại nơi đó, liền cũng tương đương với lưu lại ý nghĩ, ngày sau, Mạc Vong Trần mới sẽ không quên, muốn trở về kia phiến cố thổ nhìn xem. Đi thôi. Làm Mạc Vong Trần từ suy nghĩ sâu xa nhớ lại bên trong lấy lại tinh thần lúc, ánh mắt của hắn nhìn một cái phía trước trong đám người kia ảm đạm không ánh sáng trận đài, sau đó hướng Linh Du mở miệng nói. Đi đâu? Ngươi chẳng lẽ là dự định ở thời điểm này ra khỏi thành, chạy tới kiếm thần thành? Linh Du nhíu mày, nam bộ khu vực yêu thú hơn người, khắp nơi trên đất có thể thấy được, đặc biệt là ban đêm, nguy hiểm trình độ vượt qua tưởng tượng, lúc này ra khỏi thành, rõ ràng là phi thường không khôn ngoan. Ai nói ta muốn ra khỏi thành? Mạc Vong Trần lắc đầu. Linh Du càng thêm hiếu kỳ, vậy chúng ta đi đây. Đi Phương gia. Phương gia. Linh Du khẽ giật mình, rất muốn lại tiếp tục hỏi chút gì, nhưng Mạc Vong Trần lại sớm biết là đi ra không xa khoảng cách, rõ ràng là không muốn nhiều lời, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể là đi theo. Ngươi đi Phương gia làm gì? Lúc này lão thành chủ vết thương cũ phát tác, nằm trên giường không tầm thường, Phương gia nhưng không có nhàn công phu tiếp đãi hai ta. Tiến về Phương gia trên đường, Linh Du không khỏi hiếu kỳ mở miệng, nhưng trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Mình nói như thế nào đã từng cùng phụ đế từng tới Phương gia một lần, tuy nói không nổi có cái gì giao tình, nhưng đến lúc đó nếu có thể tại âm thầm, làm cho Phương gia chi nhân, hỗ trợ truyền tin cấp thần tộc, chính là chính mình cũng sẽ có lấy khả năng rất lớn được cứu. Nàng đương nhiên không trông cậy vào người của Phương gia có thể từ Mạc Vong Trần trong tay cứu chính mình. Dù sao liền thiên thần tộc ba vị thần sứ đều chém, Mạc Vong Trần thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng, trừ phi lão thành chủ xuất thủ, cái kia còn có chút hy vọng. Nhưng hiển nhiên, lão thành chủ vết thương cũ tái phát, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, lại thế nào xuất thủ? Huống chi, nàng thần hải bị Mạc Vong Trần lấy thủ đoạn đặc thù cấp phong ấn lên tới, chỉ cần cái này phong ấn một ngày không giải trừ, tuy là chính mình tự do, chỉ sợ sinh mệnh cũng vẫn như cũ bị Mạc Vong Trần trưởng khống trong tay chỉ ở giữa. Trừ phi là thần tộc cao thủ chạy đến, đem Mạc Vong Trần chốc lát chấn áp, chỉ có đem hắn cầm xuống sau đó, mới có cơ hội bức bách giải thích đi chính mình thần hải bên trong phong ấn đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Du đối tiến đến Phương gia sự tình, cũng không khỏi bắt đầu biến thành không thể chờ đợi lên tới. Nhưng nàng lại có thể nào biết, bây giờ Linh Thần Thành phương diện, cũng không có như chính mình trôi trong tưởng tượng vậy, vận sức chờ phát động. Linh Thần Đế tại thôi diễn ra Mạc Vong Trần thân phận chân thật sau xác nhận đối phương, đối với mình nữ nhi tịnh không có cái gì uy hiếp, trực tiếp lại lần nữa tại kia cung điện ở trong nhắm mắt ngồi xếp bằng. Thần Du bầu trời đêm. Nếu để cho đến Linh Du biết, chính mình phụ thân đang nghe xong mình bị người bắt sau vẫn không có bất luận cái gì hành động, chỉ sợ nàng còn không phải phun máu ba lần. Thời gian của ta không nhiều, nhất định phải mượn dùng trong thành này trận pháp, truyền tống rời đi, lần này đi Phương gia, đương nhiên cũng là nhìn xem có thể hay không cứu tỉnh Lao Thành Chủ, để hắn đem truyền tống đại trận tạm thời chữa trị, để ta sử dụng một lần. Đối mặt Linh Du không hiểu, Mạc Vong Trần lại là lên tiếng như vậy nói. Chương 1409, người quen. Người là Lao Thành chủ dò vết tình ý. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Linh Du không khỏi trên mặt sửng sốt một chút. Sau đó chính là nổi lên một loại im lặng biểu lộ tới. Quên đi thôi, Lão Thành chủ thân hoạn nạn bệnh cũ nhiều năm, Phương gia không biết đi tìm bao nhiêu thánh ý để đến đây. Nhưng lão thành chủ thương thế, nhưng cũng chưa bao giờ có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Dưới mắt, Mạc Vong Trần lại nói muốn đi Phương gia, cấp lão thành chủ điều tra thương thế. Cái này tại Linh Du nhìn lại, không thể nghi ngờ không phải một loại chuyện cười lớn. Nhiều như vậy thánh y đều thúc thủ vô sách, ngươi đi lại có thể có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn hiểu đến y thuật hay sao? Coi như như thế. Cùng những cái kia thánh y cùng so sánh, Mạc Vong Trần điểm này cái gọi là y thuật tạo nghệ, lại coi là gì đó. Trong nội tâm nàng tuy là nghĩ như vậy, nhưng cũng không có mở miệng nói ra. Dù sao bây giờ, chính mình sinh mệnh còn bị Mạc Vong Trần nắm ở trong tay, sao lại dám có đi ngỗ nghịch đối phương y tứ. Huống chi, nàng hiện tại còn ước gì Mạc Vong Trần nhanh tiến đến phương ra đâu, cứ như vậy. Chính mình cũng có thể truyền tin trở về thần tộc, để phụ đế phái sai cao thủ tới nghị cách cứu viện. Hai vị còn xin dừng bước, đây là thành chủ phủ, người rảnh rỗi chớ nhập. Khi đi tới một chỗ đại khí trước phủ đệ mới lúc, Mạc Vong Trần cùng Linh Du chính là bị kia cửa phủ nhìn đằng trước thủ hai tên gã sai vặt ngăn lại. Phiền phức đi thông báo một tiếng, chúng ta là đến cho lão thành chủ xem xét thương thế. Mạc Vong Trần trực tiếp mở miệng nói. Cấp thành chủ xem thương thế. Nghe vậy, hai tên gã sai vặt không khỏi sững sờ, ánh mắt liếc nhau sau đó, ngược lại là nhìn phía Mạc Vong Trần, ở trên người hắn quan sát. Chỉ như vậy một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, nói là đến cho lão thành chủ xem bệnh, đừng nói là hai người bọn họ không tin, coi như thật đi vào thông báo, chỉ sợ cái này tiểu tử chờ hội cũng sẽ bị quản sự đánh ra a. Lấy hắn tuổi như vậy, có thể có cái gì siêu phàm y y thuật. Thời trước phương gia có thể không ít tìm đến một ít nổi tiếng thiên hạ thánh y y, lại đều thúc thủ vô sách, lại có ai sẽ cho rằng một cái nhìn qua tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, có thể đối lao thành chủ tổn thương, đưa đến trợ giúp tác dụng đâu. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng hai tên gã sai vật nhưng không có mở miệng nói cái gì, mà lại bọn hắn cũng nhìn ra, thanh niên trước mắt, khí chất không phải tụ, vừa nhìn liền giống như là những cái kia xuất từ đại gia tộc tử đệ. Đặc biệt là Mạc Vong Trần sau lưng Linh Du, loại kia khí chất, tuyệt đối có thể xưng nhất tuyệt, cho dù là chính mình phương gia trong phủ tiểu thư, sợ cũng xa xa không kịp. Mặc dù không biết một nam một nữ này có gì lai lịch, nhưng hai tên gã sai vặt cũng không dám khinh thường. Một người trong đó ôm quyền sau chính là mở miệng nói, còn xin chờ một lát, ta cái này liền đi thông báo một tiếng. Nói xong, hắn quay người đi vào trong phủ đệ. Mạc Vong Trần cùng Linh Du đứng tại chỗ chờ. Không bao lâu, làm kia rời đi gã sai vặt lại lần nữa trở về thời điểm, phía sau hắn, theo một tên năm nhập 50 láo giả. Lão phu chính là cái này phương gia quản sự, Phương Mục Chu, không biết hai vị tiểu hữu đến từ địa phương nào. Phương Mục Chu cười ha ha, mở miệng đồng thời, ánh mắt cũng là tại âm thầm đánh giá Mạc Vong Trần cùng Linh Du hai người. Hắn tự nhiên cũng là nhìn ra cái này hai tên người tuổi trẻ bất phàm khí chất, cho nên lộ ra khách khí, cũng không vì đối phương tuổi nhỏ, mà đem chi đuổi đi. Ta họ Lăng. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, mãi đến ra một cái giả họ, thậm chí là liền danh tự cũng không cáo chi tại đối phương. Linh. Nhưng mà, Phương Mục Chu lại phảng phất hiểu lầm gì đó, tiểu hưu đến từ Linh Chi Địa. Ê! Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, trên mặt nổi lên một vòng vẻ cổ quái, nhưng cũng lười đi quá nhiều giải thích, tùy ý nhẹ gật đầu. Đến từ Linh Chi Địa, lại là họ Linh. Chẳng lẽ là Linh thần tộc tử đệ? Phương Mục Chu trong lòng giật mình, như Mạc Vong Trần cùng Linh Du hai người khí chất, nói là đến từ một phương thần tộc, hắn cũng không phải không tin. Bất quá, đối phương hiển nhiên không muốn lộ ra quá nhiều. Hắn đương nhiên cũng rất thức thời không có đi truy vấn, trong lòng chỉ cần rõ ràng một điểm là được, đó liền là một nam một nữ này, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Cũng hẳn là kia đứng Mạc Vong Trần sau lưng, không phát một câu Linh Du, nàng khí chất nhìn qua, rõ ràng là muốn so Mạc Vong Trần mạnh hơn rất nhiều. Cái này dù sao cũng là linh thần tộc đế nữ, hư giới thập đại thanh niên tài tuấn một trong, tài hoa quan kinh thiên hạ. Phương gia mặc dù là cái này kiếm chi địa nam bộ khu vực đại tộc, nhưng cùng một phương thần tộc cùng so sánh, liền lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Đừng nói hắn Phương Mộc Chu một cái nho nhỏ phương gia quản sự, dù cho là lao thành chủ, gặp Linh Du, đều chưa hẳn có thể nhận ra đối phương. Dù sao Linh Du là khi còn bé từng cùng đối phương gặp qua một lần, đã nhiều năm như vậy, bộ dáng sớm biết cải biến quá nhiều. Nhưng có một chút làm cho Phương Mục Chu nghĩ không hiểu là, hai người này, quả nhiên là đến cho lão thành chủ xem bệnh sao. Bất luận nhìn thế nào, bọn hắn đều không giống như là tinh thông y y thuật người A. Coi như hiểu được một ít dược lý, cùng trước kia những cái kia đến đây cấp thành chủ xem bệnh thánh y cùng so sánh, lại coi là gì đó. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Mục Chu trên mặt lại là bất động thanh sắc. Sau đó trực tiếp đem Mạc Vong Trần hai người cấp mời vào phương gia trong phủ đệ. Lao thành chủ bây giờ tình huống như thế nào? Phương gia bên trong, Mạc Vong Trần không khỏi dò hỏi. Phương Mục Chu sửng sốt một chút, không ngờ đối phương lại như vậy trực tiếp vào chủ đề, phảng phất thật có lấy một loại là thành chủ xem bệnh mà đến cảm giác. Lao thành chủ hôn mê đã có 7 ngày, chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp, đều không thể đem chi tỉnh lại, mà lại hắn sắc mặt cũng là càng ngày càng kém hơn. Thiếu thành chủ trong lòng lo lắng vạn phần, trong mấy ngày nay, mời tới không ít danh y cùng đàn tông. Giờ phút này tất cả đều hội tụ tại phương gia ta bên trong đại sảnh, đang định hôm nay cùng nhau là Lao thành chủ điều tra thương thế. Phương Mục Chu nói, nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi nhẹ gật đầu, nhìn lại Lao thành chủ tình huống xác thực đã đến phi thường cấp bách trước mắt, nếu không, không có khả năng một lần mời đến nhiều như vậy danh y lìa đàn tông, như thế phương gia chỗ phải bỏ ra đại giới, tất nhiên không nhỏ. Thật nhanh khi đi tới phương gia trong đại sảnh lúc, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, cái này bên trong đại sảnh, thời khắc này thật là ngồi vây quanh không ít người. Mà lại làm cho Mạc Vong Trần hưu hưu kinh ngạc chính là, tại những người này, lại còn có chính mình khuôn mặt quen thuộc. Trong đó liền có một tên thanh niên nam tử, đương nhiên đó là Minh Chi Địa An gia thiếu chủ, An Húc. Thời trước hắn lần thứ nhất đến hư giới lúc, chính là giáng lâm tới Minh Chi Địa bên trong, sau tại đan tháp luyện chế được ngưng thần đan, trong lúc này, còn từng cùng An Húc phát sinh qua một ít xung đột. Không nghĩ tới, lúc này mới không đến bao lâu, liền có gặp mặt. Bất quá, nhất làm cho đến Mạc Vong Trần chú ý người, cũng không phải là An Húc, mà là kia ngồi tại người quần thủ vị bên trên một tên lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, nhắm mắt ngồi tại chỗ, vững như Thái Sơn, làm Phương Mục Chu kéo lấy Mạc Vong Trần cùng Linh Du hai người đi vào đại sảnh lúc, tất cả mọi người không khỏi chuyển mắt nhìn sang, duy chỉ có kia lão giả không nhúc nhích, vẫn như cũ lẳng lặng nhắm mắt, ngồi ở chỗ đó. Lão giả không phải người khác, cũng tương tự từng cùng Mạc Vong Trần từng có lui tới, đương nhiên đó là Minh Chi Địa, Ninh Châu khu vực, Tỉnh An Thành bên trong đan tháp chi chủ, Đan Lão. Chương 1410, Niên Thiếu Khí Thịnh. Đan Lão ngồi tại vị trí đầu nào phía trên, vững như Thái Sơn. Rất hiển nhiên, cái này trong đại sảnh tất cả mọi người, chính là lấy hắn địa vị cùng thân phận cao nhất. Kỳ thật đây là căn bản không cần nghĩ cũng có thể biết đến sự tình. Thánh giai lục phẩm đan đạo tạo nghệ, Minh Chi Địa đan đạo giới chân chính cự phách tồn tại. Cho dù phóng nhãn toàn bộ hư giới, trừ bát đại thần tộc thần đế bên ngoài, có thể cùng sóng vai nhân vật, sợ cũng tìm không ra mấy người. Có dạng này thân phận cùng địa vị, vô luận là đi nơi nào, đó cũng là tuyệt đối trước nữa chi tân. Phương gia mặc dù là cái này Thương Long Thành thành chủ phủ, càng là kiếm chi địa nam bộ khu vực đại tộc, nhưng cho dù là như lão thành chủ như thế bối phận, tại đan lão trước mặt, cũng là thấp một đầu. Mạc Vong Trần không có nghĩ tới là, phương gia thế mà đem đan lão cũng cho thỉnh động. Đủ để có thể thấy được, bây giờ lão thành chủ, tình huống đến tột cùng là hỏng bét tới trình độ nào. Chư vị đại sư, hai vị này tiểu hữu, cũng là đến là lão thành chủ điều tra thương thế, nếu có gì đối sách, các ngươi không thả cũng cùng hai người bọn họ thương thảo. Đem Mạc Vong Trần cùng Linh Du hai người đón vào đại sảnh sau, Phương Mục Chu chắp tay hướng phía trong đó đám người mở miệng nói cười, lộ ra không gì sánh được thật đáng giận cùng cực. Đây cũng là chuyện không có cách nào, có thể đến tới cái này trong đại sảnh người, không có người nào thân phận là đơn giản. Ở đây người hoặc là nổi tiếng thiên hạ thánh y gì, hoặc là, chính là đan đạo giới tông sư cấp nhân vật. Cùng so sánh, hắn cái này nho nhỏ phương gia quản sự, liền lộ ra thực sự không đáng giá nhắc tới. Cũng là đến cho lão thành chủ xem xét bệnh tình. Nghe Phương Mục Chu mở miệng, trong đại sảnh, không ít người nhất thời nhăn mi đầu. Vừa rồi bọn hắn còn tại hiếu kỳ, một nam một nữ này hai người trẻ tuổi đến nơi đây. Cần làm chuyện gì, không nghĩ tới, đối phương đúng là cùng bọn hắn một loại, là đến cho lão thành chủ thăm hỏi bệnh tình. Nhưng lấy bọn hắn hai người này tuổi tác, coi như học qua một ít y y thuật, tạo nghệ lại có thể cao đi đâu vậy chứ? Chớ nói chi là như lão thành chủ dạng này thương thế, đã từng liền những cái kia tới tham qua danh y đều thúc thủ vô sách, hai người bọn họ người trẻ tuổi, lại có thể giúp đỡ được gì. Mục Chu quản sự, lao thành chủ thương thế không phải bình thường khó giải quyết, có thể tuyệt đối không nên để người nào đều đi cấp lao thành chủ tùy ý điều tra mới là, như thế không những không thể giúp bất luận cái gì một tay, ngược lại sẽ cho chúng ta loạn thêm. Một tên lão giả ngồi tại chỗ bên trên, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ khinh thường, hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Bọn hắn ở đây những người này, không có người thân phận là đơn giản, hoặc là nổi tiếng thiên hạ nhiều năm thánh y, hoặc là chính là đan đạo giới tông sư cấp nhân vật. Trong ngày thường, vô luận là tới nơi nào, người khác đều phải một mực cung kính đối đãi, cũng là bởi vì đây, tính cách biến thành ngạo khí không gì sánh được lên tới. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, như Mạc Vong Trần dạng này hậu sinh hạng người, là không có tư cách cùng bọn hắn ngồi chung ở đây. Càng không có tư cách cùng bọn hắn cùng một chỗ, liên thủ là lao thành chủ dò vết. Cái này, Phương Mục Chu nghe vậy, trên mặt không khỏi hơi lúng túng một chút lên, mở miệng nói chuyện lão giả, tên là Vân Khôn, chính là y y đạo giới đại hiền nhân vật, tạo nghệ cao thâm, một thân siêu phàm y y thuật gần như đạt đến sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương tình trạng. Hiển nhiên, Phương Mục Chu cũng đánh hơi được Vân Khôn trong lời nói đối hắn kéo Mạc Vong Trần đến có chút bất mãn. Dù sao Mạc Vong Trần tuổi tác thực sự quá nhỏ, làm sao có thể cùng ở đây chư vị thánh ý y đan tông bình khởi bình tọa. Nhưng hiển nhiên, lấy chính mình nhiều năm qua biết người đích nhãn lực, Phương Mục Chu cơ hồ có thể không gì sánh được xác định, Mạc Vong Trần cùng Linh Du hai người, tất nhiên cũng là có không tầm thường lai lịch cũng thân phận. Giờ phút này hai người bọn họ đã là bị chính mình cấp mời đến trong đại sảnh đến, không có khả năng hiện tại liền đuổi đi a. Kia không thể nghi ngờ cũng sẽ lọt vào Mạc Vong Trần hai người bất mãn. Ta nay đến, là vì lao thành chủ chữa trị, không cần cùng người khác liên hợp nghiên cứu thảo luận gì đó thương thế, Mục Chu quản sự cứ việc mang ta tiến đến liền có thể. Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là nhìn ra Vân Khôn trên mặt bất mãn, cùng loại kia không đem chính mình để ở trong mắt khinh miệt. Nhưng cái này lại như thế nào? Người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào, kia đều không liên quan mình sự tình. Hắn tới đây chỉ có một cái mục đích, chính là chữa khỏi lao thành chủ tổn thương, làm cho đại trận khôi phục, chính mình lập tức truyền tống tiến về hỏa chi địa. Đến mức cái này cái gọi là mới khôn đại sư, cho dù đối phương có tại đại danh vọng, kia lại cùng chính mình có quan hệ gì. Liền phương gia đều không có dám mở miệng nói đuổi đi chính mình, hắn mới khôn lại có gì đó tư cách, ở chỗ này xem thường chính mình. Nói câu không dễ nghe, người ở chỗ này bên trong, cho dù là bối phận cao nhất đan lão, nếu là biết được Mạc Vong Trần thân phận chân thật, chỉ sợ cũng phải cả kinh từ tại chỗ đứng lên, thận trọng ở một bên chờ lấy. Lúc trước Mạc Vong Trần luyện chế ra ngưng thần đan, cho thấy thánh giai thất phẩm đan đạo tạo nghệ, gần như kinh động như gặp thiên nhân, đan lao đã từng tại hắn nơi này, được rất nhiều chỉ điểm, là phụng làm tiền bối mà đối đãi. Tại cái này giữa thiên địa, đan sư mãi mãi cũng là nhất là ăn ngon chức nghiệp, một đan có thể hiệu tứ phương, một dược có thể động phong vân. Vân Khôn dù cho là y y đạo giới đại hiền tồn tại, nhưng so sánh với đan lão thân phận tới nói, hắn rõ ràng cũng căn bản không đáng chú ý. Ê! Mạc Vong Trần mở miệng một ra, Phương Mục Chu trên mặt lại là không khỏi sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy càng thêm nhức đầu lên tới. Người thiếu niên này nhìn lại cũng không phải gì đó lương thiện à, đối mặt một vị đức cao vọng trọng thánh y liề, hắn khẩu khí nhưng cũng là như thế không khách khí đáp lại, không thôi yếu thế. Hừ! Nhưng mà, còn chưa chờ Phương Mục Chu nói cái gì thời điểm, chỉ thấy kia ngồi tại mọi người cuối cùng bánh nướng nhân mức tan húc, cũng là dẫn đầu đứng lên, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng Mạc Vong Trần trông lại, mở miệng nói, ngươi là ai, khẩu khí dám cuồng vọng như vậy, không chút nào đem ở đây một đám tiền bối để vào mắt, chẳng lẽ nhà ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo sao? Tôn sư trọng đạo. Nghe An Húc lời nói, Mạc Vong Trần lại là khinh thường nhất tiếu, ánh mắt nhìn phía đối phương, bọn hắn không phải thầy ta, cũng không phải ta đạo, làm sao đức gì có thể để ta đi tôn đi kính. Còn nữa nói, bà ngươi, tựa hồ còn chưa có tư cách nơi này đối ta soi mói a. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần nhìn xem An Húc ánh mắt, biến thành càng thêm kinh thường. Người này thời trước liền từng cùng hắn từng có mâu thuẫn, lúc trước Mạc Vong Trần chỉ là lười nhắc cùng đối phương chấp nhận thôi, không nghĩ tới, giờ phút này vẫn còn dám nhảy ra, ở chỗ này đối với mình chỉ trỏ, thật sự là không biết sống chết. Cuồng vọng, vô tri, quả nhiên là niên thiếu khí thịnh. Mạc Vong Trần thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, đại sảnh bên trong, nhất thời chính là truyền đến không ít tiếng hừ lạnh. Những cái được gọi là Thánh Y Dì Đàn Tông, giờ phút này cũng hoàn toàn đều ngồi không yên. Rõ ràng, Mạc Vong Trần lời nói, xúc phạm tới bọn hắn uy nghiêm, nếu như không cho chút giáo huấn, bọn hắn ngày sau lại còn mặt mũi nào diện, tiếp tục hành tẩu ở thế gian. Có ý tứ, kia ngồi tại đám người phía trước nhất, vị trí đầu não phía trên đan lão, cũng là không bởi giờ phút này, chậm rãi mở ra hai con mắt. Ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Hiển nhiên, người thiếu niên này lời nói, đích đích xác xác, lộ ra cuồng vọng chút. Ừm. Nhưng thật nhanh đan lão chính là nhướng mày, bởi vì chẳng biết tại sao, hắn tại Mạc Vong Trần trên thân, cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác, phảng phất mình từng ở địa phương nào, gặp qua kẻ này. Nhưng vô luận hắn làm sao suy nghĩ, trong đầu, cũng chưa từng có cùng thiếu niên này tương quan ký ức. Nghi ngờ đồng thời, đan lão ánh mắt, chính là lại là ngược lại nhìn phía Mạc Vong Trần sau lưng Linh Du trên thân. Lần này, hắn mi đầu canh nhíu. Bởi vì tại Linh Du nơi đó, hắn cũng tương tự cảm nhận được một loại quen thuộc. Loại này quen thuộc, muốn so nhìn thấy Mạc Vong Trần lúc, càng thêm mãnh liệt. Linh thần tộc đế nữ, hiển nhiên, lấy đan lão bực này thân phận, tự nhiên là thấy qua mới đúng. Nhưng bởi vì quanh năm ở Tĩnh An Thành ở trong đan tháp, đan lão cũng chưa từng gặp qua Linh Du mấy lần, cho nên giờ phút này coi như gặp được đối phương, cũng không thể một lần nhận ra. Chương 1411, Thiếu Thành Chủ Phương Diệp Thiên. Ta không có tư cách. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, An Húc ánh mắt không khỏi hiu hiu nheo lại, sau đó trên mặt nổi lên cười lạnh, thật sự là khẩu khí thật lớn. Không biết các hạ đến tột cùng là cái đó một nhà tử đệ. Không nói những cái khác, chỉ bằng chính mình bây giờ niên kỷ, liền có thể có được thánh giai nhất phẩm đan đạo tạo nghệ. Dạng này thiên phú cùng tiềm lực, có thể nói, An Húc đủ để tự ngạo, rẽ lướt cùng thế hệ rất nhiều kiêu tử. Dưới mắt, chính mình lại bị một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt, ở chỗ này lạnh nói đối lập nhau. An Húc trong lòng lại có thể nào nhịn được khẩu khí này. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng không cần thiết cùng ngươi giải thích. Mạc Vong Trần lắc đầu, đương nhiên sẽ không bại lộ tên của mình cùng thân phận, thậm chí hắn thấy, chính mình căn bản cũng không có tất yếu cùng cái này An Húc nói thêm cái gì. Như đối phương coi là thật chấp mê bất ngộ, hắn cũng không ngại, thuận tay cấp giải quyết. Mà kia đi theo Mạc Vong Trần sau lưng Linh Du. Giờ phút này nhưng là không nói lời nào, An Húc nàng ngược lại cũng có chút ấn tượng, từng nghe người nói tới một hai lần, đây là Minh Chi Địa An gia thiếu chủ, bằng vào thánh giai nhất phẩm đan đạo tạo nghệ, đủ để được xưng tụng là Minh Chi Địa đan đạo giới đệ nhất thiên tài. Bất quá, coi như thế, tại Mạc Vong Trần loại này chân chính trẻ tuổi vương giả trước mặt, An Húc cũng căn bản không đáng chú ý. Phải biết, liền thiên thần tộc ba vị thần sứ đều bị Mạc Vong Trần chém mất, như thế thực lực, đủ để sánh ngang thiên hạ chư đế tử nhân vật. Đừng nói hắn An Húc chỉ là một cái nho nhỏ thánh giai nhất phẩm luyện đan sư, dù cho là tam phẩm, tứ phẩm, tại Mạc Vong Trần trước mắt, cũng căn bản không có mảy may vốn để kiêu ngạo. Làm sao? Các hạ khẩu khí như thế cuồng vọng, lại ngay cả chính mình tính danh cũng không dám lộ ra sao? An Húc cười lạnh. Ồn ào. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, không theo đối phương nói cái gì nói nhảm. Đại thủ lăng không hất một cái, đồn có một cỗ vô hình khí lãng đem An Húc toàn bộ cấp đều cấp hiên phi ra ngoài. Ẩm. Thân thể của hắn ngửa ra sau, hung hăng té lăn quay kia đại sảnh hậu phương chiếc ghế bên trên, chiếc ghế lúc này bị nện đến nát bét. Lớn mật. Đại sảnh bên trong, có hai tên lão giả nhất thời nổi giận. Đây là An gia cao thủ, là chuyên môn phụ trách bảo hộ An Húc trưởng lão nhân vật. Lần này cùng đi Phương gia, không nghĩ tới, lại có người dám ngay ở mặt của bọn họ, đối thiếu chủ xuất thủ. Ngậm miệng. Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đi, lúc này xuất thủ lần nữa, bàn tay hắn lăng không đánh ra hai lần. Ba. Ba. Lập tức chỉ nghe hai đạo rõ ràng giòn vang truyền vào trong thai mọi người, kia An gia hai tên trưởng lão, trên mặt riêng phần mình nổi lên một cái rõ ràng ba trưởng ấn. Người. Hai người đều bị đánh ngộng, có thể làm kịp phản ứng đồng thời, nhưng cũng không còn dám có chút phách lối chi ý, trong lòng nổi lên hoảng sợ. Phải biết, hai người bọn họ đều là có bán thần cảnh tu vi, hai người liên thủ, chuẩn thần phía dưới, gần như có thể xưng vô địch. Nhưng mà hôm nay, một tên thanh niên đưa tay ở giữa, chính là hung hăng quăng hai người bọn họ bàn tay, thủ đoạn như vậy, nhất thời đem hai người gây kinh hãi, đồng thời trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ thanh niên này, hay là một tên chuẩn thần cảnh cường giả hay sao? Ừm. Trong đại sảnh, trang diện nhất thời cũng là nơi này khắc yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tất cả đều nhăn nhăn mi đầu, ý thức được Mạc Vong Trần thực lực, tuyệt đối không phải là mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Bất quá, ở ngay trước mặt bọn họ, hơn nữa còn là tại Phương gia trong đại sảnh, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, Mạc Vong Trần cử động, không thể nghi ngờ không phải trêu đến rất nhiều trong lòng người không vui lên tới. Tiểu hữu nơi này động thủ, thật sự là quá không cho Phương gia ta mặt mũi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chỉ nghe một đạo trầm thấp thanh âm đột nhiên tại trong đại sảnh vang lên, sau một khắc chỉ thấy, một thân ảnh bỗng dưng thoáng hiện mà ra. Đây là một cái trung niên nam tử, hắn mày như kiếm, mắt như hạ cải, chăm chú vào Mạc Vong Trần trên thân, cho người ta một loại sắc bén mà bức người cảm giác. Thiếu thành chủ. Thấy trung niên nam tử xuất hiện, Phương Mộc Chu nhất thời trên mặt giật mình, đồng thời nội tâm cũng là không khỏi chậm rãi tùng thở một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, bằng hắn thân phận, đã không đủ chấn được chẳng diện, nhưng nếu thiếu thành chủ xuất mã, chính là hết thể đều muốn có thể hóa giải. Nam tử không phải người khác, đương nhiên đó là Phương gia con trai trưởng, Phương Diệp Thiên. Còn xin thiếu thành chủ thứ lỗi, ta tại Phương gia tỉnh không có ác ý. Mạc Vong Trần chắp tay, có thể rõ ràng cảm nhận được, Phương Diệp Thiên trên thân chỗ ẩn ẩn phát ra kia cố đại đạo thần lực. Hiển nhiên, đối phương đồng dạng cũng là đi vào chuẩn thần cảnh cao thủ. Bất quá, tại Mạc Vong Trần trước mặt, lấy Phương Diệp Thiên thực lực, tự nhiên là không có cái gì uy hiếp. Nhưng hắn muốn đem mượn dùng thành bên trong trận pháp, đến lúc đó còn phải đi qua Phương gia gật đầu, cho nên mới khách khí như thế, cũng không muốn cùng Phương gia dậy gì đó mâu thuẫn. Thiếu thành chủ, người này đã thương thiếu chủ nhà ta, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Hai tên An gia lão giả cũng là phản ứng lại, vội vàng đem kia ho ra máu ngã trên mặt đất An Húc đỡ dậy, có Phương Diệt Thiên ở đây, bọn hắn ngược lại cũng không sợ Mạc Vong Trần dám tiếp tục làm loạn. Chỉ là, vô duyên vô cớ bị người đánh một cái bàn tay, mà lại thiếu chủ còn bị đả thương, một hơi này, An gia vô luận như thế nào cũng không có khả năng như vậy nuốt xuống. Nếu như hắn nói chuyện cùng ta khách khí một điểm, ta làm thế nào có thể đánh hắn? Gieo gió gặt bão thôi. Mạc Vong Trần từ tốn nói. An Húc tiểu hữu chính là ta đan đạo giới thiên tài, bây giờ tuổi còn trẻ, chính là đạt đến thánh giai nhất phẩm tạo nghệ, nay đến Phương gia, đồng dạng là lão thành chủ xem bệnh, ngươi xuất thủ đánh người, chẳng lẽ nghĩ như vậy xong việc sao? Trong đại sảnh, một tên như nhau có luyện đan sư thân phận lão giả hừ lạnh nói. Ta đánh An Húc, có quan hệ gì tới ngươi sao? Hay là nói, ngươi là An gia chó săn, muốn vì bọn hắn xuất đầu? Mạc Vong Trần ánh mắt chuyển đi, đạm mạc nhìn đối phương, mở miệng cực kỳ không khách khí cười lạnh nói. Huống chi, bằng hắn An Húc một cái nho nhỏ thánh giai nhất phẩm luyện đan sư, lại có thể đối lao thành chủ thương thế giúp được việc gấp cái gì? Nghe tiểu hưu chi ngôn, mà ngay cả thánh giai nhất phẩm luyện đan sư đều không để xuống trong mắt, mà lại tuổi còn trẻ, khẩu khí lại cuồng vọng như vậy, lão phu vẫn còn là lần đầu tiên thấy, chẳng lẽ ngươi liền có biện pháp có thể trị hết lão thành chủ tổn thương sao? Một tên thánh y gì hừ lạnh nói, tại không có điều tra lão thành chủ thương thế trước đó, ta tự nhiên không có 100% nắm chắc có thể trị liệu, nhưng nếu như ngay cả ta cũng không có cách nào, các ngươi những người này, liền càng thêm không có khả năng. Mạc Vong Trần khinh thường nhất yếu. Quả nhiên là cuồng vọng tới cực điểm, không biết mùi vị. Có người lập tức liền nhịn không được, vỗ bàn đứng dậy, cái này đồng dạng là một tên đức cao vọng trọng thánh ý đi hề. Hắn nhìn hầm hầm Mạc Vong Trần, sau đó lại là đem ánh mắt nhìn phía Phương Diệp Thiên, nói, thiếu thành chủ, kẻ này như vậy bất kính chúng ta, nếu không đem hắn oanh ra phương ra, lão thành chủ thương thế, còn xin tha thứ mấy người lão phu không thể ra sức. Không tệ, phương gia nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Có người dẫn đầu, không ít người cũng là đi theo thân thể, ánh mắt đều bất thiện hướng phía Mạc Vong Trần nhìn lại. Chương 1412, ân nhân chi đồ. Chư vị bất giận, còn xin an tâm chớ vội. Ngay tại quần tình xúc động phẫn nộ đồng thời, kia một mực lẳng lặng ngồi tại chỗ bên trên đan lão, rốt cục cũng là đầu tiên mở miệng. Hắn nhìn một cái Mạc Vong Trần, sau đó lại là đối bốn phía đám người mở miệng lần nữa, nếu vị này tiểu hữu bày tỏ chính mình có nắm chắc trị liệu lao thành chủ, chúng ta sao không để hắn thử trước một chút đâu. Đan lão, bực này cuồng vọng tiểu tử, còn cùng hắn nói nhảm gì đó, theo ta thấy, hay là trực tiếp vênh ra ngoài được rồi. Có người nhịn không được mở miệng. Mạc Vong Trần hoàn toàn chính xác quá mức khoa trương, có thể đan lão tự mình lên tiếng, bọn hắn nhưng lại không thể không đi coi trọng. Đây chính là đan đạo giới chân chính cự phách nhân vật, trong thiên hạ trừ bát đại thần đế bên ngoài, còn có mấy người nhưng cùng chi sóng vai mà nói. Tiểu hữu là đan sư, hay là y lìa sư đâu. Nhưng mà, đan lão lại là hoàn toàn không để ý đến đám người mở miệng, hắn từ tại chỗ bên trên đứng lên, mặt mỉm cười nhìn qua Mạc Vong Trần. Chẳng biết tại sao, xem lấy trước mắt thanh niên, đan lão trong lòng càng thêm là có một loại quen thuộc cảm giác. Mới đầu, hắn chỉ cho là Mạc Vong Trần là đến từ cái nào đó đại thế gia tử đệ. Chính mình khả năng từng gặp qua như vậy một hai lần, cho nên mới có thể cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng cho tới bây giờ, đan lão nhưng lại cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào, kẻ này mặc dù cuồng, nhưng lại không hề giống đốc, nếu quả thật không có một điểm bản lãnh, lại sao dám ngay ở nhiều như vậy thánh ý ghi ở đan tông trước mặt, khen xuống hải khẩu. Huống chi? Chỉ bằng vào hắn nhất kích quét ngang An Húc cùng kia hai tên An gia lão giả đến xem, kẻ này võ đạo thực lực, tất nhiên sẽ không quá thấp. Một người như vậy, lại thế nào có thể là cái kẻ ngu? Hiểu sơ một ít đan đạo chi thuật đi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng, trên mặt bất động thanh sắc, hắn rõ ràng, đan lão chỉ sợ cũng là ý thức được gì đó. Nghe hắn ngôn ngữ, đan lão không khỏi gật đầu, đã là đan đạo. Liền cũng là người lời ta, thiếu thành chủ, không ngại trước hết để cho vị này tiểu hữu cấp lao thành chủ điều tra một lần bệnh tình, như thế nào? Cái này, Phương Diệp Thiên khẽ như mày, hắn hiển nhiên cũng là đem Mạc Vong Trần trở thành loại kia đại gia tộc cuồng vọng tử đệ, đang chuẩn bị hoanh ra phương ra, nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này đan lão lại là tự mình lên tiếng như vậy. Lấy đối phương thánh giai lục phẩm đan đạo tạo nghệ, đừng nói là chính mình, dù cho là phụ thân tại đan lão trước mặt, bối phận cũng muốn thấp nhất gốc. Không sao, lần này dò xét thương thế, lão phu cùng đi liền có thể, vị này tiểu hữu là có hay không có bản lĩnh, lão phu vừa nhìn liền biết. Đan lão cười cười, nói, tốt à, có đan lão tự mình cùng đi, Phương Diệp Thiên nơi đó còn dám có ý kiến gì, lập tức chính là gật đầu đáp ứng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Mạc Vong Trần, tiểu hữu còn xin đi theo ta. Mạc Vong Trần gật đầu, đang định cất bước cùng đi lúc, không khỏi nhìn thoáng qua sau lưng Linh Du. Sau đó hắn âm thầm truyền tin, nói, ngươi theo ta đi. Ê! Linh Du không phản bác được, vốn cho là mình có thể thừa dịp Mạc Vong Trần cấp lao thành chủ tham bệnh lúc, một mình lưu tại trong đại sảnh, cũng là mượn cơ hội để Phương gia hỗ trợ đem tin tức truyền về thần tộc, lại không nghĩ rằng, Mạc Vong Trần lại như vậy cẩn thận, muốn dẫn lấy chính mình cùng đi. Đây là... Phương Diệc Thiên lại là bước chân dừng lại, nhìn về phía Linh Du. Nếu nói là cho phụ thân khám bệnh, chỉ cần Mạc Vong Trần một người tiến đến liền có thể, cái này nữ tử là ai? Chẳng lẽ cũng hiểu được y dị thuật hoặc đan đạo hay sao? Là ta bên người một cái tiểu thị nữ, vì lao thành chủ xem bệnh, cần dùng tới một vài thứ, đều đặt ở trên người nàng, cho nên cần theo ta cùng đi. Mạc Vong Trần trên mặt bất động thanh sắc nói. Nếu như thế, vậy liền đi thôi. Phương Diệc Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều gì đó, chỉ là nhẹ gật đầu sau chính là dẫn đầu đi ra đại sảnh. Gia hỏa này, cũng là Linh Du bị tức đến cắn răng, chính mình đường đường linh thần tộc đế nữ, lại bị nói thành là hắn bên người một cái tiểu thị nữ, thực sự để cho người ta đáng hận. Chờ hội xem ngươi làm sao bây giờ. Trong nội tâm nàng hừ lạnh một tiếng, bước chân cũng đúng đi theo, chờ tới lao thành chủ nơi đó sau đó, Linh Du cũng là muốn nhìn một chút, Mạc Vong Trần đến tột cùng là có cái gì thủ đoạn, làm cho hắn dám tại trong đại sảnh như vậy nói bừa. Đan lão, kia ngưng thần đan nghiên chế tiến độ, hiện tại như thế nào? Tiến về vì lão thành chủ thăm bệnh trên đường, Phương Diệc Thiên ở phía trước dẫn đầu, Mạc Vong Trần cùng đan lão sóng vai mà đi, Linh Du nhưng là đi theo phía sau hai người, khoảng cách ba bước xa vị trí. Thời gian, Mạc Vong Trần bỗng nhiên nở nụ cười, chuyển mắt nhìn về phía đan lão, lấy truyền âm phương thức hướng đối phương mở miệng. Ngươi là... Đan lão nghe vậy không khỏi giật mình, đan tháp tại nghiên chế ngưng thần đan sự tình, từ trước đến nay đều là thủ khẩu như bình bí mật, trừ chính mình bên ngoài, liền chỉ có bộ tháp chủ cùng chỉ là mấy tên cao tầng biết được. Nhìn xem đan lão trên mặt loại kia giật mình bộ dáng, Mạc Vong Trần lại chỉ là nhất thiếu, không nói tiếng nào. Ngươi là Mạc. Đan lão suýt nữa hô chi dục xuất, nội tâm kinh ngạc tới cực điểm, thiên hạ hôm nay. Ngoại trừ ở trong đan tháp kia chỉ là mấy người bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có một người biết đạo đan tháp tại nghiên chế ngưng thần đan sự tình. Chính là thời trước đem ngưng thần đan cấp luyện chế ra tới Mạc Vong Trần. Khục. Mạc Vong Trần nhất thời nhướng mày, ho nhẹ một tiếng, đánh gây đan lão lời nói, nếu để cho đối phương ở chỗ này bại lộ chính mình thân phận, vậy coi như không phải gì đó hay chuyện. Ban đầu ở hắn rời đi đan tháp lúc, từng đem một bộ phận ngưng thần đan luyện chế phương pháp cáo chi đan lão, để hắn tiến hành nghiên chế, chỉ cần thành công, chính là có thể đem cái này ngưng thần đan cầm đi đấu giá, mà đấu giá được thu nhập, Mạc Vong Trần muốn phân đến phân nửa, đây cũng là điều kiện của hắn một trong. Trong đó còn có một đầu, cũng là trọng yếu nhất một đầu, chính là nếu như đan tháp nghiên chế ngưng thần đan thành công, không được đại lượng luyện chế, cái gọi là vật hiếm thì quý. Đạo lý như vậy, Mạc Vong Trần vẫn hiểu. Thế nào đan lão? Phương Diệc Thiên không hiểu quay đầu trông lại, vừa rồi hiển nhiên cũng là nghe được đan lão kinh hô thanh âm, hắn không hiểu, vì sao đối phương sẽ có phản ứng như thế? Không có. Không có gì. Đan lão cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó lại là dài thở một hơi, vốn cho rằng vị này tiểu hữu chỉ là ta đan đạo giới nhân tài mới nổi. Lão phu vạn không nghĩ tới, hắn lại từng là ta một vị ân nhân chi đồ. Hắn thuận miệng vô ích, ý đồ lừa qua Phương Diệc Thiên, đương nhiên sẽ không làm cho Mạc Vong Trần thân phận bại lộ. Ân nhân chi đồ. Nghe được lời này, Phương Diệc Thiên cũng là kinh ngạc lên. Đan lão nhẹ gật đầu, kiên trì, cũng chỉ có thể là tiếp tục hướng xuống biên đi. Lão phu năm đó từng đến cao nhân chỉ điểm, dẫn ta vào đan đạo. Cùng tiểu hưu nói chuyện bên trong, vừa rồi biết được, hắn đúng là vị cao nhân nào chi đồ. Ồ! Lần này, Phương Diệc Thiên nhưng là càng thêm kinh ngạc, đan lão là gì đó thân phận. Có thánh giai lục phẩm tạo nghệ, là trong thiên hạ này có thể đếm được trên đầu ngón tay đan đạo tông sư cấp nhân vật, có thể đối hắn tiến hành chỉ điểm, tất nhiên là có mạnh hơn tạo nghệ, ở xa đan lão phía trên. Cái này cuồng vọng tiểu tử. Lại là một vị nào đó đan đạo cao nhân đệ tử. Ân nhân chi đồ. Tại Phương Diệc Thiên kinh ngạc đồng thời, tối hậu phương Linh Du lại là không khỏi nheo lại hai con mắt, nàng rõ ràng nhìn ra trong lúc này có chút không đúng. Lăng Trường không đến từ thực giới, cho dù thật sự là một vị nào đó cao nhân chi đồ, lại thế nào khả năng sẽ cùng đan láo nhận biết. Hán, rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, Linh Du trong lòng biến thành càng thêm không hiểu lên tới. Chương 1413, Hàn Độc. Tới, còn xin tiến. Thật nhanh lúc đi vào Phương gia trong hậu viện lúc, Phương Diệp Thiên đem Mạc Vong Trần bọn người dẫn tới cái nào đó gian phòng bên trong. Vừa mới đẩy cửa vào, Mạc Vong Trần liền không khỏi cảm nhận được trong phòng này một chút dị thường. Trong này nhiệt độ không khí, hiển nhiên là nếu so với phía ngoài rét lạnh rất nhiều, để cho người ta nhịn không được thân thể run lên. Bây giờ chính vào chói chang ngày mùa hè, trong gian phòng đó lại dị thường giá rét, để cho người ta không khỏi cảm thấy nội tâm cổ quái. Chẳng lẽ đây là bởi vì lão thành chủ thương thế mà tạo thành? Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi nghĩ đến điểm này. Gia phụ năm đó độc chiến thú triều, chém một đầu thú vương, cũng là tại kia một trận chiến bên trong, hoạn nạn xuống cái này một thân thương thế, hắn thần hải bên trong có một đoàn hàn khí, vô pháp bài trừ, nhiều năm xuống tới, đã là tích lũy tới cực kỳ nồng tích xúc trình độ. Phương Diệp Thiên mở miệng giải thích, đem Mạc Vong Trần bọn người dẫn tới một cái dài trước giường phương, nhìn xem kia khuôn mặt tái nhợt như tuyết phụ thân, hắn liền nhịn không được không khỏi thở dài một tiếng. Tuyết Dạ Băng Long. Nghe hắn ngôn ngữ, đan lão không khỏi thốt ra, ánh mắt nhìn kia nằm ở trên giường, đầy mặt tái nhợt lao thành chủ, hắn chính là không khỏi mày nhăn lại. Không tệ, lúc trước tập thành thú triều, kia cầm đầu thú vương đương nhiên đó là Tuyết Dạ Băng Long. Đây là ta hư giới hiếm có một loại thượng cổ dị chủng, nghe đồn bọn chúng từ khi ra đời lúc, huyết dịch chính là băng như cựu thiên nước lạnh, người tu bình thường nếu không cẩn thận tiếp xúc, nhẹ thì hàn độc nhập thể, nặng thì lúc này hóa thành băng điêu, trở thành một cỗ thi thể. Phương Diệp Thiên nói, như thế nói đến, lao thành chủ chính là bị kia Tuyết Dạ Băng Long hàn độc rót vào thần hải ở trong rồi. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày. Cái này cái gọi là Tuyết Dạ Băng Long hắn tới còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng nếu có thể làm cho một tên cổ thần cảnh nhị giai cao thủ, đều khó mà chống cự, có thể thấy được kia hàn độc chi liệt, không phải người thường có thể ngăn cản. Nhìn lại những năm này, Lao Thành Chủ cũng là chịu không ít tra tấn đi. Thân Hải chính là người chi bản nguyên, tùy tiện không thể xúc động, phương gia ta đã từng tìm đến không ít thánh y Lìa Đàn Tông. Vì gia phụ nhìn qua bệnh tình, nhưng lại bởi vì dính dáng thần hải bản nguyên, cho nên đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể là mở một chút đan phương, luyện chế ra có chống lạnh công hiệu đan dược, miễn cưỡng có thể tạo được một ít tác dụng, nhưng cái này hàn độc thực sự rất khó giải quyết, phụ thân từ 7 ngày phía trước sau khi hôn mê, liền không còn có tỉnh lại qua. Nói đến đây lúc, Phương Diệp Thiên không khỏi mi đầu càng nhíu. Phụ thân chính là toàn bộ phương gia, thậm chí là toàn bộ Thương Long Thành trụ cột, một khi hắn ngã xuống, sau đó không lâu tương lai, còn không biết Thương Long Thành sẽ phát sinh sự tình gì. Khác liền không nói trước, tại kiếm chi địa nam bộ yêu thú hoành hành mảnh này khu vực bên trong, không có ở trên cổng thành hai đầu thạch long tạo thành chấn nhiếp, lần tiếp theo thú triều tập thành lúc, chỉ sợ Thương Long Thành cũng đem khó mà ngăn cản. Lớn lao. Tiểu hưu có hay không có cái gì phương pháp giải quyết? Đan lão chính là hư giới chi sửa, tự nhiên đối kia Tuyết Dạ Băng Long, hiểu khá rõ, biết loại này hàn độc đáng sợ. Cái này chính là thiên hạ hàn độc chi tuyệt, phổ thông ngự hàn đan dược, là dậy không nổi cái tác dụng gì. Chính mình dù có thánh giai lục phẩm đan đạo tạo nghệ, nhưng có thể dùng để chống cự cái này hàn độc đan dược, đan lão nhưng cũng là tìm không ra một loại tới. Đợi ta trước kiểm tra một chút. Mạc Vong Trần nói như vậy đạo, sau đó chính là đi lên phía trước ra hai bước, đến tới lao thành chủ chỗ nằm giường lớn phía trước, thân thể ngồi xổm xuống, đem ngón tay khoác lên tay của đối phương mạch bên trên. Lạnh quá! Vừa mới tiếp xúc đến lao thành chủ lúc, Mạc Vong Trần chính là không khỏi thân thể run lên, hắn chỉ cảm giác được, có một cỗ thấu xương hàn ý, đang từ lao thành chủ trên thân, muốn hướng phía chính mình lan tràn mà đến, phảng phất là muốn đem cả người hắn đều hóa thành băng điêu. Cũng may Mạc Vong Trần phản ứng kịp thời, trước tiên vận chuyển thần hải, lấy vô thượng thần lực hộ trong tay chỉ ở giữa, đem kia cố hàn ý ngăn cản ra ngoài. Hào nửa ngày, Mạc Vong Trần vừa rồi thu hồi nhạc công chỉ, từ dưới đất đứng lên. Tiểu hữu, không biết gia phụ thương thế. Cứ việc Phương Diệp Thiên cũng không cho rằng Mạc Vong Trần có thể có biện pháp nào trị liệu, dù sao nhiều như vậy Thánh Y Yả Đàn Tông đều thúc thủ vô sách, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng là còn ôm lấy một tia may mắn, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đan lão cũng là đem ánh mắt nhìn lại, hắn hôm nay đã sớm biết được Mạc Vong Trần thân phận chân thật, đây chính là lúc trước luyện chế được ngưng thần đan tuyệt thế đan tông, có thánh giai thất phẩm tạo nghệ, hơn mình xa. Nếu là liền Mạc Vong Trần cũng không có cách nào, vậy cái này trong thiên hạ, chỉ sợ cũng thật không người nào có thể giúp được lao thành chủ. Ta ngược lại thật ra có cái giải quyết phương án, có thể thử nghiệm tiến hành trị liệu, bất quá ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể thành công. Mạc Vong Trần lên tiếng như vậy. Hắn đã từng gặp được tình huống tương tự, thời trước từ Thiên Cương Sơ đến Đại La Thiên Giới Thực, Phương gia Thánh Chủ Phương Nguyên, liền cũng là chịu Hàn Vũ cấm khu băng hàn chi khí nhập thể, tu vi thoái hóa, ngủ mê thời gian rất lâu không thể tỉnh lại. Mà Mạc Vong Trần lúc ấy chưa trị biện pháp, liền đem Phương Nguyên thể nội băng hàn chi khí, dẫn vào tới trên người mình, tại lấy cảm chi lực hóa thành thần hỏa, đem kia hàn khí ở thể nội bốc hơi. Loại phương pháp này, lúc ấy đối Mạc Vong Trần cũng là có chỗ tốt không nhỏ, những cái kia hàn khí làm cho hắn cảm chi lực, được không ít tăng cường. Không biết lần này, Lao Thành chủ bị chúng hàn độc, có hay không cũng có thể dùng loại biện pháp này trị liệu đâu. Tiểu hưu này nói thật chứ. Nghe được lời của hắn, kia nguyên bản sớm biết làm xong thất vọng dự định Phương Diệp Thiên, không khỏi trên mặt khẽ giật mình, sau một khắc, chính là vui mừng lên tới. Thử một chút đi. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, sau đó cũng không có nói nhảm quá nhiều, lúc này lần nữa ngồi xuống thân thể, đem ngón tay đặt ở Lao Thành chủ thủ trưởng ở giữa. Lần này, hắn tịnh không có vận chuyển thần lực đi ngăn cản gì đó, ngược lại là chủ động dẫn dắt Lao Thành chủ trên người hàn độc, thuận ngón tay của mình, xâm lấn tới thể nội. Hô! Hắn lấy cảm chi lực ngưng hỏa, ở thể nội hiện hiện, đem kia một sợi dẫn dắt tiến đến hàn độc nếm thử đốt luyện. Thật nhanh làm cho Mạc Vong Trần kinh ngạc chính là, cái này hàn độc quả thật là bị chính mình thần hỏa cấp đốt luyện thành hư vô, hóa thành đặc thù nào đó đoàn năng lượng, du tẩu cùng chính mình trong mạch máu. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, như một khi mình có thể đem loại này đặc thù năng lượng hấp thu, chính là tu vi tất nhiên có thể bởi vậy mà cấp tốc tăng trưởng. Quả thật hữu hiệu. Thứ phát hiện này, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi hai mắt tỏa sáng, sau đó chính là đã không còn chút nào mâu thuẫn, mặc cho lão thành chủ trên người hàn độc, xâm nhập trong cơ thể mình, lấy vô thượng thần hỏa đốt luyện. Hắn đây là tại làm gì? Hậu phương, nhìn xem Mạc Vong Trần ngồi chồm hổm ở nguyên địa, một cái tay đặt ở lão thành chủ trong lòng bàn tay, liền lại không còn bất kỳ động tác gì, Linh Du không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Đồng thời trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, cái này tiểu tử vẫn là rất hội làm bộ, nhìn xem thật đúng là giống chuyện như vậy. Tuyết Dạ Băng Long nàng tự nhiên đã từng nghe nói qua, biết loại này hàn độc cường đại, chỉ sợ cho dù là liền đan lão đều thúc thủ vô sách ra, Mạc Vong Trần lại có thể có biện pháp nào. Hắn đây là muốn đem lão thành chủ trên người hàn độc, dẫn dắt tới trong cơ thể mình. Đan lão nhìn một lát, tựa hồ cũng là phát hiện gì đó, nhất thời không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Nếu như cái này chính là Mạc Vong Trần nói tới phương án trị liệu, vậy liền thực sự quá nguy hiểm. Nếu như nói, cái này hàn độc là có thể từ trên người một người, dẫn dắt cấp một người khác liền có thể giải quyết, kia phương gia đã sớm chữa khỏi lao thành chủ. Đây chính là thiên hạ hàn độc chi tuyệt. Mạc Vong Trần không có khả năng đem lão thành chủ trên người hàn độc chi nguyên dẫn dắt cho ra, thậm chí đến cuối cùng, chỉ sợ liền chính hắn, đều muốn bị hàn độc xâm thể, trở thành như lão thành chủ một dạng trạng thái. Nhưng bọn hắn lại có thể nào biết, Mạc Vong Trần có thể lấy cảm chi lực hóa thành thần hỏa, đốt luyện hàn độc. Đối hắn mà nói, hàn độc không những không có chút nào uy hiếp, ngược lại sẽ trở thành hắn để bạt chính mình thực lực một loại trợ giúp. Chương 1414, không tự biết. Nhìn xem kia ngồi chồm hổm ở trước giường, không nhúc nhích Mạc Vong Trần. Đan lão trong lòng tuy có không ít lo lắng, nhưng cũng không dám lên đi quấy rầy. Linh Du cùng Phương Diệp Thiên hai người cũng là lặng lặng chờ tiếp theo bên cạnh, không dám có hành động gì. Mãi đến Mạc Ước một khắc đồng hồ thời gian trôi qua sau. Hô! Chỉ gặp Mạc Vong Trần thật dài phun ra một hơi, lập tức liền đưa tay thu hồi lại. Hắn đứng lên bên trên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng tựa hồ tịnh không có đáng ngại khác. Mặc! Ách! Tiểu Hữu cảm giác như thế nào? Đan lão vội vàng mở miệng hỏi thăm, sợ đối phương cũng là bị hắn hàn độc cấp xâm hại, đan đạo giới đến tận đây đem tổn thất một vị chân chính tông sư. Không sao. Mạc Vong Trần lại chỉ là khoát tay áo, sau đó ánh mắt liền lại nhìn phía một bên Phương Diệp Thiên, mở miệng nói, thiếu thành chủ, lão thành chủ thể nội hàn độc, đã là bị ta dẫn dắt ra khoảng 1/3, thỉnh cầu giúp ta chuẩn bị một cái phòng. Chờ ta nghỉ ngơi một chút một đêm qua đi, sáng sớm ngày mai, lại đến cấp lão thành chủ liệu thương, đem hắn thể nội hàn độc, một lần cấp bài trừ sạch sẽ. Đã bài xuất 1/3. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, vô luận là đan lão hay là Phương Diệt Thiên, Linh Du, ba người đều không khỏi trên mặt giật mình. Bọn hắn theo bản năng đưa mắt nhìn sang kia nằm ở trên giường lão thành chủ, đống nhiên phát hiện. Đối phương kia tái nhợt như tuyết khuôn mặt, giờ phút này lại thật khôi phục một chút huyết sắc. Cái này sao có thể? Trong lòng ba người đều kinh ngạc dị thường, kia làm cho không biết bao nhiêu thánh y ở đàn tông đều thúc thủ vô sách hàn độc. Bây giờ Mạc Vong Trần chỉ là dùng một khắc đồng hồ, liền cấp giải quyết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ đánh chết ba người bọn họ cũng không dám tin tưởng, thế gian lại sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Ví như không có gì bất ngờ xảy ra, lão thành chủ lúc nửa đêm liền có thể tỉnh lại. Mạc Vong Trần lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Thật chứ? Nghe được lời này, Phương Diệp Thiên không khỏi toàn thân run lên, lộ ra cực kỳ vô cùng kích động. Phụ thân hôn mê 7 ngày 7 đêm, tình huống cũng là càng ngày càng hỏng bét, hắn đều nhanh muốn vội muốn chết, bây giờ nghe được đối phương rất nhanh liền có thể tỉnh lại, hắn phảng phất là đang nằm mơ. Tiểu hữu đại ân, Phương gia ta suốt đời khó quên, ví như có nhu cầu gì, liền cứ việc. Không cần. Không chờ Phương Diệp Thiên mở miệng nói xong, Mạc Vong Trần chính là khoát tay ngắt lời hắn, sau đó nói, ta lần này xuất thủ, trợ giúp ngươi Phương gia, chỉ có một cái yêu cầu, chính là muốn mượn dùng Thương Long Thành truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng, Phương Diệp Thiên không khỏi khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền cũng là phản ứng lại, trịnh trọng nói, tiểu hữu yên tâm, chỉ cần phụ thân có thể tỉnh lại, ta Phương mẫu người cam đoan, nhất định tại minh nhật mặt trời lặn trước đó, đem trận pháp chữa trị. Trên thực tế, thành bên trong trận pháp, cho tới nay đều không có đỉnh chỉ qua giữ gìn, nhưng hai bên trận trụ bên trong, phong ấn có một loại đặc thù đường vân nội tại, cần thỉnh thoảng kích hoạt một lần. Mới có thể làm cho truyền tống trận pháp vận chuyển bình thường. Mà có thể kích hoạt loại này đường vân, liền chỉ có phụ thân một người, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, như vậy trận pháp còn không phải tùy thời có thể để khôi phục bình thường sao. Thật nhanh Phương Diệp Thiên truyền tin cho quản sự Phương Mộc Chu, để hắn đến đây đi đầu chiếu khán Lao Thành Chủ. Lúc Phương Mộc Chu đến lúc, nhìn thấy Lao Thành Chủ sắc mặt lại cũng là khôi phục rất nhiều, sau đó lại là biết được. Đây hết thể đều là bởi vì đi qua Mạc Vong Trần trị liệu nguyên nhân, hắn nhất thời kinh hãi, cái miệng này khí cuồng vọng, không chút nào đem trong đại sảnh những cái kia thánh y ở đàn tông để ở trong mắt thanh niên, lại thật làm được. Đại sư, còn xin đi theo ta. Phân phó Phương Mộc Chu nhất định phải hảo hảo chiếu khán Lao Thành Chủ sau đó, Phương Diệp Thiên cũng không có chần chờ. Lập tức lại là để cho người ta cấp Mạc Vong Trần an bài tốt một cái phòng. Nhưng khi hắn đem Mạc Vong Trần từ Lao Thành Chủ gian phòng bên trong mang ra lúc, nhưng cũng là phát hiện, những cái kia nguyên bản chờ tại đại sảnh ở trong thánh y Y Đan tông môn, chẳng biết lúc nào, lại cũng đi tới ngoài cửa. Thiếu thành chủ, lão thành chủ không có xảy ra chuyện gì a? Vừa rồi thấy Mộc Chu quản sự vội vã chạy tới, chẳng lẽ lão thành chủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lão phu vừa rồi liền nói, không muốn tùy ý để cho người ta cấp lão thành chủ điều tra, dạng này không những giúp không được gì, ngược lại sẽ đưa đến tương phản tác dụng. Thấy Phương Diệc Thiên đến gian phòng bên trong đi ra, một đám thánh y ở đàn tông cũng là vội vàng vây lại, trong ngôn ngữ, trên mặt không khỏi kéo lấy một chút cười lạnh, rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Thiếu thành chủ còn xin nhanh đem kẻ này tạm giải vào, để cho chúng ta đi vào, không phải vậy đến lúc đó, lao thành chủ tổn thương, liền thật vô lực hồi thiên. Vân Khôn đi ra, hắn là giữa sân tạo nghệ cao nhất thánh y liề. Đã từng nghe nói lao thành chủ thương thế, hoàn toàn bởi vì tuyết dạ băng long hàn độc mà lên, loại này có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt hàn độc, ngay cả mình đều cảm thấy không gì sánh được khó giải quyết, hắn cũng không cho rằng, Mạc Vong Trần tiến vào một chuyến, có thể giúp được việc gấp cái gì. Trước đó gặp Phương Mộc Chu vội vã chạy tới, tự nhiên cũng là cho rằng, chỉ sợ là Mạc Vong Trần làm một chút gì đó sau đó, làm cho lão thành chủ bệnh tình tăng thêm. Thiếu thành chủ, còn xin đem người này tu vi tạm thời trấn áp lại, để ta an gia thay tạm giam, theo ta cùng đi hai vị trưởng lão, tại ta an gia bên trong chính là trưởng quản hình đường trưởng lão, ra tay cũng có chừng mực, sẽ không để cho cái này tiểu tử như vậy mà đơn giản chết đi. An Húc cũng tới, giờ phút này sắc mặt của hắn vẫn như cũ hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên, vừa rồi ăn vào Mạc Vong Trần nhất kích, hắn đến nay đều không thể khôi phục. Chính mình đường đường an gia thiếu chủ, lại có thánh giai nhất phẩm đan đạo tạo nghệ, bằng nay tiềm lực, trước kia ở giữa bất luận đi nơi nào, ai không đều phải một mực cung kính đối đãi. Từng bao lâu thì có giống vừa rồi như thế, bị Mạc Vong Trần không nói hai lời trực tiếp đánh cho một trận. Bây giờ thấy có cơ hội giáo huấn một lần cái này không biết sống chết tiểu tử, hắn đương nhiên rất tình nguyện cái thứ nhất đứng dậy. Làm càn. Nhưng mà, ngay tại An Húc mở miệng vừa mới rơi xuống thời điểm, hộ tống Phương Diệc Thiên đi ra đến đan lão cũng nhịn không được nữa, hắn trên mặt không khỏi nổi lên lửa giận. Đây chính là một vị thánh giai thất phẩm đan đạo tông sư, tạo nghệ so với mình cũng không biết cao hơn ra bao nhiêu. Tông sư không thể nhục, chớ nói chi là hay là như Mạc Vong Trần dạng này thất phẩm đan đạo tông sư. Đan lão. Đám người không khỏi bị hắn cái này đột nhiên xuất hiện gầm thét dọa cho một nhảy, ánh mắt nhìn lại. Vân Khôn nhưng là tại ngây người qua đi, nở nụ cười, đan lão yên tâm, bực này cuồng vọng tiểu tử. Ta tin tưởng An Húc thiếu gia nhất định có thể cho hắn một cái giáo huấn. Ngài Lao Phương mới cũng trong phòng, tất nhiên cũng nhìn thấy kẻ này loại kia vụng về trị liệu thủ pháp A, tức giận cũng là bình thường. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, hắn cũng là không thể kịp phản ứng, ngược lại là coi là, đan lão sở dĩ tức giận, chủ yếu cũng là nhằm vào Mạc Vong Trần. Cuồng vọng, giáo huấn, vụng về. Đan lão lại là cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn về phía Vân Khôn, sau đó lại là quét qua mọi người ở đây, uổng cho các ngươi hay là nổi tiếng thiên hạ thánh y Liề tông sư, chân chính giờ phút này đại sư liền ở trước mắt, các ngươi lại không tự biết, còn vọng tưởng giáo huấn, quả nhiên là bạch bạch sống nhiều năm như vậy. Chương 1415, thân phận bại lộ. Đan lão đây là sự thực nổi giận. Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ đủ để có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Dù cho là chính mình, tại mặt của đối phương trước, cũng chỉ có thể là ôm để cầu giáo thái độ. Từng bao lâu lúc, đến phiên đám này cái gọi là thánh ý Y Đan Tông ở đây soi mói. Mà lại hắn biết, Mạc Vong Trần là đến từ thực giới. Đám này thánh ý Y Đan Tông lại ngay cả chân chính tông sư cấp nhân vật đều nhìn không ra, một điểm nhãn lực sức lực đều không có, quả thực là rất mất mặt. Hắn làm hư giới y kìa, đan lưỡng giới cảm thấy sỉ nhục. Đại sư chân chính. Nghe được đan lão dừng lại nghiêm nghị quát lớn, đám người lần này là triệt để yên tĩnh trở lại. Sau đó đều không khỏi đưa mắt nhìn sang kia đứng Phương Diệc Thiên sau lưng Mạc Vong Trần trên thân. Đan lão là lại nói kẻ này. Vân Khôn nội tâm run lên, phảng phất ý thức được chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Không phải vậy đâu. Nói ngươi sao? Đan lão hừ lạnh. Vừa rồi chính là cái này Vân Khôn làm cho Nhất Hoan, ỷ vào chính mình là nổi tiếng thiên hạ thánh y, không có chút nào biết thu liễm chính mình kiêu ngạo khí tính cách, xưa nay không đem người khác để ở trong mắt. Gia phụ thương thế, bây giờ đã là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, liền không cần chư vị đại sư trợ giúp, lần này đến phương gia ta, lúc trước chỗ nói tốt thù lao, phương gia ta cũng sẽ một phần không thiếu đưa cho chư vị, hiện tại, nếu không có những chuyện khác, liền mời đi trước đại sảnh chờ đi. Phương Diệp Thiên cũng là mở miệng, nguyên bản hắn đối với mấy cái này đại sư thái độ, còn sẽ không như vậy, có thể Mạc Vong Trần chưa khỏi lão thành chủ không nói, còn phải bị bọn hắn dừng lại xem thường, cái này thật sự là để cho người ta khó nhịn. Vị này An Húc thiếu chủ tựa hồ là nghĩ đối ta làm những gì. Mạc Vong Trần lại là nhất thiếu, đem ánh mắt nhìn phía mặt kia nổi lên hiện ra vẻ ngạc nhiên An Húc trên thân. Cái này, không, không phải, đây là hiểu lầm. Ta, trong lúc nhất thời, An Húc không biết phải nói gì, mở miệng lắp bắp. Dạng này đảo ngược, thật sự là để khó liệu. An Húc thiếu chủ, nếu không có nó sự tình, hiện tại liền mời ngươi rời đi phương gia ta à, nghịch tạo nghệ vốn cũng không cao, nay đến cũng không có thể giúp đỡ gấp cái gì, kia thủ lao một sự tình, liền cũng không cần cho ngươi. Phương Diệp Thiên trực tiếp là đối An Húc hạ lệnh chủ khách, hắn gương mặt lạnh lùng, trong mắt nổi lên một loại không kiên nhẫn chi sắc. Cái này An Húc cũng là ỷ vào chính mình có một ít đan đạo thiên phú, liền không coi ai ra gì, không chút nào đem Mạc Vong Trần để ở trong mắt, làm sao biết, đối phương xa so với hắn không biết mạnh hơn tới nơi nào đi. Ê! Thiếu thành chủ nói cực phải. Ta cái này liền dẫn người rời đi. An Húc sợ hãi, tại Phương Diệt Thiên bực này cổ thần cảnh cao thủ trước mặt, không dám có chút phản bác chi ý. An gia cố nhiên là mình chi địa không yếu đại gia tộc, nhưng cùng Thương Long thành Phương gia cùng so sánh, thấp cũng không chỉ là một cái tầng thứ đơn giản như vậy. Coi như đối phương hiện tại đem hắn cấp doanh gia Phương gia, An Húc cũng không dám có chút ý kiến, lại không dám nói, để An gia đến cho chính mình đòi lại mặt mũi. Huống chi, hắn giờ phút này rõ ràng là đắc tội Mạc Vong Trần, ước gì lập tức rời đi đâu. Nếu không nếu là đối phương thật truy cứu tới, đây mới thực sự là chuyện phiền toái. Sau đó, tại toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, An Húc chính là kéo lấy sau lưng hai tên An gia trưởng lão, xám xịt rời đi. Mạc Vong Trần cũng không có đi truy cứu. Chính mình vừa rồi cũng đã cho An Húc giáo huấn, huống chi, đặt đến hắn dạng này địa vị, một cái nho nhỏ An Húc, ở trong mắt chính mình. Tựa như con kiến hôi vậy không có cái gì khác nhau, càng không đáng chính mình đi làm to chuyện. Mãi đến An Húc thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau Mạc Vong Trần vừa rồi thu hồi ánh mắt, hắn quét mắt một chút trước người một đám thánh ý Lìa Đan Tông. Cảm nhận được ánh mắt của hắn quăng tới, không ít người đều là không chịu được túi đầu, mặt lộ vẻ xấu hổ. Bệ nghệ hết thảy, cũng không phải là vô tri cuồng vọng, mà lại tự tin phách lối. Mạc Vong Trần lắc đầu, khinh thường nhất tiếu, trong ngôn ngữ, liền sớm biết là tại Phương Diệp Thiên chỉ huy dưới, rời đi nơi đây. Nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến thân ảnh, rất nhiều có đều không khỏi lắc đầu thở dài. Nguyên bản, bọn hắn hôm nay vốn nên có thể kết bạn một vị tông sư, lại tuyệt đối không ngờ rằng, bởi vì đối phương tuổi quá nhỏ nguyên nhân, mà không có mảy may để ở trong mắt. Thậm chí còn bởi vậy trào phúng. Mà đắc tội đối phương. Bây giờ muốn đi vãn hồi, đáng tiếc hết thể đều đã chậm. Cái này hàn độc đối ta trợ giúp không nhỏ, lấy thần hỏa luyện hóa khoảng 1/3, liền làm cho ta thực lực có rõ ràng tăng trưởng. Bây giờ đã là chân chính đạt đến cổ thần nhất giai đỉnh phong. Nếu đem kia hàn độc hoàn toàn luyện hóa, chính là ta đem có cực lớn khả năng, như vậy trùng kích cổ thần nhị giai. Đến tới Phương Diệp Thiên vì chính mình an bài gian phòng bên trong, Mạc Vong Trần khoanh chân tại ngồi trên giường xuống dưới, mở miệng tự nói. Bây giờ, trong cơ thể hắn khí tức bất ổn, chính là bởi vì luyện hóa hàn độc nguyên nhân, thần hải bên trong thần lực như thủy triều đang lan lộn. Loại tình huống này cũng là làm cho Mạc Vong Trần không dám tiếp tục luyện hóa hàn độc, chỉ có chờ khí tức vững chắc xuống sau đó mới dám tiếp tục tiến hành. Chính hảo, ta muốn quét ngang hỏa thần tộc, có thể lúc trước thành công trùng kích cổ thần cảnh nhị giai, như vậy liền không còn có gì đó e ngại. Hắn tự nói, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, không khỏi nở nụ cười lạnh. Minh nhật sau đó, chỉ cần truyền tống trận pháp được chữa trị, Mạc Vong Trần liền có thể trực tiếp giáng lâm hỏa chi địa. Đến lúc đó, coi như hỏa thần đế biết được tin tức, phải chạy về đến, cũng cần mấy ngày mới có thể đã tới. Mà tại đoạn thời gian kia bên trong, Mạc Vong Trần chỉ sợ sớm biết là đem hỏa thần tộc cấp quét sạch sạch sẽ, trở về thực giới. Ngươi ở đâu thấp giọng tự nói thứ gì? Linh Du thanh âm truyền đến, thời khắc này nàng, đồng dạng cũng là thân ở tại gian phòng bên trong, cái này tự nhiên cũng là Mạc Vong Trần bất đắc dĩ cách làm, dù sao, ở đây đi mục đích không có đạt tới trước đó, hắn không quá yên tâm để Linh Du một người một chỗ. Thân hải bị phong ấn lên, đã mất đi tu vi Linh Du, tự nhiên không có tu chân loại kia hai mắt thông minh, Mạc Vong Trần thấp giọng tự nói, nàng đương nhiên cũng nghe không rõ ràng. Để ta một cái nữ hải tử cùng ngươi cùng chỗ chung một mái nhà, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Linh Du mở miệng lần nữa, trên mặt hiển nhiên là có chút giận dữ chi sắc. Nàng đường đường linh thần tộc đế nữ, giờ phút này lại bị bức bách tại một cái không rõ lai lịch ra hỏa cùng chỗ một cái phòng độ đêm. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, chính mình ngày sau còn mặt mũi nào diện tại thiên hạ ở giữa hành tẩu? Có cái gì không thích hợp? Bọn hắn chỉ cho là ngươi là ta một cái thị nữ thôi. Mạc Vong Trần lại là nhún vai, vô vị nói. Nói xong, hắn chính là không tiếp tục để ý đối phương, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, Linh Du trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang, nhưng không có chút nào động tác. Nàng trong phòng tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt cũng không ngừng hướng phía Mạc Vong Trần vị trí nhìn lại một chút. Ông! Cho đến đêm khuya, Mạc Vong Trần còn tại điều tức trạng thái bên trong. Đông nhiên cảm nhận được một cỗ dị thường năng lượng ba động, bước diện mà đến, hắn nhất thời kinh hãi, mở ra đôi mắt. Sau một khắc chỉ thấy, Linh Du chẳng biết lúc nào đã là đi tới trước người mình, nàng bàn tay hướng phía chính mình điểm tới. Mang theo một cỗ tím đen sắc năng lượng trùng sáng, hóa thành một bả vô cùng sắc bén kiếm nhận, ép thẳng tới Mạc Vong Trần mi tâm. Không nghĩ tới sao? Ngươi cố nhiên phong ấn ta thần hải, làm cho ta vô pháp vận dụng tu vi, nhưng ta còn có thể vận dụng minh lực, muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình quá không cẩn thận. Linh Du hừ lạnh, nàng khổ đợi đến nửa đêm, rốt cục hạ quyết định quyết tâm muốn xuất thủ. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là nhất kích chí mệnh, nếu không, nếu để cho đến Mạc Vong Trần biết mình còn có thể vận dụng minh lực, cái kia đem sẽ không còn có lần sau cơ hội xuất thủ. Nhưng mà, làm cho Linh Du không hiểu là, đối với mình cái này đột nhiên xuất hiện sát chiêu, Mạc Vong Trần dù cho là hồi phục thần trí, cũng không có làm ra mảy may ứng đối thủ đoạn. Cho dù là tự mình ra tay quá đột nhiên, đối phương không kịp phản ứng, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần trên mặt có thần sắc, lại là lộ ra dị thường bình tĩnh. Xì. Tím đen sắc kiếm mang lấp lánh, chiếu sáng trong cả căn phòng, nhưng mà, làm cho Linh Du kinh ngạc chính là, cái này đường đi kiếm mang từ Mạc Vong Trần chỗ mi tâm xuyên thủng qua đi lúc, cũng không có khả năng chạm đến thân thể của đối phương. Một màn này liền phảng phất, Mạc Vong Trần là một bộ linh hồn chi thân vậy. Không có thực thể, cho nên kiếm mang chưa thể chạm đến hắn. Nhưng cẩn thận một lần, Linh Du lại cảm thấy nơi đó không thích hợp. Đây chính là chính mình lấy minh lực ngưng ra kiếm mang, cho dù đối phương là linh hồn chi thân, cũng có thể túc sát. Nhưng vì sao? Đáng tiếc, ngươi minh lực, đối ta vô dụng. Tại Linh Du nội tâm cực độ không hiểu, trên mặt kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần lại là nhất yếu. Từ trên giường đứng lên. Người cũng là minh sứ. Linh Du thân thể theo bản năng lui về sau khiếp, như là gặp quỷ một loại, ánh mắt rơi vào Mạc Vong Trần trên thân. Bây giờ, liền chỉ có một lời giải thích, có có thể chứng minh vì sao chính mình minh lực đối hắn vô dụng. Đó liền là, trừ phi trước mắt Lăng Trường Không cũng có được minh sứ thân phận. Nhưng thiên hạ này ở giữa, trừ chính mình bên ngoài, lại còn có ai sẽ là minh sứ đâu? Nghĩ tới đây lúc, Linh Du đột nhiên nội tâm giật mình, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mạc Vong Trần chỗ, đến từ thực giới. Đối minh lực miễn dịch, lại cùng đan lão nhận biết. Chẳng lẽ ngươi là Mạc Vong Trần? Chương 1416, trị liệu. Cũng khó trách Linh Du hội đoán ra Mạc Vong Trần thân phận. Trong thiên hạ này, trừ mình ra, lại còn có ai có thể có được minh sứ thân phận đâu. Mà lại đối phương hay là đến từ thực giới, cùng Mạc Vong Trần giống nhau. Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp một ít. Huống chi, hư thực nhị giới tịnh nhận nhiều năm, linh thần tộc tự nhiên cũng đối bên kia rất nhiều chuyện thăm dò được nhất thanh nhị sở. Duy chỉ có là đối Lăng Trường Không cái tên này, như là một tờ giấy trắng một loại, dị vãng nơi đó từng nghe nói qua có nhân vật như vậy. Nhìn lại ngươi cũng không ngốc, chỉ dựa vào một ít dấu vết để lại, liền có thể đoán được ta thân phận. Mạc Vong Trần cười cười nói, thật là ngươi. Thấy đối phương không có phủ nhận, Linh Du trên mặt nhịn không được càng thêm kinh ngạc lên, ngươi không phải trở về thực giới rồi sao? Mà lại Chu Thần Đại Quân Viễn Trinh, vì ngươi mà đi, ngươi như thế nào còn tại hư giới? Hỏa Thần Đế có thể đi thực giới tìm ta, ta vì sao lại không thể đến hư giới, đi hắn Hỏa Thần Cung đi tới một lần? Mạc Vong Trần nói. Nghe được lời này, Linh Du không khỏi nội tâm chấn động, trên mặt nổi lên ngạc nhiên đến, ngươi đây là muốn công lúc bất ngờ, dò xét Hỏa Thần tộc hang ổ. Điều này thực là quá làm cho người ta kinh ngạc, Hỏa Thần Đế tổ kiến liên minh đại quân, cường thế viễn chinh, ai có thể nghĩ đến, cái kia vốn nên tại thực giới bày ra trùng điệp phòng ngự, chống cự Chu Thần Đại Quân thiếu niên thần vương, giờ phút này lại là đi ngược lại con đường cũ, một thân một mình lặng yên không tiếng động đi tới hư giới, muốn chép người khác hang ổ. Hiện tại, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta không phải thương tổn ngươi đi. Đến mức vừa rồi ta cùng ngươi trò chuyện với nhau sự tình, còn xin nhất định giữ lại bí mật, ta thân phận chân thật, chứ ngươi bên ngoài, liền chỉ có đan lão một người biết được. Ngươi cứ như vậy tin qua ta. Linh Du khẽ nhíu mày. Mạc Vong Trần cười cười, nhìn đối phương, sau đó mở miệng, ta tin tưởng Thạch Du. Thạch Du. Nghe được lời này, Linh Du đầu tiên là trên mặt khẽ giật mình. Sau đó không khỏi thấp giọng nỉ non nói, nàng chính là ngươi từng nói vị kia đệ tử sao? Nàng là ngươi, ngươi cũng là nàng, bây giờ ngươi ký ức vẫn còn chưa giác tỉnh, không biết cũng không khó lý giải, chắc chắn sẽ coi nhớ tới vào cái ngày đó. Mạc Vong Trần nói, nếu không có những chuyện khác, ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai còn phải tiếp tục đi đường. Nói xong, Mạc Vong Trần bắt đầu từ trên giường đi xuống. Đem vị trí tặng cho Linh Du. Đi đường. Ngươi coi là thật dự định muốn đi hỏa chi địa. Linh Du nhíu mày. Không phải vậy đâu. Mạc Vong Trần chuyển mắt, ánh mắt hướng nàng trông lại. Hỏa Thần Đế cố nhiên không có ở đây, nhưng hỏa thần tộc chắc chắn là truyền thừa tại hàng cổ bất lao tồn tại, bằng ngươi một người, chỉ sợ còn không làm được gì đó a. Linh Du không hiểu, nàng không phủ nhận Mạc Vong Trần thực lực. Tại cùng thế hệ bên trong, có thể chiến thắng hắn người, hư thực nhị giới chỉ sợ đã tìm không ra mấy người. Nhưng, xem như một phương cổ lão thần tộc, nội tình cỡ nào cường đại, như thế nào Mạc Vong Trần một người, liền có thể đi phá vỡ được. Không thử một lần, lại thế nào biết đâu. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không có đi giải thích gì đó, nếu nói là trước kia, thật sự là hắn không có cái gì lòng tin. Có thể quét ngang hỏa thần tộc. Nhưng bây giờ khác biệt, trong tay mình, không chỉ có là có Ngọc Hoàng Thánh Ấn, hơn nữa còn được cửu gia đạo thiên kiếm. Thêm nữa, bây giờ hắn tu vi sắp trùng kích cổ thần nhị giai, đến lúc đó chiến lực cũng là càng thêm cường đại. Không có hỏa thần đế tọa chấn, hỏa thần tộc muốn ngăn trở chính mình, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người muốn đi đâu? Thấy Mạc Vong Trần kéo cửa phòng ra, như muốn đi ra, Linh Du không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Ta đã điều tức hoàn tất, đương nhiên là muốn đi cấp lão thành chủ tiếp tục trị liệu, tranh thủ để hắn sớm đi khôi phục, chúng ta cũng có thể sớm đi rời đi nơi này. Nói xong, Mạc Vong Trần liền cũng lười nói thêm gì nữa, ra khỏi phòng sau đó, lại là đem cửa phòng thuận tiện kéo, biến mất tại Linh Du trong mắt. Bây giờ chính là đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời, xem canh giờ, khoảng cách hừng đông cũng không lâu. Mạc Vong Trần tùy tiện tìm một cái gác đêm dọa người hỏi thăm, biết được Phương Diệc Thiên giờ phút này chính canh giữ ở Lao Thành chủ gian phòng về sau, hắn liền cũng là trực tiếp hướng nơi đó tiến đến. Khi đi tới Lao Thành chủ chỗ trước gian phòng mới lúc, Mạc Vong Trần đẩy cửa vào, chỉ gặp gian phòng bên trong, có ba đạo thân ảnh chính ngồi vây chung một chỗ. Ngoại trừ Phương Diệc Thiên bên ngoài, Đan Lão cũng là trong phòng, còn có kia sớm biết tỉnh lại. Sắc mặt rõ ràng chuyển tốt rất nhiều Lao Thành chủ. Đại sư như thế nào sớm như vậy lại tới? Phương Diệc Thiên nhìn người tới là Mạc Vong Trần lúc, không khỏi vội vàng từ tại chỗ bên trên đứng lên, tự mình nên đón. Hắn vốn cho rằng Mạc Vong Trần hội nghỉ ngơi một đêm, mãi đến hừng đông mới có thể tới, lại không nghĩ rằng đến mức như thế chi sớm. Đã nghỉ ngơi tốt, liền tới tiếp tục trị liệu đi. Trong ngôn ngữ, Mạc Vong Trần không khỏi đem ánh mắt nhìn phía kia sớm biết đứng dậy, giờ phút này chính cùng đi Đan Lão, ngồi trong phòng trước bàn Lao Thành chủ trên thân. Tại Mạc Vong Trần dò xét đối phương đồng thời, Lao Thành chủ sao lại không phải đang quan sát hắn? Vị này chính là Linh Đại Sư sao? Hai người ánh mắt nhất thời nhìn nhau một hơi thời gian, sau đó Lao Thành chủ cũng là đứng dậy đón lấy, hướng phía Mạc Vong Trần trịnh trọng chắp tay. Lão phu nhiều năm qua gặp hàn độc quá nhiều, vốn là người sắp chết, lại bị đại sư từ quan tài bên trong cấp cứng rắn kéo lại. Lần này đại ân, phương gia ta vĩnh thế khó quên. Lao thành chủ nghiêm trọng, hiện tại cảm giác như thế nào? Mạc Vong Trần khoát tay áo, cười dò hỏi. Hắn trước đây từng dặn dò qua Đan Lão, ngàn vạn không thể bại lộ chính mình thân phận, ví như người của phương gia hỏi thăm về đến. Liền nói mình họ Linh liền có thể. Thân hải bên trong hàn độc, bị bài xuất không ít, lão phu đã không biết có bao nhiêu năm, chưa từng cảm thấy qua dễ dàng như thế, cái này đều là nhiều Linh đại sư à, ta phương mẫu người thật không biết nên như thế nào đáp tạ ngươi mới là. Lao thành chủ làm người cởi mở mà trực tiếp, có sao nói vậy, Mạc Vong Trần không những cứu tỉnh chính mình, hơn nữa còn trợ giúp hắn đem thể nội hàn độc dẫn dắt mà ra. Đối với chính mình mà nói, không khác là một loại tái tạo tri ân. Đáp tạ sự tình, qua đi lại nói cũng không muộn, hiện tại, liền để ta làm lão thành chủ tiếp tục liệu thương đi. Mạc Vong Trần nói, thấy đối phương như thế trực tiếp, lão thành chủ tự nhiên cũng không dám có chút do dự, lập tức ngồi về vị trí bên trên. Hắn biết, Mạc Vong Trần bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đem trong cơ thể mình, kia làm cho sở hữu thánh y Y Đan Tông đều cảm thấy khó giải quyết hàn độc cấp giải quyết. Thủ đoạn như vậy, dạng này tạo nghệ, đã là đủ để cho đến trong thiên hạ này, bất kỳ cái gì trừ thần đế cấp cường giả bên ngoài người, túi đầu xưng thần. Mạc Vong Trần lúc này cũng là đi tới Lao Thành chủ trước người ngồi xuống, làm cho đối phương chỗ sâu thủ trưởng, sau đó hắn thuận lòng bàn tay, bắt đầu đem đối phương thể nội hàn độc cấp dẫn dắt tới trên người mình. Phương Diệc Thiên cùng Đan Lão hai người biết, thời khắc này Mạc Vong Trần không dung quấy rầy, tại trị liệu vừa mới bắt đầu lúc, liền cũng là thức thời thối lui ra khỏi gian phòng, khép cửa phòng lại. Đan Lão, trước đây từng nghe ngươi lời nói, cái này lấn đại sư là ngươi một vị ân nhân chi đồ, không biết đến tột cùng là bực nào cao nhân. Cửa gian phòng bên ngoài, Phương Diệc Thiên nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đan Lão nhưng là nhất tiếu, trên mặt bất động thanh sắc, không có Linh Đại Sư đồng ý, ta tự nhiên không dám nhiều lời, thiếu thành chủ như muốn biết một ít gì đó, sao không chờ Linh Đại Sư sau khi ra ngoài, lại tự hành hỏi thăm. Chương 1417, Thiên Kiếp đến. Nghe được Đan Lão lời này, Phương Diệc Thiên không khỏi cười khổ. Nguyên bản hắn còn muốn từ đối phương nơi này tìm hiểu một ít có quan hệ với vị tiền bối kia chuyện. Chỉ là Đan Lão như vậy trả lời, rõ ràng cũng là không muốn lộ ra gì đó. Mạc Vong Trần bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có kinh người như vậy thủ đoạn. khó mà tưởng tượng, phía sau hắn vị kia thần bí sư tôn, lại nên cỡ nào bất thế cao nhân. Như phương gia có thể kết bạn như thế nhất tôn tồn tại, chỗ tốt tự nhiên cũng là khó mà tưởng tượng. Hai người cứ như vậy khổ đợi tại cửa gian phòng bên ngoài, trong phòng yên tĩnh, gì đó thanh âm đều không có. Phương Diệp Thiên nội tâm vẫn luôn là có vẻ hơi lo nghĩ, mặc dù Mạc Vong Trần nói, muốn giúp Lao Thành Chủ đem hắn thể nội hàn độc hoàn toàn dẫn dắt ra đến, nhưng rốt cuộc có thể làm được hay không, ai cũng không dám cam đoan điểm này. Phương xa chân trời, mặt trời chi mang ló ra, dần dần, toàn bộ thế giới khôi phục sáng tỏ. Một đêm thời gian cứ như vậy đi qua, Thương Long Thành bên trong, náo nhiệt chợ đêm cũng là nơi này cắt ra bắt đầu biến thành thanh lánh rất nhiều. Vạn vật khôi phục, núi rừng bên trong mảnh thu sợ hai giống lại tại giờ phút này giảm bớt rất nhiều. Mỗi khi tới ban ngày, những cái kia du tẩu cùng đại hoang bên trong yêu thú, liền sẽ ẩn nấp đi, tới màn đêm lần nữa phủ xuống thời giờ, mới ra đến đi lại. Cũng không biết đường đi Linh Đại Sư nơi đó thế nào. Phương Diệp Thiên cùng Đan Lão vẫn như cũ giữ ở ngoài cửa, trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, khoảng cách Mạc Vong Trần đi vào đến nay, nói ít cũng có hai cái canh giờ, nhưng lại một chút động tĩnh đều không có truyền tới. Ông! Có thể bỗng nhiên, ngay tại Phương Diệp Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống lúc, trong phòng, một cỗ dị thường năng lượng ba động truyền vang ra tới. Sau đó chỉ thấy, cái kia vừa mới biến thành sáng lên bầu trời, đúng là nơi này khác, lần nữa lâm vào hắc ám. Một cỗ dị thường đáng sợ uy áp bỗng nhiên giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thương Long Thành, làm cho thành phía trong chúng tu người không khỏi hô hấp cứng lại. Bọn hắn ánh mắt đều ngạc nhiên hướng phía trên bầu trời nhìn lại, khi thấy kia quần quận mà ra mây đen lúc, trên mặt cũng là nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Xảy ra chuyện gì? Đây là thiên uy, có người tại độ kiếp. Thật là đáng sợ đều là, kia trong lôi vân, đúng là một loại tử ô sắc đại đạo thần lôi, đây là có thần cảnh cường giả đột phá bình chướng. Đám người kinh ngạc đan sen, xôn xao nhất phiến, như Thương Long Thành dạng này nhất lưu tu giả thành lớn, trước kia ở giữa, thật cũng không hiếm thấy người ở đây độ thiên kiếp. Nhưng thần cảnh cường giả, tuy là phóng nhãn thiên hạ bát địa, cũng mới chỉ là mấy trăm tên thôi. Có thể nhìn thấy một tên thần cảnh cường giả nơi này độ kiếp, cái này đương nhiên cũng là phi thường hiếm thấy sự tình. Là ai? Mới thiên thành bên trong, đặt đến cổ thần cảnh cường giả, cũng liền như vậy mấy người, Phương Diệp Thiên. Hẳn không phải là, Phương Diệp Thiên mặc dù cũng đã đạt đến cổ thần cảnh nhất giai đình phong, nhưng khoảng cách trùng kích nhị giai, còn cách một đoạn. Rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán lên. Cuối cùng là vị kia thần cảnh cường giả tại độ kiếp đâu. Này cố khí tức. Cùng lúc đó, phương gia bên trong, lão thành chủ cửa phòng bên ngoài, lúc cảm nhận được kia cố tràn ngập tại toàn bộ phương gia bên trong bàng bạc khí thế lúc, Phương Diệp Thiên không khỏi kích động đến thân thể run rẩy. Là phụ thân khí tức, hắn muốn đột phá. Cũng khó trách Phương Diệp Thiên kích động không thôi, lão thành chủ nay đã là cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong tu vi. Nhiều năm qua, nếu không phải bởi vì chịu hàn độc quấy nhiễu, sợ là tại mấy trăm, thậm chí vài ngàn năm trước, liền đã thành công trùng kích cổ thần tam giai. Cổ thần cảnh tam giai tu vi, điều này đại biểu lấy gì đó, Phương Diệp Thiên tự nhiên rất rõ ràng. Thiên hạ bát địa, sở hữu thần cảnh đại năng thêm nữa lên tới, cũng bất quá chỉ là mấy trăm. Mà trong này, tuyệt phần lớn người, đều chỉ là phổ thông cổ thần cảnh nhất giai thực lực, đạt đến nhị giai đều rất ít gặp. Chớ nói chi là cổ thần tam giai tu vi, nhìn cả toàn bộ thiên hạ, trừ thần đế đại năng bên ngoài, có thể có như thế thực lực, chỉ sợ cũng tìm không ra 10 người. Đủ để có thể thấy được, cổ thần cảnh tam giai cường giả, tại đương thời, sẽ có cỡ nào địa vị. Ngô gia thánh chủ Ngô Hải Phong ít ngày nữa đem trùng kích cổ thần tam giai, cái này cũng đã làm cho Ngô gia có tiềm lực sánh ngang một phương thần tộc. Mà giờ khắc này, Phương gia lão thành chủ nhưng cũng bắt đầu trùng kích cổ thần tam giai, một khi thành công, vậy cũng đem ý bày ra, Phương gia tại thế gian địa vị, muốn viễn siêu nơi này khắc Ngô gia. Thời trước, Ngô gia danh tiếng nhất cường thịnh kỳ hạn, một ít thần tộc liền không ít từng có đối bọn hắn lôi kéo ý nghĩ. Sau này, lão thành chủ thân thụ hàn độc quá nhiều, sau đó tu vi trì trệ không tiến, hơn phân nửa muốn buồn bực sầu não mà chết, thần tộc phương diện cũng là từ bỏ lôi kéo chi ý. Nhưng bây giờ khác biệt, lão thành chủ đem trùng kích cổ thần tam giai, cái này không những đại biểu cho hắn đã có khả năng sẽ trở thành nhất tôn sánh ngang thần đế cường giả tồn tại, càng làm cho đến toàn bộ phương gia đi theo nước lên thì thuyền lên. Không khó tưởng tượng, ở phía sau thời gian bên trong, phương gia sẽ nên đón rất nhiều thần tộc lai sứ đến nhà viếng thăm. Lao thành chủ, thiên kiếp đã tới, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Gian phòng bên trong, Mạc Vong Trần chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi Lao thành chủ trên thân đột nhiên bạo phát đi ra khí thế, cũng là làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra ngoài. Cái này đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ Thương Long Thành lôi vân, tự nhiên cũng là Lao thành chủ dẫn xuống, mà không phải Mạc Vong Trần. Giờ phút này, Lao thành chủ thể nội hàn độc, đã toàn bộ bị Mạc Vong Trần dẫn dắt ra tới. Tu vi trì trệ không tiến, nhiều năm lắng đọng, tại hàn độc triệt để bị hóa giải một khắc này, Lao thành chủ cũng rốt cục muốn đột phá. Đến mức Mạc Vong Trần, hắn mặc dù đem Lao thành chủ thể nội hàn độc hấp thu, nhưng không có toàn bộ lấy thần hòa đốt luyện, mà là lưu lại một bộ phận tại thể nội. Nếu không, hắn hiện tại, sớm biết là theo chân cùng một chỗ đột phá, trùng kích cổ thần cảnh nhị giai. Vì sao không có lựa chọn giờ phút này đột phá? Thứ nhất là Mạc Vong Trần vừa rồi liền nghĩ đến, Lao thành chủ sẽ ở hàn độc triệt để hóa giải lúc, trùng kích cổ thần tam giai, như Mạc Vong Trần cũng đi theo đột phá, hai cỗ thiên kiếp đồng thời giáng lâm, sẽ tạo thành quấy nhiễu, đừng nói là chính mình, dù cho là Lao thành chủ, cũng phải đi theo vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, song song độ kiếp thất bại. Thứ hai, là Mạc Vong Trần có tính toán của mình, hắn cũng không nghĩ nơi này khắc vào đi đột phá, mà là có khác chuẩn bị. Mà lại, hắn còn muốn xác minh một việc, nay hàn độc chính là thiên hạ nhất tuyệt, như thời gian dài tiềm phục tại trong cơ thể con người, hội dần dần mở rộng lan tràn, mãi đến trải rộng toàn thân, đóng băng người thần hải. Người tu bình thường, tới khi đó, tự nhiên sớm biết vô lực hồi thiên, nhưng Mạc Vong Trần khác biệt. Hắn có thể cảm chi lực ngưng tụ vô thượng thần hỏa, đem hàn độc đốt luyện, tu vi cũng sẽ bởi vậy mà đi theo tăng trưởng. Cho nên, hắn tận lực lưu lại một ít hàn độc tại thể nội, chính là muốn nhìn một chút, kia hàn độc sẽ hay không lan tràn mở rộng, đến lúc đó, chính mình liền tương đương với có được đốt luyện không hết hàn độc. Mang hợp thần bia mang đến thần khí, Mạc Vong Trần thực lực, cũng sẽ ở phía sau thời gian bên trong, tăng lên tốc độ, biến thành càng thêm kinh người lên tới. Gian phòng bên trong, lão thành chủ sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là sớm biết áp chế không nổi thể nội kia cố cấp tốc kéo lên khí thế, ánh mắt của hắn không gì sánh được cảm kích nhìn một cái Mạc Vong Trần, sau đó liền cũng không do dự nữa, thân thể thiểm lược, phá cửa mà ra. Trong chớp mắt, hắn chính là lướt thân đi tới Thương Long Thành trên không, xuất hiện ở đầy thành đám người dưới mắt. Chương 1418, An Húc sợ hãi. Đây không phải là... Khi thấy kia tử phương ra bên trong vọt ra thân ảnh sau toàn trường nhất thời xôn xao. Lao thành chủ. Đúng là hắn dẫn xuống thiên kiếp. Làm sao có thể? Không có người không vì nay mà cảm thấy kinh ngạc. Lao thành chủ không phải tại 7 ngày phía trước liền lâm vào hôn mê, chưa từng tỉnh lại sao? Phương ra sự tình, huyên náo không hề nhỏ. Cơ hồ là nghị thiên hạ bát địa có danh vọng thánh ý Y Đan Tông đều cấp người tới. Cái gọi là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, lão thành chủ thân bên trong hàn độc một sự tình, từ lâu dần dần truyền ra không ít tin tức. Cái này sao có thể? Lão thành chủ không những không có việc gì, mà lại giờ phút này, lại vẫn dẫn xuống thiên kiếp. Hắn bản thân liền đã là đạt đến cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong, lần này đột phá. Chẳng phải là muốn trùng kích cổ thần cảnh tam giai? Rất nhiều người nhịn không được kinh ngạc, hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng, cổ thần cảnh tam giai đại biểu cho gì đó. Cái này đem ý bày ra, đương ra chắc chắn sẽ xuất hiện một cái đủ để sánh ngang thần đế cấp nhân vật tồn tại. Vạn cổ thần đế à, uy danh sẽ vinh viễn bị ghi chép tại sử sách bên trong, cái này cũng đem mang ý nghĩa, phương gia đến tận đây triệt để quật khởi, trở thành hư giới hằng cổ truyền thừa siêu cấp đại gia tộc, tương lai chỉ cần không phát sinh gì đó ngoài ý muốn, chính là đã có khả năng trở thành có thể so với một phương thần tộc tồn tại. Là Lao Thành Chủ. Hắn thế mà tỉnh lại. Lao Thành Chủ muốn trùng kích cổ thần cảnh tam giai, phương gia ta, cuối cùng là muốn dương mi thổ khí sao. Thời khắc này phương gia bên trong, như nhau có không ít tộc nhân đã bị kinh động ra tới, khi bọn hắn nhìn thấy thành trung thượng không, cái kia đạo hành ngạn anh tư lúc, không khỏi toàn thân kích động, càng có một ít tộc nhân tại chỗ quỳ xuống lạy. Một khi Lão Thành Chủ trùng kích cổ thần tam giai thành công, bọn hắn những này tộc nhân, thậm chí là toàn bộ phương gia, cũng đều sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Thế mà thật thành công. Thương Long Thành nơi nào đó, An Húc Tịnh không có rời đi, bởi vì lúc ấy hắn bị đuổi ra phương gia lúc, cũng đã là trời tối, tự nhiên không dám ra thành. Hắn đến phương gia cũng có ít ngày, đã từng làm Lao Thành Chủ thăm một lần thương thế. Lấy An Húc đan đạo tạo nghệ, khi biết Lao Thành Chủ là thân bên trong kia thiên hạ nhất tuyệt hàn độc sau đó, liền hơn phân nửa sớm biết nhận định, Lao Thành Chủ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Liền xem như An gia đem trong thiên hạ này tất cả mọi người thánh ý gì ở đàn tông đều cấp người tới, cũng không có khả năng cứu vãn về được. Mà giờ khắc này, một cái sắp chết Lao Nhân lại xuất hiện ở trước mắt bao người, mà lại loại kia bức người khí thế. Cùng trên bầu trời, bị dẫn động xuống tới thiên kiếp, đủ để ý bày ra, Lão Thành Chủ không những được khôi phục, thậm chí hắn tu vi, cũng sẽ tại lúc này, tiến hành đột phá. Đây không có khả năng. Hắn thế mà thật đem Lão Thành Chủ chữa lành, mà lại lúc này mới một đêm công phu. An Húc nội tâm ngạc nhiên tới cực điểm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nghĩ đến trước đây không lâu, cái kia bị Phương Mộc Chu đưa đến trong đại sảnh. Chịu đám người bọn họ trào phúng vô danh tiểu tốt. Cho dù, đối phương quả nhiên là có biện pháp gì, có thể giúp phải hơn Lão Thành Chủ, nhưng ở An Húc nhìn lại, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, liền đem Lão Thành Chủ triệt để từ quan tài bên trong kéo. Cái này thật sự là quá kinh người. Thiếu chủ, lần này chỉ sợ là chúng ta đều nhìn lầm a, kia tiểu tử. Không. Vị đại sư kia thế mà coi là thật đem Lão Thành Chủ cứu sống trở về, chúng ta trước đó còn cùng hắn nổi lên xung đột. Lão Phu đề nghị, lập tức liền chạy về gia tộc, đem chuyện nơi đây cáo chi gia chủ, để hắn định đoạt, chỉ hy vọng vị đại sư kia không phải gì đó tiểu tâm nhãn người, nếu không, lấy cái kia chờ khủng bố kinh người tạo nghệ, ta An gia chắc chắn dẫn tới một trận tai nạn. Hai tên hộ tống An Húc đến An gia lão giả nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Thánh Y Lìa Đan sư tại mảnh này trong thế gian đại biểu cho gì đó, dạng này thân phận, làm cho đám người này có đủ khủng bố cùng cường đại lực thu hút. Đặc biệt là như Mạc Vong Trần loại này, liền kia làm cho rất nhiều Thánh Y Lìa Đan tông đều thúc thủ vô sách hàn độc, đều cấp chữa trị xong. Khó mà tưởng tượng, hắn tạo nghệ, lại là đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Chỉ sợ, là liền đan lão đều khó mà với tới đi. An gia tuy là mình chi địa đại gia tộc, nhưng phóng nhãn thiên hạ này bắt địa, thực lực vượt qua bọn hắn, không biết có bao nhiêu. Cho dù chỉ là đan lão một người, nếu muốn đối phương An gia, chỉ cần hắn mở miệng nói câu nào, liền có thể sai không động đậy biết bao nhiêu thần cảnh cấp nhân vật. Đến lúc đó thần cảnh cường giả dáng lâm An gia, trong khoảnh khắc, liền có thể làm cho bọn hắn diệt môn. Chớ nói chi là tạo nghệ ở xa đan lão phía trên Mạc Vong Trần. Đi! An Húc cũng cảm thấy chuyện đại đầu, biết mình là đắc tội một tên chân chính đại sư cấp nhân vật, lập tức không còn dám làm do dự. Đối với An Húc bên này nói chuyện, Mạc Vong Trần hiển nhiên không hề biết, trên thực tế, hắn cũng sẽ không đi quan tâm một cái con kiến hôi ý nghĩ, dù sao lấy mình bây giờ thực lực tới nói, đừng nói hắn nho nhỏ một cái An Húc, dù cho là toàn bộ An gia, từ lâu không cách nào làm cho Mạc Vong Trần để vào trong mắt. Linh Đại Sư. Lúc Mạc Vong Trần cũng từ trong phòng đi ra lúc, nhìn thấy hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Đan Lão cùng Phương Diệc Thiên hai người không khỏi kinh bận bịu đi tới, dò hỏi, Đại Sư không có sao chứ? Không sao, điều tức một lần liền tốt. Mạc Vong Trần khoát tay áo, lần này, hắn duy nhất một lần làm Lão Thành Chủ đem sở hữu hàn độc đều dẫn dắt ra tới, mặc dù ở thể nội lưu lại một ít hàn độc không có đốt luyện, nhưng cái khác bị đốt luyện hàn độc, nhưng cũng là làm cho hắn thần hải cuồn cuộn, như có một loại muốn đột phá xúc động, cũng may là bị Mạc Vong Trần cấp kịp thời áp chế xuống tới. Bất quá, hắn cũng minh bạch, loại này áp chế là không thể nào tiếp tục quá lâu. Cho dù chính mình không đốt luyện hàn độc, có thể thần bi bên kia, chỉ có người được thần cách, chính mình thần hải bên trong liền sẽ diễn sinh ra thần khí, đây là Mạc Vong Trần vô pháp ngăn cản. Nếu để cho người biết được, Mạc Vong Trần có thể áp chế tu vi, không nhượng bộ nó đột phá, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu thần cảnh cường giả thổ huyết ta. Người khác khổ tâm tu luyện ngàn năm và năm, chỉ làm nhất chiêu đắc đạo, hắn lại la hó, có cơ hội đột phá, vẫn còn cố nén áp chế không đi đột phá. Đại sư, gia phụ tổn thương. Phương Diệc Thiên nhịn không được hỏi thăm một câu. Mạc Vong Trần cười cười, nói, yên tâm, đã không còn đáng ngại, mà lại về sau cũng sẽ không ở phát tác. Hàn độc chi nguyên đã bị ta dẫn dắt ra tới, dưới mắt cái thiên kiếp này, mới là Lão Thành Chủ chân chính nan đề, có thể hay không vượt qua, còn phải nhìn hắn tự thân, ta có thể không giúp đỡ được cái gì. Nghe Mạc Vong Trần lời nói, Phương Diệc Thiên kia dẫn theo tâm, cũng coi như là buông lỏng xuống. Chỉ cần hàn độc lại không tái phát, đối với Phương gia mà nói, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh, đến mức thiên kiếp, hắn tin tưởng, lấy phụ thân trước kia vô địch phong thái, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Ầm ầm. Tại đầy thành ánh mắt của mọi người dưới, Lão Thành Chủ bỗng dưng mà đứng, mặc cho cuồng phong tùy ý quét bản thân, không tận trên không trung, kia cuồn cuộn mà động lôi vân, tại đột nhiên phát ra rít lên một tiếng qua đi, cũng rốt cục cầm vang rơi xuống một đạo vạn trượng lôi đỉnh. Chương 1419, Linh Đại Sư, Lăng Đại Sư, ong ong ong, tử sắc điện mang giao chiến, bao phủ toàn bộ Thương Long Thành trên không. Một đạo dài đến vạn trượng tử sắc lôi long ầm vang rơi xuống, phảng phất vắt ngang thiên vũ, đem hư không đều cấp chém nát. Thật là đáng sợ thần kiếp. Thương Long Thành bên trong, tất cả mọi người là nhịn không được hô hấp cứng lại, tại bực này bàng bạc thiên uy phía dưới. Hiển nhiên không ai có thể bảo trì trấn cho. Cái này chính là cổ thần cảnh tam giai thần kiếp à. Phương gia bên trong, Mạc Vong Trần không khỏi nheo lại hai con mắt. Hắn chỉ vượt qua một lần thần kiếp, chính là trước đó tại Minh Thần Thành bên trong, chứng đạo phong thần một lần kia. Nghìn đạo thần kiếp, ngay lúc đó cảnh tượng, xa so với hiện tại Lão Thành Chủ thần kiếp, không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, thần kiếp uy lực, cùng Lão Thành Chủ giờ phút này chỗ độ cùng so sánh, nhưng lại rõ ràng là yếu nhược rất nhiều. Đi vào cổ thần cảnh sau đó, mới có thể hiểu rõ, mỗi một cái giai đoạn ở giữa, có chênh lệch là bực nào to lớn. Liên cầm nhất giai cổ thần cùng nhị giai cổ thần tới nói. Từ xa xưa tuế nguyệt đến nay, tại bằng nhau điều kiện phía dưới, có thể lấy cổ thần cảnh nhất giai thực lực chiến bại nhị giai cổ thần người, thực sự quá ít. Cơ hồ mỗi một cái thời đại, có thể đản sinh ra một hai người liền xem như rất tốt. Mà nhân vật như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau chắc chắn cũng là có thể đi đến thời đại đỉnh phong. Cái gọi là bằng nhau điều kiện, tự nhiên là bao gồm công pháp, thần binh những thứ này. Nếu như nói điều kiện không bằng nhau, vậy dĩ nhiên cũng không coi là thắng. Vách như lúc trước hư không sơn mạch bên trong kia nhất chiến. Hoàng đế tử chưa phong thần, lại có thể hoàng thần tộc thánh hoang kiếm, đối cứng tu vi đạt đến cổ thần cảnh nhị giai long đế tử. Đủ để có thể thấy được, thánh hoang kiếm đáng sợ, đó là một thanh tại thái cổ thời kỳ, chém không biết bao nhiêu thần cảnh đại năng tuyệt thế trọng binh, là hoàng thần tộc đời thứ nhất thần tộc dùng để sát phạt nhất sinh, chinh chiến cửu thiên thập địa chí bảo thần vật. Mạc Vong Trần thì lại khác. Hắn cố hữu Ngọc Hoàng Thánh Ấn cùng đạo thiên kiếm nơi tay, có thể nhẹ nhõm chém giết cổ thần cảnh nhị giai cường giả, nhưng dù cho là dứt bỏ những này không nói, lấy hắn độ nghìn đạo thần kiếp tiềm lực, muốn vượt cấp khiêu chiến cổ thần cảnh nhị giai nhân vật, cũng không phải là không thể được. Lốt buốt. Trên không trung, thần kiếp như là diệt thế, chém nát nhất phiến lại một mảnh hư không, không ngừng lấy Lao Thành Chủ làm mục tiêu, ầm vang hạ xuống. Cho tới bây giờ, toàn bộ Thương Long Thành trên không, cảnh tượng có thể nói là dị thường đáng sợ, hư không không biết nước toát ra bao nhiêu khe nước, tử sắc lôi đỉnh bao phủ tứ phương, làm cho hư không diệt vong cùng vạn mẹo, nó như diệt thế thần kiếp tại giáng lâm. Cũng may, Lão Thành Chủ rõ ràng ứng phó không tính quá khó khăn, hắn thời trước liền sớm biết là cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong thực lực, phóng nhãn toàn bộ kiếm chi địa nam bộ khu vực, gần như có thể xưng vô địch. Bảo vệ Thương Long Thành hơn nửa cuộc đời, loại kia vô địch vĩ ngạn phong thái, tự nhiên cũng coi như phải hơn cận đại hiếm có. Có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ Lão Thành Chủ, đã từng rẽ lướt một phương, đánh cho thiên hạ này hơn phân nửa thiên tài kiêu tử không ngóc đầu lên được. Ông! Cuối cùng, lúc không biết là thứ mấy đạo thần kiếp, bị Lao Thành Chủ lấy vô thượng thần lực đánh lui sau đó, vùng hư không kia, chính là càng thêm điên cuồng chấn động lên. Lôi vân đang dần dần tiêu tán, diệt vong xuống dưới, ngắn ngủi mười hơi thời gian không đến, kia bao phủ khắp cả Thương Long trên thành trống không lôi vân, cũng là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đại địa lần nữa khôi phục dĩ vãng sáng tỏ, trên bầu trời, tuôn ra khí lưu, cũng là khôi phục bình tĩnh. Duy chỉ có khác biệt chính là, tại Lao Thành Chủ trên thân, kia nguyên bản cũng đã cường đại đến đủ để cho người hít thở không thông khí thế, giờ phút này, biến thành càng thêm mạnh lên, như có bàng bạc thần lực trải rộng toàn thành, ép tới thành phía trong đám người thở không nổi. Cổ thần cảnh tam giai, thành bên trong, số lượng không nhiều, như nhau đạt đến cổ thần cảnh một số người, giờ phút này nhịn không được hít sâu một hơi, bọn hắn cùng là thần cảnh, có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được Lao Thành Chủ trên thân chỗ lan tràn ra tới kia cô bàng bạc thần lực, làm người ta kinh ngạc. Lao Tổ vô địch, Lao Tổ vạn thuế, phương gia bên trong, sở hữu tộc nhân đều là kích động e rằng lấy lại thêm, hoàn toàn quỳ rạp xuống đất. Nhịn không được túi đầu bái lạy. Phương gia ta, muốn triệt để quật khởi a. Phương Mục Chu lão lệ ngang dọc, đã không biết là đã bao nhiêu năm, kể từ Lao Thành Chủ bị hàn độc xâm thể sau đó, tu vi trì trệ không tiến, Phương gia liền phảng phất đã mất đi sức sống, phát triển biến thành dị thường chậm chạp, liền thời trước những cái kia muốn đem lôi kéo thần tộc, chia đôi từ lâu chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ, Lao Thành Chủ khôi phục, chứng đạo cổ thần tam giai, hết thảy đều muốn tùy theo cải biến. Chúc mừng Lao Thành Chủ. Phương gia bên trong, lúc Lao Thành Chủ hàng lâm xuống lúc, Mạc Vong Trần không khỏi mở miệng nhất tiếu, chắp tay nói. Linh Đại Sư, người đối ta Phương Mộ tri ân, suốt đời khó quên, Phương gia toàn tộc trên dưới bất luận kẻ nào, ngày sau chỉ cần Đại Sư cần dùng đến địa phương, chỉ cần một câu, Phương gia ta sẽ làm muôn lần chết không tử. Lao Thành Chủ mặt lộ vẻ không gì sánh được vẻ cung kính, hắn cho dù đạt đến cổ thần cảnh tam giai, đủ để ngạo thị thiên hạ, nhưng cũng rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể có hôm nay, hoàn toàn là Mạc Vong Trần mang đến. Nếu không phải đối phương dẫn dắt ra trong cơ thể mình hàn độc, thời khắc này Lao Thành Chủ, chỉ sợ sớm biết là cách cái chết không xa. Lao Thành Chủ nói quá lời. Mạc Vong Trần cười cười, bất quá trong lòng nhưng cũng là có vẻ hơi hưng phấn. Hiển nhiên, bây giờ chính mình gây thù hằn đông đảo, nếu là có thể được như mới Lao Thành Chủ dạng này cường giả bàng chủ, đương nhiên tốt chỗ rất nhiều. Cổ thần cảnh tam giai, dạng này thực lực, đã là làm cho tất cả mọi người không thể khinh thường, dù cho là thần đế cấp bậc cường giả, sợ cũng không thể không con mắt đối đãi. Thật nhanh Mạc Vong Trần chính là được mời vào Phương gia trong đại sảnh, mới Lao Thành Chủ vốn là nghĩ tại tộc phía trong bày yến, khoản đãi Mạc Vong Trần tới, nhưng khi biết được Mạc Vong Trần lập tức liền muốn lúc rời đi, không khỏi cảm thấy rất nhiều tiếc hận. Chúc mừng Lao Thành Chủ khôi phục khỏe mạnh, tu vi nhất cử đột phá đến cổ thần cảnh tam giai, thành tựu vạn cổ thần đế chi danh, ở trong tầm tay. Linh Du cũng tới, nàng vừa mới nghỉ ngơi một chút đi không đến bao lâu, liền cũng là bị thần kiếp bừng tỉnh. Khi thấy Lao Thành chủ lấy vô thượng thần lực đánh lui không ngừng rơi xuống thần kiếp lúc, cũng là không khỏi nội tâm không gì sánh được kinh ngạc. Không nghĩ tới, Mạc Vong Trần lại thật đem Lão Thành chủ chữa lành, hơn nữa còn làm cho đối phương bởi vậy được đột phá. Đối với phương gia mà nói, thời khắc này Mạc Vong Trần, đơn giản chính là thiên đại ân nhân, đối phương gia không khác là có tái tạo tri ân. Ngươi là... Nhìn xem kia từ đại sảnh bên ngoài đi tới Linh Du, Lão Thành chủ không khỏi sững sờ. Mới nhìn phía dưới, hắn chỉ cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, có thể một phen nghĩ lại qua đi, nhưng lại hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình là từ lúc nào gặp qua đối phương. Ta họ Linh, lúc nhỏ từng cùng gia phụ, bái phỏng qua Lão Thành chủ một lần. Lúc nhỏ, Lão Thành chủ càng sửng sốt, lấy hắn thân phận, nhiều năm qua, tự nhiên có không biết bao nhiêu người đến đây bái phỏng. Họ Linh. Nhưng thật nhanh hắn chính là trên mặt giật mình, như là nhớ ra cái gì đó giống như. Linh Du. Đế nữ. Lao Thành chủ thốt ra, ánh mắt trừng đến tròn trịa, càng xem Linh Du, càng cảm thấy cùng khi còn bé đối phương, bộ dáng cực kỳ ăn khớp. Linh thần tộc đế nữ. Trong đại sảnh, ngoại trừ Lao Thành chủ cùng Mạc Vong Trần bên ngoài, liền chỉ có Đan Lão cùng Phương Diệp Thiên hai người. Đan Lão cũng không bị gì, dù sao lúc trước hắn liền đã đoán được một ít, mà Phương Diệp Thiên lại khác biệt, giờ phút này hắn trên mặt có thể nói là kinh ngạc tới cực hạn. Linh Đại Sư, Lăng Đại Sư, nỉ non tự nói đồng thời, Phương Diệp Thiên đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía kia một mực lặng lặng ngồi tại chỗ bên trên Mạc Vong Trần. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi, Linh Đại Sư không phải là gần đây nghe đồn, vị kia cầm đi Linh Đế Nữ Lăng Trường không đi. Chương 1420, Lão Thành Chủ đi theo. Trong lời nói, Phương Diệp Thiên không khỏi là đem ánh mắt tìm đến phía Linh Du chỗ, trong mắt nổi lên một vòng vẻ cổ quái. Gần đây nghe đồn, Linh Đế Nữ bị một cái đến từ thực giới thanh niên thần bí bắt. Ví như trước mắt nữ tử. Coi là thật chính là Linh Du, như vậy không thể nghi ngờ, cái này chưa khỏi Lão Thành chủ thanh niên, chính là trong truyền thuyết Lăng Trường không đi. Diệp Thiên, lời này giải thích thế nào? Lão Thành chủ nhưng là khẽ như mày, đế nữ như thế nào bị người bắt đi đâu? Hơn nữa còn là bị cái này chưa khỏi chính mình thiếu niên đại sư bắt đi. Trong lúc này có phải hay không tồn tại hiểu lầm gì đó? Hiển nhiên. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lão Thành chủ vẫn luôn là ở vào hôn mê trạng thái, đương nhiên cũng đối chuyện xảy ra bên ngoài, không hiểu nhiều. Cha, là như thế này. Phương Diệp Thiên đem những gì mình biết sự tình, đơn giản cùng Lão Thành chủ trình bày nhất biến. Sau khi nghe xong, Lão Thành chủ cũng là không khỏi đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại, trong mắt nổi lên một vòng vẻ cổ quái. Đốt. Ta đích xác chính là cái kia Lăng Trường Không, bắt đi Linh Du, cũng chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng là đối nàng không có cái gì ác ý, huống chi, ta cùng nàng vốn là quen biết. Mạc Vong Trần ngồi tại chỗ, chỉ là từ tốn nói. Nghe xong lời này, Lão Thành chủ không khỏi nhẹ gật đầu, mà lại Linh Du tựa hồ cũng không có biểu hiện ra là lạ ở chỗ nào, nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ cũng không có gì kịch liệt phản kháng. Càng không có hướng mình cầu cứu ý tứ. Lao Thành chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Ngay tại trong đại sảnh ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Mạc Vong Trần cái thứ nhất mở miệng, phá vỡ loại này điên lặng. Đại sư có gì lúc, không ngại nói thẳng, ngươi tại phương gia ta có tái tạo tri ân, vô luận gì chuyện gì, ta phương mỗi người đều nguyện sông pha khói lửa, không chối từ. Lao Thành chủ trịnh trọng nói, ta sắp rời đi Thương Long Thành, thậm chí là rời đi kiếm chi địa, nghĩ mời Lao Thành chủ hộ tống ta một đoạn thời gian, không cần làm bạn ở một bên, chỉ cần ẩn nặc tại âm thầm liền có thể. Mạc Vong Trần nói như vậy đạo. Nghe được lời này, Lao Thành chủ không khỏi kinh ngạc, ẩn nặc tại âm thầm. Đại sư chẳng lẽ là cho rằng, có người muốn ra tay với ngươi? Chẳng lẽ là An Gia? Phương Diệp Thiên nhất thời nhíu mày. Ừ, bọn hắn như thực có can đảm xuất thủ, Phương gia ta sẽ làm thần trình mình chi địa, đem An gia cấp nhổ tận gốc. Trước đây không lâu, An Húc bị Mạc Vong Trần cấp hung hăng giáo huấn một trận, cho nên đang nghe nói có người muốn đối phó Mạc Vong Trần lúc, Phương Diệc Thiên tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến An Húc. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, nếu là An gia, làm sao cần lão thành chủ xuất thủ, một mình ta liền có thể đem bọn họ giải quyết. Ồ! Nghe được lần này mở miệng, lão thành chủ trong lòng kinh ngạc, An gia cố nhiên vô pháp cùng Phương gia đánh đồng, nhưng dù sao cũng là Minh Chi địa đại gia tộc, tộc phía trong có như vậy 2-3 tên thần cảnh cao thủ. Mạc Vong Trần lại ngay cả dạng này thế lực đều không sợ. Có thể thấy được, thiếu niên ở trước mắt, sợ là ngoại trừ kia siêu phàm nhập thánh đan đạo tạo nghệ bên ngoài, tại võ đạo phương diện thành tựu, tất nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Nếu không phải An gia, lại cho là ai dám đối đại sư xuất thủ, lão phu cái này liền truyền tin trở về đan tháp, điều khiển cao thủ tới, trợ đại sư một chút sức lực. Đan lão cũng là nhịn không được nói. Nói đùa, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ cao thâm bậc nào. Dù cho là chính mình, tại mặt của đối phương trước, cũng chỉ có thể là ôm lấy học tập thái độ linh giáo. Nhân vật như vậy, lại có người dám ra tay với hắn. Là Ngô gia. Mạc Vong Trần từ tốn nói. Ngô gia. Ngô Hải Phong. Lao thành chủ khẽ nhíu mày. Ta trước đây không lâu tại Ngạn Thành bên trong, phế đi Ngô Hải Phong một con trai, kiếm đế tử cố nhiên đã cảnh cáo Ngô gia, không thể ra tay với ta, nhưng nghĩ đến lấy Ngô Hải Phong tính tình, không có khả năng nuốt được một hơi này, thiên đế tử chưa thể thay hắn Ngô gia xuất đầu. Như vậy, Ngô Hải Phong sợ muốn tự thân xuất mã đi. Gần đây Ngô gia phát triển tấn mãnh, có nhảy lên trở thành sánh ngang thần tộc khả năng, kiếm thần tộc rõ ràng đã đối bọn hắn không tạo được bao lớn chấn nhiếp, dù sao cái khác mấy cái thần tộc, cũng là đối Ngô gia có lôi kéo chi ý, như kiếm chi địa coi là thật lăn lộn ngoài đời không nổi, Ngô gia đều có thể chỉnh tộc di chuyển đến cái khác thần địa. Phương Diệc Thiên nói, Ngô, Phương Lương gia, đều là kiếm chi địa bên trong đại tộc, mà lại di vãng từng có một ít trên lợi ích gút mắc, cũng coi như được là đối thủ cũ, cho nên Phương Diệc Thiên đối Ngô gia hiểu rõ không ít. Ngô Hải Phong lại là có chút bản sự, năm đó Lao Phu từng cùng hắn giao phong một trận, chưa thể phân ra thắng bại, trước khi hôn mê, ta vẫn nghe nói, hắn đem trùng kích cổ thần tâm giai, cũng không biết đường đi bây giờ thành công hay không. Lao thành chủ nói, liền lại là đưa mắt nhìn sang Mạc Vong Trần, mỉm cười nói, đại sư kinh quản yên tâm liền có thể, lão phu cố nhiên là bị hàn độc quấy nhiễu nhiều năm, nhưng bây giờ tu vi được đột phá, muốn đối phó chỉ là một cái Ngô Hải Phong, vẫn không đáng kể. Ngay tại lúc đó, Mạc Vong Trần trực tiếp rời đi Phương gia. Hắn không để cho đan lão từ đan tháp phương diện điều khiển cao thủ tới, một là không cần thiết, thứ hai, nhưng là điều khiển cao thủ cần tốn hao không ít thời gian, Mạc Vong Trần lập tức liền muốn rời đi, chờ không được lâu như vậy. Chờ một chút trận pháp chữa trị sau đó, ngươi liền tự hành rời đi thôi, ta lần này tiến đến hỏa chi địa, không có dư lực chiếu cấu ngươi. Quảng trường bên trong, Mạc Vong Trần đưa mắt nhìn sang kia đi theo một bên Linh Du trên thân. Mở miệng rơi xuống, hắn chính là nhấc chỉ điểm nhẹ đối phương mi tâm. Ông! Sau một khắc, Linh Du chỉ cảm nhận được trong cơ thể mình linh hải, loại kia phong ấn, nơi này khắc bị giải trừ. Hỏa thần tộc dù sao truyền thừa hàng cổ tuế nguyệt, cho dù không có hỏa thần đế tọa chấn, cũng không phải thường nhân có thể uy hiếp được. Không nói trước ngươi có thể hay không đối phó kia hỏa trong thần cung lưu thủ chấn giữ cường giả, cho dù có thể, chỉ cần đối phương trốn ở thần cung đại trận bên trong, ngươi cũng rất khó xâm nhập đi vào. Linh Du trầm mặc một lát, tịnh không có lập tức rời đi, mà là đối Mạc Vong Trần như vậy nhắc nhở. Ta tự nhiên có chính ta phương pháp. Mạc Vong Trần cười cười, không có nhiều lời gì đó. Vững vàng. Thật nhanh cách đó không xa phía trước, trận kia bàn phía trên hư không, đồng nhiên vấn ba động một chút, sau đó chỉ thấy, kia mở đi nhiều ngày hai cây trận trụ, đúng là nơi này khác, lần nữa tỏa ra vô song hào quang óng ánh. đại trận được chữa trị rồi. Trước đây không lâu lão thành chủ đột phá cổ thần tam giai, nhìn lại hắn thương thế, từ lâu là có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lần này thương long thành ngược lại là không có lại bị thú triều uy hiếp, mà lại giờ phút này trận pháp được chữa trị, ngày sau lui tới, cũng sẽ cùng thời trước vậy thuận tiện rất nhiều. Trong sân rộng, không ít người vẫn như cũ vây tụ lần nữa, khi thấy trận đài được chữa trị sau đó, cũng là không khỏi nhao nhao đứng lên bên trên. Ta đi trước một bước. Mạc Vong Trần đối Linh Du lưu lại một câu nói như vậy sau liền cũng không do dự nữa gì đó, thân thể của hắn nhảy lên, cái thứ nhất lướt lên trận đài. Theo trận đài phía trên không gian hưu hưu chấn động một cái sau đó, một cái cỡ nhỏ truyền tống khẩu, liền cũng là tùy theo hiện hiện ra tới. Mạc Vong Trần không chút do dự dậm chân mà vào, chớp mắt chính là biến mất tại trong mắt mọi người. Mãi đến kia cỡ nhỏ truyền tống khẩu sắp khép lại lên tới lúc, trong hư không, một đạo hắc ảnh tiềm lược, cuối cùng cũng là tiến vào trong thông đạo. Cái này đường đi hắc ảnh không phải người khác, đương nhiên đó là Lao Thành Chủ, bởi vì tốc độ quá nhanh, đám người cũng chưa thể thấy rõ ràng là hắn. Chương 1421, Hỏa Chi Địa, Long Viêm Thành. Ba ngày thời gian sau đó, Mạc Vong Trần rốt cục giáng lâm tới Hỏa Chi Địa. Đây là nhất phiến nóng rực đại địa, mặt trời chói chang trên, so sánh với thiên hạ cái khác thất đại thần địa mà nói. Hỏa Chi Địa rõ ràng là muốn nóng bức rất nhiều. Trên ngọn núi lớn không, Mạc Vong Trần đến truyền tống trong thông đạo dậm chân đi ra. Đây là nhất phiến không khẩn không khói đại hoang rừng cây, mặt trời treo, làm cho nơi đây cổ mục che trời, cành lá lộ ra tùm không gì sánh được. May mà chính là, lần này giáng lâm Hỏa Chi Địa, chính vào ban ngày, sau đó màn đêm thời điểm. Nếu không, trong núi lớn này sẽ làm là yêu thú hoành hành, khắp nơi trên đất có thể thấy được. Hắn phóng xuất ra cảm chi lực, bao phủ phương viên vạn dặm phạm vi. Thật nhanh Mạc Vong Trần chính là khóa chặt một phương hướng nào đó, một đường đi về phía nam. Hắn tịnh không có thi triển lâm chi chân quyết, mà là lấy tốc độ bình thường đi đường. Một là khoảng cách gần nhất cổ thành cũng không tính quá xa, mặt trời lặn trước đó, Mạc Vong Trần là có thể đến. Thứ hai, nhưng là lão thành chủ ẩn nặc với mình sau lưng âm thầm nơi nào đó, Mạc Vong Trần như tốc độ quá nhanh, dù cho là tu vi đạt đến cổ thần cảnh tam giai lão thành chủ, cũng chưa chắc có thể theo kịp. Phía trước trừ hỏa thần cung trước đó, tất nhiên muốn trước đem kia Ngô Hải Phong cấp giải quyết, nếu không cũng là đối phương ra tới chuyện xấu, cũng là lộ ra phiền phức. Trên đường, Mạc Vong Trần tự nói, Ngô Hải Phong bước vào cổ thần cảnh nhị giai nhiều năm, ít ngày nữa liền có thể trùng kích tam giai cảnh giới, nói không chừng hiện tại, vô cùng có khả năng là giả thành công đột phá. Dạng này thực lực, không nói là kiếm chi địa, cho dù phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng coi như phải hơn một thế hào hùng. Nhân vật như vậy, hắn nhi tử lại bị chính mình phế đi linh hải, Ngô Hải Phong lại có thể nào nhịn được khẩu khí này. Cho nên, Mạc Vong Trần mới khiến cho lão thành chủ đồng hành, Ngô Hải Phong không xuất hiện vẫn còn tốt, nhưng nếu một khi coi là thật cản lại chính mình, không có lão thành chủ, Mạc Vong Trần ứng phó, khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy có chút đau đầu. Mà lại, ngoại trừ Ngô Hải Phong bên ngoài, Mạc Vong Trần ẩn ẩn cảm thấy, tất nhiên còn có người nào, hội hộ tống xuất hiện, muốn chặn giết chính mình. Thiên thần tộc. Lúc đó ngạn thành bên trong, hắn liên chạm ba vị thần sứ, thiên đế tử nổi giận, là không phải như vậy mà đơn giản liền bỏ qua. Mà một khi thiên thần tộc có hành động, chỗ phái tới cường giả, chỉ sợ chí ít đều là đạt đến cổ thần cảnh tam giai trở lên. Nếu không, bất luận kẻ nào đến rồi, cũng chỉ có thể là bị Mạc Vong Trần lập tức thịt rượu. Cái này liền cũng là Mạc Vong Trần mời Lao Thành Chủ đồng hành nguyên nhân một trong. Để Lao Thành Chủ xuất thủ, thay mình ngăn lại một người khác, Mạc Vong Trần nhưng là dự định từ chính mình đến đối phó. Long Viêm Thành. Mạc Vong Trần một đường đi về phía nam, rốt cục trước khi mặt trời lặn, đến nơi này. Thành này dựa vào núi nương theo, tồn tại tuế nguyệt lâu đời mà dài dằng dặc, trong đó thế lực đua tiếng, có một loại bách tộc san sát cục diện. Tại cái này toàn bộ hỏa chi địa bên trong, Long Viêm Thành tuyệt đối coi là siêu nhất lưu tu giả thành lớn. Hắn phồn hoa trình độ, liền chỉ gần với hỏa thần thành. Nguyên nhân không gì khác, tại cái này Long Viêm Thành bên trong, có một cái đủ để sánh ngang đương thời chư thần tộc siêu cấp thế lực. Hóa ra, thời trước hoàng cổ sau đại chiến, cùng hỏa thần tộc chia ra đến gia tộc. Phát triển nhiều năm như vậy, hắn cường đại trình độ, sớm biết không dung tưởng tượng. Mặc dù những năm gần đây, hỏa gia đã là dần dần có lạc tịch dấu hiệu, nhưng bọn hắn thực lực, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng thiên hạ nhất lưu, đủ để khiêu chiến một phương thần tộc. Mà trước đó không lâu, liền có truyền ra tin tức, hỏa gia muốn cùng hỏa thần tộc lần nữa sáp nhập. Thánh tử Hỏa Vũ cũng bởi vậy được hỏa thần tộc rất nhiều chiếu cố. Thế nào biết, tại hư không sơn mạch kia trong trận chiến ấy, Hỏa Vũ cũng là bị Mạc Vong Trần chém mất, tuy là hỏa thần đế hóa thân giáng lâm, đều không thể ngăn cản. Thánh tử vẫn lạc, đối với hỏa gia mà nói, không khác là một loại không thể vãn hồi tổn thất. Gia tộc chăm chú nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, đầu nhập vào đại lượng tư nguyên, nói không có liền không có, cái này liền phảng phất là trong một đêm, dành thời gian toàn bộ hỏa gia giống như. Như thế đại tổn thất, là vô pháp bù đắp. Thậm chí cho tới bây giờ, hỏa gia cũng đã không có tinh lực, hoặc là nói, không có tư nguyên, lại đi bồi dưỡng được một cái hỏa vũ. Mạc Vong Trần chém hỏa vũ, liền không khác là gây mất hỏa gia căn cơ, hay là không thể vãn hồi cái chủng loại kia. Không những như thế, nguyên bản tại cùng hỏa gia sát nhập sau đó, hỏa thần tộc cũng sẽ có nhất tộc hai đế tử bực này vô thượng vinh diệu, đáng tiếc, hết thể đều đã trở về không được. Không khó tưởng tượng, bây giờ hỏa gia, đối Mạc Vong Trần quả thực là hận thấu xương, Chu thần đại quân viễn chinh thực giới, hỏa gia cũng phải đi số lớn cao thủ, liền thánh chủ đều động thân. Thời khắc này hỏa gia bên trong, liền chỉ còn lại có một vị đại trưởng lão cùng số lượng không nhiều mấy vị trưởng lão tại tòa trấn. Hỏa vũ cái chết, không thể nói hắn có lỗi, càng không thể nói là Mạc Vong Trần sai. Bây giờ tạo thành như vậy cục diện, hết thảy cũng chỉ là bởi vì lập trường khác biệt. Mạc Vong Trần tồn tại, trở ngại quá nhiều người trưởng thành, nghịch sinh lộ bên trên, hào quang của hắn tất sẽ che lại rất nhiều cùng thế hệ chi nhân. Mà hỏa thần tộc một môn hai đế tử, đối với Mạc Vong Trần mà nói, cũng là uy hiếp cực lớn, nếu là không đi đầu diệt trừ hỏa vũ, ngày sau một khi phát sinh tranh chấp, hỏa vũ cùng hỏa đế tử liên thủ. Thế tất sẽ đối với Mạc Vong Trần tạo thành uy hiếp cực lớn. Chu thần đại quân viễn chinh thực giới thời gian dài như vậy, cũng không biết đường đi sự tình đến tột cùng như thế nào. Có hỏa thần đế tự mình mà tới, tăng thêm hỏa gia thánh chủ bao gồm nhiều hư giới đỉnh phong đại năng. Trận này, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù có thể kiên trì một đoạn thời gian, vậy cũng bất quá là vùng vây dây chết thôi, kết cục không thay đổi được cái gì. Mạc Vong Trần lặng yên vào Long Viêm Thành, đến tới cái nào đó trong tử quán. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền nghe được có người đang nghị luận, gần đây trong khoảng thời gian này, thế nhân chỗ đàm luận nhiều nhất chủ đề, đương nhiên cũng là Chu thần đại quân viễn chinh sự tình. Nói đến thực giới, không biết các ngươi có thể từng nghe nói, mấy ngày nay, ta hư giới bên này, lại xuất hiện một cái đến từ thực giới thanh niên cao thủ. Liên trảm tam đại cổ thần cường giả, thậm chí còn cầm đi linh đế nữ. Đống nhiên có người nói, gọi là gì đó lăng trường không a? Nhắc tới cũng kỳ, người này không nói là tại ta hư giới, cho dù là thực giới bên kia, tựa hồ cũng chưa từng nghe nói qua có người nhắc lên, nhưng thực lực lại dị thường cường đại, có thể so với đế tử cấp thiên tài. Thật hay giả? Liên linh đế nữ cũng dám bắt. Có người kinh ngạc, hiển nhiên là vừa mới nghe nói. Dù sao sự tình cũng mới phát sinh chưa được mấy ngày, kiếm chi địa cùng hỏa chi địa cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm, tin tức đương nhiên cũng không có nhanh như vậy lan truyền tới, người biết tự nhiên cũng là số ít. Nào chỉ là bắt linh đế nữ, người này vẫn phế đi kiếm chi địa Ngô gia thánh chủ chi tử, chỗ chẳng mấy vị kia cổ thần, chính là thiên thần tộc ba vị thần sứ. Lúc đó thiên đế tử liền cũng ở tại chỗ. Một tên hiểu rõ chuyện lão giả nói như vậy đạo. Chém ba vị thần sứ. Nghe được lời này, tiểu quán bên trong, mọi người đều kinh. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, trừ thần đế cấp bậc cường giả bên ngoài, thần sứ cấp nhân vật, liền cơ hồ có thể được xưng là nhất nhất lưu tồn tại. Mà cái này Lăng Trường Không, lại có thể làm lấy thiên đế tử trước mặt, giết ba vị thiên thần tộc thần sứ, vô luận là thực lực hay là bá lực, đều giá trị tuyệt đối đến làm cho người kính sợ. Chương 1422, mục đích. Như thế nói đến, cái này Lăng Trường Không cũng coi là bên trên là một hào nhân vật. Công nhiên rằng có thiên đế tử, còn tưởng là lấy mặt của đối phương, chém ba vị thần sứ, sau lại toàn thân trở ra, cưỡng ép linh đế nữ nhi đi. Cử động như vậy, nhìn cả cổ kim, cũng chưa từng có người làm được a. Thực giới uy hiếp là càng lúc càng lớn a. Trước có thần vương thể mạc vong trần, sau lại thanh niên thần bí cao thủ, cả hai thực lực đều không thua gì đương thời chư đế tử, để cho người ta không thể khinh thường. Tiểu quán bên trong, không ít người nhịn không được nhíu mày. Hư thực lưỡng giới tịnh nhận những năm gần đây, song phương tu giả phần lớn một mực là ôm lấy cửu thị ánh mắt đối xử đối phương. Thực giới ra một cái mạc vong trần, cũng đã làm cho không ít đại thế lực bên trong tiêu tử cảm nhận được nhức đầu. Bây giờ không ngờ liên tiếp xuất hiện một cái đến từ thực giới thanh niên thần bí cao thủ. Ha ha, thực giới tu giả quả thật là như trong truyền thuyết vậy cuồng vọng, trước có thần vương thể mạc vong trần xuất thủ, chém dụng hỏa ra thánh tử hỏa vũ, bây giờ lần chu thần đại quân vây khốn, hiện tại, lại tới một cái Lăng Trường Không, công nhiên khiêu chiến thiên đế tử không nói, vẫn bắt đi linh thần tộc đế nữ, hai người này, lại dám cùng thần tộc như thế đối nghịch, hạ chàng tất nhiên cũng sẽ rất thảm đi. Một tên trung niên nam tử như vậy cười lạnh nói. Nghe được hắn ngôn ngữ, trong tiểu quán không ít người đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, thần tộc là bực nào tồn tại? Đây chính là truyền thừa chi hằng cổ tuế nguyệt cự phách thế lực. Cùng dạng này quái vật khổng lồ đối nghịch, cuối cùng lại có ai sẽ có kết cục tốt? Vô luận là Mạc Vong Trần cũng tốt, Lăng Trường Không cũng được, bọn hắn có. Chỉ bất quá là tiềm lực vô cùng thôi. Không có tuyệt đối thực lực, tại thần tộc trước mặt, tựa như nếu là cùng con kiến hôi không có bao nhiêu khác nhau. Các hạ nay nói ta không hề tán đồng, kia Mạc Vong Trần cùng Lăng Trường Không hai người, có thể có như vậy thiên phú cùng thực lực, hắn thế lực sau lưng, chỉ sợ cũng sẽ không quá yêu à, thần tộc đến tột cùng có thể đem hai người bọn họ như thế nào, cái này vẫn rất khó nói. Một tên lão giả nói, Chu thần đại quân viễn chinh, lại có hỏa thần tộc bực này tuyệt thế vô thượng tồn tại xem như thủ lĩnh, cho dù kia Mạc Vong Trần thế lực sau lưng tại cường đại, lại như thế nào có thể ngăn cản. Đến lúc đó Thánh Sơn sụp đổ, hắn thần huyết nhuộm đỏ Trường Không, thê tử người nhà làm nô làm tỳ, cái này chính là hắn cuối cùng hạ tràng. Nói xong, trung niên nam tử ngữ khí hưu hưu dừng một chút. Sau đó lại lần nữa cười lạnh nói, huống chi, trừ hỏa thần đế bên ngoài, vẫn có ta hỏa gia thánh chủ cùng tuyệt thế tiên cung bao gồm nhiều thế lực thần cảnh đại năng, như thế, đội hình đủ để hoành tạo thiên hạ bất kỳ thế lực nào đi. Hỏa gia người. Nghe được nam tử mở miệng lọt vào thai, Mạc Vong Trần không khỏi hưu hưu nheo lại hai con mắt. Hắn chạm ta hỏa gia thánh tử, đoạn ta hỏa gia căn cơ. Chỉ có đem chi ngàn đao bầm thây, mới có thể tiết hận. Trung niên nam tử lần nữa hừ lạnh. Hắn tên là Hỏa Trạch Vũ, cũng không phải là một loại hỏa gia tộc nhân, mà là đương đại thánh chủ đệ đệ, cũng là hỏa vũ thúc thúc. Thần vương thể giết ta chất nhi, thù này không đội trời chung, nếu không phải Chu thần đại quân viễn chinh thời điểm, ta còn đang bế quan bên trong, ta tất nhiên cũng sẽ theo huynh trưởng cùng đi. Thế muốn chém kia Mạc Vong Trần đầu lâu. Hỏa Trạch Vũ hừ lạnh, trong con ngươi lóe lên một vòng kinh người hàn mang, kèm thêm sắc cơ, làm cho trong tiểu quán không ít người đều có thể cảm nhận được không khí nơi này tựa hồ biến lạnh rất nhiều. Khoác lác ai không biết nói, chỉ bằng ngươi điểm ấy thực lực đi thì có ích lợi gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể là làm cái pháo hôi thôi, mà lại thật có dũng khí lời nói, liền sẽ không ở chỗ này kêu gào, mà là lập tức tiến về Tuế Nguyệt Động, truyền tống tới thực giới bên kia. Ngay tại toàn trường mọi người đều trầm mặc thời điểm, chỉ nghe một đạo chậm rãi âm thanh vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Bạch! Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là không khỏi thuận kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên áo trắng, giờ phút này chính một thân một mình ngồi tại cửa sổ cái khác vị trí bên trên, trong tay hắn nâng chén, chậm chậm uống lấy ly kia bên trong chi rượu, ánh mắt liền nhìn đều không có xem bên này một chút. Thanh niên không phải người khác, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, hắn đem rượu trong chén chậm chậm uống vào sau đó, vừa rồi để ly rượu xuống, ánh mắt hướng Hỏa Trạch Vũ nhìn lại, ta nói, ngươi cho rằng đúng không? Ngươi là người phương nào, dám ở đây trêu đùa tại ta? Hỏa Trạch Vũ lúc này nổi giận, vỗ bàn đứng dậy, lạnh lẫm ánh mắt ép về phía Mạc Vong Trần, làm cho tất cả mọi người là có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát cơ. Ta chữ câu nói đến có lý, lại làm sao có thể nói là trêu đùa đâu. Mạc Vong Trần trên mặt không khỏi nổi lên một loại hiếu kỳ chi sắc, nghi hoặc nhìn đối phương, phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được Hỏa Trạch Vũ trong mắt kia kinh người sát cơ giống như đâm đầu vào chỗ chết. Hỏa Trạch Vũ hừ lạnh, lại không nói nhảm, trong mắt hiện lên một vòng kinh người hàn quang, mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn chính là thân thể nhảy lên, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã là đi tới khoảng cách Mạc Vong Trần ba bước bên ngoài. Ông! Trong lòng bàn tay, sớm biết ngưng tụ ra một đoàn kinh khủng năng lượng ba động, cười lạnh đồng thời, Hỏa Trạch Vũ không có chút nào lưu tình một trưởng vô ra trực gáp Mạc Vong Trần đỉnh đầu, muốn đem đối phương nhất kích mất mạng. Ẩm! Nhưng mà sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người coi là, đây không phải tính danh thanh niên áo trắng, muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ từ lúc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp thanh niên kia nhất chỉ điểm nhẹ trước người hư không, trong chốc lát, vô hình năng lượng ba động, chính là trực tiếp đem Hỏa Trạch Vũ công kích, cấp trong nháy mắt tan rã xuống dưới. Vô hình lực lượng tại tan rã Hỏa Trạch Vũ công kích sau đó, liền lại là xuyên thấu hư không, như một thanh to lớn thiết chủ y vậy, đem Hỏa Trạch Vũ cả người cấp đánh bay ra ngoài. Phúc! Hắn trong nháy mắt ho ra máu, ở ngực chỉ cảm thấy ngột ngạt tới cực điểm, phảng phất từng bị một tòa núi lớn đè xuống, kém chút thở không nổi. Người là ai? Bị nhất kích đánh thành trọng thương, Hỏa Trạch Vũ nội tâm hãi nhiên tới cực điểm. Hắn trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá đến cổ thần cảnh nhị giai, như vậy thực lực, phóng nhãn thiên hạ bát địa, cũng đủ để được xương tụng là nhất lưu đứng đầu cường giả. Mà giờ khắc này, cũng là bị một cái không biết tên thanh niên áo trắng, cấp nhất kích đẩy lui, tạo thành trọng thương. Để đọc chuyện, ta, Mạc Vong Trần cười khẽ, trong ngôn ngữ, cũng là cất bước đi hướng Hỏa Trạch Vũ chỗ. Chính là các ngươi vừa rồi trong miệng nói đến Lăng Trường Không. Ngươi chính là Lăng Trường Không. Nghe được lời này, không chỉ là bốn phía đám người, bao gồm kia trọng thương ngã trên mặt đất Hỏa Trạch Vũ, cũng là sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay cả ta nhất kích cũng đỡ không nổi, và ngươi vẫn vọng tưởng đi thực giới, tìm Mạc Vong Trần phiền phức, không biết trời cao đất rộng. Hắn cười lạnh, đi tới Hỏa Trạch Vũ trước mặt. Sau đó bắt lại đối phương cổ áo, một tay giơ lên, tại đây chàng sở có người ánh mắt dưới, mạnh mẽ ném một cái, trực tiếp liền đem Hỏa Trạch Vũ cấp từ cửa sổ chỗ vị trí, ném ra tử quán. Cút! Mạc Vong Trần đi tới trước cửa sổ mới, trong mắt lóe lên một vòng kinh người hàn mang, ánh mắt nhìn về phía kia đường phố phía dưới bên trên Hỏa Trạch Vũ. Người! Hỏa Trạch Vũ nắm đấm nắm chặt. Trong lòng nổi giận tới cực điểm. Lấy hắn thực lực cùng thân phận, từng bao lâu lúc bị người đối đãi như vậy qua. Huống chi, nơi này hay là Long Viêm Thành, là hắn Hỏa gia địa bàn. Nhưng giờ phút này, cái này tên là Lăng Trường Không thanh niên, thực lực chi cường đại, vượt mức bình thường, tuyệt không phải mình có thể đối phó được, coi như hiện tại xông đi lên, vậy cũng không thể nghi ngờ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi chờ, việc này ta Hỏa gia tất nhiên không phải từ bỏ ý đồ. Hắn hít sâu một hơi, lưu lại một câu như vậy ngoan thoại, sau đó chính là quay người, đầu cũng sẽ không rời đi. Lăng Trường Không đến rồi, cũng đi tới Hỏa Chi Địa Long Viêm Thành bên trong. Tại Hỏa Trạch Vũ rời đi sau không đến bao lâu, tin tức này chính là lấy cực kỳ tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Long Viêm Thành, truyền hướng hỏa chi địa các nơi. Mà Mạc Vong Trần bản thân nhưng cũng không hề rời đi, mà là vẫn như cũ dừng lại tại cái này Long Viêm Thành bên trong. Bởi vì hắn mục đích đã đến, cố ý cùng Hỏa Trạch Vũ dậy xung đột, tự báo tính danh, làm cho nơi đây tin tức lan truyền ra ngoài. Đây hết thảy đều chỉ là Mạc Vong Trần vì có thể hấp dẫn Ngô Hải Phong đến. Chương 1423, Đại trưởng lão Hỏa Thiên Lâm. Cái này Lăng Trường không đến tột cùng là phương nào thần thánh, chém thiên thần tộc tam đại thần sứ không nói, vẫn bắt linh đế nữ, bây giờ càng là có can đảm Long Viêm Thành bên trong, đối Hỏa Trạch Vũ xuất thủ. Lúc tin tức truyền ra lúc, rất nhiều người đều là vì nay mà cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Hóa ra, đây chính là đủ để sánh ngang một phương thần tộc tồn tại, là hư giới đương thời đỉnh phong thế lực một trong. Có được Long Viêm Thành, ở chỗ này, bọn hắn tựa như cùng là ngày. Nhưng mà dưới mắt, lại là có người dám ở trong thành này, đối hỏa ra người xuất thủ. Hơn nữa còn không phải bình thường tộc nhân, đây chính là hỏa ra đương đại thánh chủ thân đệ đệ A. Người này thực lực cường đại, liền Hỏa Trạch Vũ bực này cổ thần cảnh nhị giai cao thủ, đều bị hắn cấp nhất kích đánh thành trọng thương. Thực lực sợ là đủ để sánh ngang cổ thần cảnh tam giai đi. Sánh ngang cổ thần cảnh tam giai, có hay không có chút khoa trương? Nghe nói hắn nhìn qua, tựa hồ cũng mới hơn 20 tuổi. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái hơn 20 tuổi cổ thần cảnh tam giai cường giả. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy có đủ điên cuồng. Mà lại, dù cho là đương thời chư đế tử, thực lực cao nhất Hỏa đế tử, Long đế tử mấy người, tu vi tối đa cũng mới đạt tới cổ thần cảnh nhị giai thôi. Bất kể nói thế nào, hắn có thể liên chạm thiên thần tộc ba vị thần sứ, coi như không có cổ thần cảnh tam giai thực lực, chỉ sợ ít nhất cũng là đạt đến nhị giai đỉnh phong gần như cùng cảnh vô địch. Chỉ là, thực giới từng bao lâu lúc, ra như thế một vị trẻ tuổi thiên tài cao thủ. Long Viêm Thành bên trong, có không ít siêu cấp đại gia tộc, mà giờ khắc này, bọn hắn khi biết tin tức sau đó, trước tiên cảm thấy nghi hoặc. Có quan hệ với thực giới chuyện bên kia, bọn hắn những này gia tộc, tự nhiên cũng nhiều có tìm hiểu, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua có quan hệ với Lăng Trường không cái tên này. Lần này Chu Thần Đại Quân viễn chinh thực giới, hỏa ra gần như là phái đi sở hữu cao thủ, bây giờ tộc phía trong tựa hồ chỉ có đại trưởng lão một người chấn được tràng diện A. Đại trưởng lão Hỏa Thiên Lâm, tại mấy chục năm trước liền bước vào cổ thần cảnh nhị giai, mấy chục năm trước đi qua, thực lực tất nhiên từ lâu là đạt đến không thể phỏng đoán tình trạng, sợ là khoảng cách trùng kích cổ thần tam giai cũng không xa A. Tu EVN có người tại cái này Long Viêm Thành phía trong đối Hỏa Trạch Vũ xuất thủ, không khác là đánh hỏa ra một cái vang dội cái tát, ví như không đòi lại thể diện, hỏa ra lại còn mặt mũi nào diện, tiếp tục tại cái này Long Viêm Thành phía trong trà trộn xuống dưới. Hỏa Trạch Vũ mặc dù không có thành tựu, lấn yếu sợ mạnh, nhưng dù sao cũng là thánh chủ đệ đệ, hỏa ra dòng chính, luận bối phận, đại trưởng lão Hỏa Thiên Lâm, là hắn đường thúc ca. Làm sao nói đều hẳn là sẽ xuất thủ. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh cũng là huyên náo càng lúc càng lớn, hỏa ra liền xem như không muốn ra tay, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Dù sao ở vào trên đầu sóng ngọn gió, nếu như bọn hắn thật không có gì đó xem như, không khác là làm cho thành bên trong một đám tu giả cười đến rụng răng. Ông! Quả thật đúng là không sai, tới lúc đêm khuya, Long Viêm Thành to to nhỏ nhỏ đường phố bên trên, khắp nơi đều treo đầy đèn đỏ, vào thành tránh né yêu thú tu giả càng nhiều. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc như sơn nhạc đè xuống đáng sợ khí tức, đồng nhiên tại thành đông phương hướng bạo phát. Tùy theo mà đến, vẫn có một đạo trầm thấp xen lẫn tức giận thanh âm, cuồn cuộn quanh quẩn tứ phương, Lăng Trường không ở đâu. Cái này thanh âm, là hỏa gia đại trưởng lão Hỏa Thiên Lâm. Toàn trường mọi người đều kinh, càng là có không ít người nhịn không được tê cả da đầu. Loại kia ngút trời khí thế, như tựa như thiên nhạc ép thành, bàng bạc vô lượng, ép tới tất cả mọi người là có chút không thở nổi. Long Viêm Thành bên trong, kinh dị qua đi, đám người liền cũng là không khỏi giữ vững yên tĩnh, từng cái một ngừng lại hô hấp, liền thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà, tại Hỏa Thiên Lâm thanh âm quần quần quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ Long Viêm Thành sau đó, cho đến đi qua nửa khắc đồng hồ thời gian, cũng không thấy có chiếm được chút nào đáp lại. Chẳng lẽ cái kia Lăng Trường không đã rời đi Long Viêm Thành? Có người mở miệng, trong lòng không khỏi hiện ra loại ý nghĩ này. Nhưng thật nhanh chính là có người lắc đầu phủ quyết nói, hẳn là sẽ không, trước đó cùng Hỏa Trạch Vũ phát sinh xung đột lúc, liền đã là màn đêm buông xuống, như vào lúc đó lựa chọn ra khỏi thành, cũng quá mức nguy hiểm. Cũng nói không chính xác, dù sao nơi này chính là Hỏa Gia địa bàn, đã thương Hỏa Trạch Vũ sau đó, chỉ cần không phải đồ đần, chắc chắn sẽ lập tức thoát đi à. Ngoài thành mặc dù yêu thú khắp nơi trên đất, nhưng cũng không phải tử lộ, vận khí tốt, vẫn có thể độ an toàn qua một đêm, mà tại cái này Long Viêm Thành bên trong nhưng là khắc rồi, như lưu lại, không khác là cùng chờ chết không có cái gì khác nhau. Nghe được lời này, không ít người nhịn không được nhẹ gật đầu, cảm thấy nói có lý. Hoàn toàn chính xác, Hỏa Gia thế lực quá lớn, bằng vào người lực lượng, lại thế nào khả năng chống lại nổi. Cho dù bây giờ, phần lớn cường giả đều theo Chu Thần Đại Quân Viễn Trinh thực giới đi, nhưng đừng quên, còn có Hỏa Thiên Lâm cái này đại trưởng lão lưu lại tòa chấn. Đây chính là một vị bước vào cổ thần cảnh nhị giai nhiều năm thế hệ trước cao thủ. Làm sao? Dám ra tay làm tổn thương ta Hỏa Gia chi nhân, giờ phút này cũng không dám ra tới nói chuyện sao. Một khắc đồng hồ thời gian sau đó, vẫn như cũ không thấy Lăng Trường không ra tới đáp lại, đại trưởng lão thanh âm, lại lần nữa từ thành Đông Hỏa Gia bên trong lan truyền ra tới. Ta ngay tại thành bên trong, ngươi nếu có sự tình, liền tự hành tới gặp ta, đại hống đại khiếu gì đó. Ngay tại tất cả mọi người coi là, Mạc Vong Trần hơn phân nửa là thật rời đi Long Viêm Thành thời điểm, chỉ nghe một đạo thanh âm, tại thành Bắc Phương hướng vang lên. Cái này đạo thanh âm mặc dù lộ ra rất nhạt, nhưng lại là không gì sánh được rõ ràng truyền vào thành bên trong thai mỗi người. Lăng Trường Không. Hắn thế mà còn dám chờ tại cái này Long Viêm Thành bên trong. Nên nói hắn niên thiếu vô tri, hay là tự tin quá mức. Chẳng lẽ là không có làm rõ ràng, chính mình chỗ đã thương người, là Hỏa Gia đương đại thánh chủ thân đệ đệ sao? Không ít người nhịn không được âm thầm lắc đầu. Lăng Trường không không hề rời đi, cái này đích xác là có chút ngoài dự liệu. Mà lại, hắn khẩu khí không khỏi cũng quá cuồng vọng chút, đối mặt Hỏa Gia đại trưởng lão, lại vẫn dám như thế nói chuyện, quả thực là không biết sống chết. Ba ba bá. Ngay tại Mạc Vong Trần thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, thành Đông phương hướng, Hỏa Gia bên trong, đồn có hơn 10 đạo thân ảnh lướt nhanh ra. Đây đều là Hỏa Gia người. Lấy đại trưởng lão Hỏa Thiên Lâm vị trí đầu não, phía sau hắn cùng lấy, có 4-5 tên đồng dạng là bước vào chuẩn thần cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão. Còn lại, chính là đều là một ít gương mặt trẻ tuổi, từ khí tức phương diện cảm thụ, nghĩ đến đều là Hỏa Gia bây giờ tương đối xuất chúng thiên tài. Hơn 10 đạo hồng quang đến Long Viêm trên thành không cấp tốc lướt qua, không bao lâu, chính là đi tới thành Bắc cái nào đó quán rượu phía trên. Bọn hắn đều là ngừng thân thể bỗng dưng mà đứng, ánh mắt hướng phía quán rượu kia phía trong nhìn lại. Đại trưởng lão, người liền trong này, chúng ta muốn hay không nhất cử đánh vào đi vào. Một tên trưởng lão đi ra, lên tiếng như vậy nói. Vừa rồi tại Mạc Vong Trần phát ra thanh âm chốc lát, bọn hắn cũng đã là khóa chặt nhưng đối phương vị trí. Trước không nên khinh cử vọng động, người này có thể khen thưởng Trạch Vũ. Thực lực tất nhiên cũng là đạt đến cổ thần nhị giai, liền để lão phu một người tới hội một hồi hắn. Hỏa Thiên Lâm nhưng là khoát tay háo, nói xong, hắn bỗng dưng bước ra mấy bước, ánh mắt nhìn chăm chú về phía dưới quán rượu, sau đó cao giọng mở miệng, người ở bên trong nghe, giới hạn các ngươi 10 hơi bên trong, đều rời đi lâu này, nếu không hậu quả tự phụ. Ông! Âm thanh vang lên chốc lát. Cái kia giấu ở tay háo phía dưới trong lòng bàn tay, có một cỗ cực kỳ kinh người năng lượng ba động, ngay tại Lặng Yên hội tụ. Chương 1424, Bà ngươi, vẫn ngăn không được ta. Bá. Trong chốc lát, quán rượu bên trong, số lớn thân ảnh cấp tốc lướt nhanh ra, như hốt hoảng chạy trốn phi trùng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian ba cái hô hấp không đến, toàn bộ trong tiểu lâu sở hữu tu giả, liền cơ hồ là trốn không còn một ngống. Đối mặt đại trưởng lão Hỏa Thiên Lâm, hiển nhiên là không người dám hoài nghi gì. Bọn hắn rõ ràng cũng là có thể cảm giác được, giờ phút này Hỏa Thiên Lâm trong lòng bàn tay chỗ hội tụ kia cố cực độ đáng sợ năng lượng ba động. Chỉ cần một trưởng nén xuống tới, toàn bộ quán rượu, chỉ đem đều sẽ bị san thành bình địa. Hỏa Thiên Lâm tiền bối, còn xin thủ hạ lưu tình a. Một tên ban bách lão giả từ trong tiểu lâu cuống quýt chạy ra, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, đối giữa không trung Hỏa Thiên Lâm mở miệng. Hiển nhiên, cái này bán bách lao giả là tiểu lâu này phía trong quản sự, phụ trách quản lý thông thường hết thảy. Như tiểu lâu này quả nhiên là bị Hỏa Thiên Lâm một trưởng làm hỏng, như vậy hắn không những liền sự nghiệp cũng không có, vẫn rất có thể sẽ lọt vào chủ nhân bẩn thỉu. Bớt nói nhiều lời, để kia lăng trường không đi tới. Không phải vậy coi như ngươi cái này bất dạ lâu là thuộc về triệu gia sản nghiệp, lao phu một trưởng cũng có thể cho nó hủy đi. Ánh mắt hưu hưu liếc qua quán rượu kia quản sự, Hỏa Thiên Lâm không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong miệng hắn triệu gia, đồng dạng là cái này Long Viêm thành phía trong đại gia tộc, nhưng cùng Hỏa gia bực này chân chính nhất lưu thế lực cùng so sánh, nhưng lại hay là kém rất nhiều. Đừng nói chỉ là một cái quán rượu. Dù cho là Hỏa Thiên Lâm giáng lâm triệu gia, đem chi toàn bộ lật tung tới, chỉ sợ triệu gia thánh chủ, cũng không dám nói cái gì. Uy phong thật to, ta vốn cho rằng, Hỏa Vũ sau khi chết, ngươi Hỏa gia làm việc cũng sẽ biến thành điệu thấp thu liễm một chút, lại không nghĩ rằng ngươi cái này làm lớn trưởng lão, vẫn như cũ là như vậy bá đạo cường thế, người không biết, thật đúng là cho là ngươi là cái nào đó trong thần tộc đại trưởng lão đâu. Ngay tại Hỏa Thiên Lâm thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, quán rượu bên trong, chính là không khỏi truyền đến một đạo nhàn nhạt rêu cất tiếng. Đám người chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp tại quán rượu tầng 2 cửa sổ chỗ, một tên thanh niên áo trắng đi tới, không phải Lăng Trường không lại có thể là ai. Giờ phút này, trong tay hắn bưng chén rượu, vẫn tại tinh tế nhấm nháp, phảng phất hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ giáng lâm. Tốt một cái Lăng Trường không. Nghe Mạc Vong Trần mở miệng, Hỏa Thiên Lâm nhất thời nheo lại hai con mắt, có hàn quang đang nháy trôi qua, nguyên bản lão phu chỉ cho là, ngươi là có chút thực lực, cho nên mới lộ ra cùng chút, nhưng bây giờ, trong mắt của ta, lại là hoàn toàn không biết sống chết, dám bắt ta Hỏa gia thánh tử một sự tình đến trêu chọc, hôm nay, ngươi sợ là không có ý định sống mà đi ra Long Viêm Thành. Ta là không có ý định sống mà đi ra đi. Ta dự định sống sót bay ra ngoài. Mạc Vong Trần cười nhạt, vẻ mặt lơ đến nói. Đâm đầu vào chỗ chết. Hỏa Thiên Lâm ánh mắt càng híp, biến thành lạnh lâm không gì sánh được. Hiển nhiên, Mạc Vong Trần trêu chọc, làm cho tâm hắn nổi giận. Ngươi một cái nho nhỏ thực giới tu giả, dám tới chúng ta Long Viêm thành bên trong đến phách lối, vẫn đối thánh tử soi mói, thật sự là khôi hài, như thánh tử vẫn tái thế. Hắn một cái tay liền có thể đưa người chân áp. Không chỉ là Hỏa Thiên Lâm, Hỏa gia phương diện, kia mấy tên hộ tống đến tuổi trẻ đại kiêu tử, cũng là đầy dây đều giận. Một người trong đó nhịn không được đi ra, ánh mắt nhìn gần Mạc Vong Trần. Chỉ bằng hắn Hỏa Vũ, vẫn vọng tưởng chấn áp ta. Mạc Vong Trần thần sắc nhất chuyển, không khỏi nở nụ cười lạnh, như ngạo nghệ hết thảy. Ánh mắt từ những cái kia Hỏa gia chi nhân trên thân từng cái quét mắt đi qua, liền cổ thần cảnh nhất giai Mạc Vong Trần đều có thể đem hắn chém. Hắn Hỏa Vũ lại có gì đó tư cách đến đem ta chấn áp, cùng các ngươi, dùng miệng sao? Thực sự quá cuồng vọng, quả thực là không đem ta Hỏa gia để ở trong mắt. Đại trưởng lão, còn xin lập tức xuất thủ, đem người này đánh giết, dùng cái này đến giữ gìn ta Hỏa gia chi tôn nghiêm. Đánh giết cũng quá tiện nghi hắn, theo ta nhìn, nên bắt sống, sau đó dụng pháp bảo đem hắn trấn áp tại trên cổng thành trăm năm, mới có thể tiết hận. Hỏa gia tất cả mọi người là nhịn không được, người này quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Vô pháp vô thiên, tại đại trưởng lao trước mặt, lại vẫn dám phách lối như vậy, ví như không đem chóc na hán, hỏa ra lại còn mặt mũi nào diện, tiếp tục chờ tại cái này Long Viêm Thành bên trong. Làm sao? Thiểu không được, lại muốn cho lão đã đến rồi sao? Nhắc tới cũng là, các ngươi hỏa ra, trừ hỏa vũ miễn cưỡng còn có thể xem bên ngoài, các ngươi những người này, liền cùng con kiến hôi không có quá lớn khác biệt. Mạc Vong Trần cười nhạo nói, Lăng Trường Không, ngươi chớ có phách lối, chúng ta tự nhận không phải ngươi địch thủ, nhưng hôm nay có đại trưởng lão ở đây, vẫn dung không được ngươi ở chỗ này không coi ai ra gì, tối nay qua đi, ngươi liền cũng đừng hỏng tại sống sót nhìn thấy ngày mai mặt trời. Một tên hỏa gia thanh niên giận mà mở miệng, ta có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời không biết, nhưng ít ra, ngươi là không thể nào. Mạc Vong Trần ánh mắt khẽ híp một cái, hiện lên nhíu lại kinh người hàn mang, mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn thôi động thần hải, nhấc chỉ điểm nhẹ hư không. Ông! Không gian hơi chấn động một chút, trong chốc lát, một cỗ sắc bén bức người khí thế chính là bỗng nhiên bao phủ toàn trường. Chỉ gặp tại Mạc Vong Trần nhất chỉ sau đó, một đạo kinh người kiếm quang chính là bay lượn chém ra, hắn lấy pháp tắc ngưng kiếm, muốn đem kia mở miệng hỏa ra thanh niên, nhất kích mất mạng. Cẩn thận! Hỏa Thiên Lâm kinh hô một tiếng, thân thể sớm biết là theo chân bắt đầu chuyển động, phút chốc lướt tới thanh niên kia phía trước giữa hư không, cái kia giấu ở tay háo phía dưới thủ trưởng, chỗ tụ lại kia cô đáng sợ năng lượng ba động, rốt cục tại lúc này, bộc phát ra. Giang giác! Vô cùng bàng bạc trưởng lực tựa gió lốc vậy, tan rã hư không, làm cho không gian tại lúc này diệt vong, loại kia kinh người năng lượng ba động. Vẹn vẹn chỉ là tại trong chớp mắt, liền đem Mạc Vong Trần phát ra kiếm quang, cấp triệt để đánh tan thành hư vô. Lăng Trường Không, ở trước mặt lão phu, còn muốn ra tay giết người. Giữa trời ở giữa dần dần khôi phục bình tĩnh sau đó, Hỏa Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt cũng là tại lúc này biến thành càng thêm lạnh lẫm, tựa hai đem thanh kiếm, muốn tóe chạm mà ra, đem Mạc Vong Trần trực tiếp cấp đánh chết giết tại nguyên địa. Hôm nay, ta muốn giết hắn, ngươi chống đỡ được sao? Mạc Vong Trần đứng ở trước cửa sổ mới, khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra đạm mạc. Bạch! Thanh âm rơi xuống chốc lát, hắn lại sớm biết là biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng, xem cho rõ, và ngươi, vẫn ngăn không được ta. Lúc Mạc Vong Trần đạm mạc thanh âm lại lần nữa vang lên lúc, là từ Hỏa Thiên Lâm sau lưng truyền đến. Làm cho hắn nhất thời nội tâm giật mình, dự cảm được không tốt. A, nhưng lại tại Hỏa Thiên Lâm đột nhiên xoay người đồng thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, truyền khắp tứ phương, làm cho cái này bất dạ chi thành, nhất thời lâm vào một loại nào đó không gì sánh được đè nén cục diện bên trong. Một tên hỏa gia thanh niên cao thủ, cứ như vậy bị Mạc Vong Trần cấp vây sát, nhất quyền chấn vỡ thành thịt nát, huyết vụ phiêu tán. Dạng này một màn, quả thực là kinh trụ thành bên trong tất cả mọi người. T. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, toàn trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người ngạc nhiên, trên mặt kinh ngạc tới cực hạn, cái này Lăng Trường Không, lại thật coi lấy Hỏa Thiên Lâm trước mặt, chém một tên hỏa gia thiên tài. Chương 1425, xung đột bạo phát. Người. Đầy thành đám người xôn xao âm thanh bên trong, Hỏa Thiên Lâm sắc mặt tức giận, ánh mắt đe dọa nhìn Mạc Vong Trần. Đồng thời hắn nội tâm ngạc nhiên, Mạc Vong Trần tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Vừa rồi một màn kia, dù cho là lấy chính mình thực lực, cũng không có thể thấy rõ ràng đối phương chỗ di động quy tích. Rất kinh ngạc sao? Đối lập nhau tại Hỏa Thiên Lâm kinh ngạc, Mạc Vong Trần nhưng là không khỏi cười lạnh một tiếng. Mở miệng rơi xuống, dưới chân hắn giữa hư không, liền lại là nổi lên một loại đặc thù đường vân. Ông! Trong chốc lát, thân thể của hắn chính là lần nữa biến mất ngay tại chỗ, chân đạp trận chi chân quyết, như chớp mắt đã tới, chớp mắt liền lại là đi tới một tên hỏa gia thiên tài trước mắt. Ẩm! Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Mạc Vong Trần lại một lần xuất thủ, hắn nắm đấm ẩn chứa như núi chi thế. Bộc phát một loại vô song sáng chói kim mang, oanh kích mà ra. Huyết vụ đầy trời, lại là một tên hỏa gia thiên tài, tại đây thành ánh mắt của mọi người phía dưới, bị Mạc Vong Trần cấp nhất quyền đoành sát. Mau lui! Hỏa Thiên Lâm sắc mặt kinh biến, cho tới bây giờ, hắn cũng rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, tốc độ thực sự quá nhanh, dù cho là chính mình cũng vô pháp ngăn cản. Đối phương chém giết hỏa ra thiên tài, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ví như không nhượng bộ hỏa ra người lui về trong gia tộc, như vậy hôm nay, liền đã có khả năng, đều sẽ vẫn lạc tại cái này làng trường không trong tay. Ba ba bá. Cho tới bây giờ, cho dù là không cần Hỏa Thiên Lâm nhắc nhở, hộ tống đến những cái kia hỏa ra chi nhân, từ lâu là làm ra phản ứng. Tốc độ cao nhất từ nay về sau bay ngược, bây giờ, trong mắt bọn họ, cái này đến từ thực giới thanh niên áo trắng, tựa như nhất tôn ác ma một loại, chớp mắt đánh chết tính mạng người, như ngắt nát con kiến đơn giản. Trong đêm tối, hắn áo trắng thân ảnh liền như quỷ mị, chỗ tốc độ di động nhanh đến mức kinh người, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh lưu lại. Tại dạng này tốc độ phía dưới, rõ ràng không có người có thể làm ra mảy may phòng bị, thậm chí là liền một điểm thời gian phản ứng đều không có. Lúc này như vẫn không thối lui, chẳng lẽ muốn chờ chết ở đây sao? Sở hữu hỏa gia chi nhân cũng sẽ không hoài nghi, nếu là bọn họ chạy chậm, như vậy hạ chàng, chính là đã có khả năng, sẽ cùng vừa rồi kia hai tên bị Mạc Vong Trần chỗ hoanh sát thiên tài một loại không thể nghi ngờ. Siêu siêu siêu. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh tiềm lược, phi tốc chạy trốn, nguyên bản khí thế hung hung một đám hỏa gia cao thủ, cho tới bây giờ, lại từng cái một như là gặp quỷ một loại, không muốn mạng muốn trốn cách nơi này địa. Muốn đi. Mạc Vong Trần cười lạnh, hỏa gia sớm muộn là muốn cùng hỏa thần tộc tiến hành sát nhập, đến lúc đó bọn hắn thực lực, sẽ chỉ biến thành so hiện tại càng thêm cường đại, đối với mình mà nói. Không khác là một loại uy hiếp. Nay đến hư giới, Mạc Vong Trần tức là muốn chép hỏa thần đế quê quán. Như vậy, cái này hỏa thần tộc, tự nhiên cũng tại hắn liệt. Thừa dịp hỏa gia thánh chủ hộ tống chu thần đại quân viễn chinh thực giới thời điểm, cái này chính hảo, cũng là Mạc Vong Trần nhất cử phá hủy hỏa gia hưu sinh lực lượng tuyệt hảo thời cơ. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn cũng là không khỏi biến thành càng thêm lạnh lẫm lên, sát cơ nở rộ. Liền muốn đạp không truy kích mà ra. Cấp lao phu dừng tay. Nhưng vào đúng lúc này, Hỏa Thiên Lâm tiếng hét phẫn nộ quần cuộn quanh quần mà đến, truyền vào Mạc Vong Trần trong thai. Liên tiếp bị chém hai tên thiên tài, đây không thể nghi ngờ là làm cho Hỏa Thiên Lâm trong lòng nổi giận, hận không thể lập tức đánh chết đi Mạc Vong Trần. Bây giờ chính mình như tại không xuất thủ ngăn cản, tối nay, còn không biết sẽ có bao nhiêu hỏa gia chi nhân. Chết tại Mạc Vong Trần trong tay. Ông. Ngập trời gầm thét cuồn cuộn quanh quẩn, rõ ràng truyền khắp toàn bộ Long Viêm Thành, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người không khỏi thân thể run lên, cảm nhận được Hỏa Thiên Lâm cái chủng loại kia vô thượng tức giận. Tùy theo mà đến, vẫn có một cô đáng sợ tới làm cho người hít thở không thông năng lượng ba động. Chỉ gặp Hỏa Thiên Lâm chẳng biết lúc nào, sớm biết là lách mình đi tới Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, hắn lăng không một trưởng hung hăng vỗ xuống. Trong chốc lát, vô hình năng lượng cự trưởng chính là ép vỡ không gian, hướng Mạc Vong Trần trực gáp mà xuống, cự trưởng những nơi đi qua, hư không sụp đổ, nổi lên một đạo lại một đạo vết rách, trang diện dị thường kinh người không gì sánh được. Đây là một cái từ hội sắc năng lượng hóa thành hư không đại thủ, bao phủ tại thiên khung chi thượng. Tại Nguyệt Quang chiếu xuống, tại Long Viêm Thành bên trong, bỏ ra mảng lớn âm ảnh, gần như bao trùm toàn bộ cổ thành, để cho người ta nhịn không được hô hấp cứng lại, như có một loại thế thái sơn áp đỉnh, làm cho tất cả mọi người run sợ không thôi. Chém. Kiếm chi pháp tắc ngưng tụ, Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng sau đó, lăng không nhất chỉ xa xa điểm ra. Xì. Một vòng kinh người hàn quang phá vỡ chân trời. Chiếu sáng tứ phương hư không, tại đây thành ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp một đạo dài đến trăm trượng kiếm quang, phảng phất vắt ngang thiên vũ, kéo lấy một loại thần dũng không thể ngăn cản chi thế, hướng phía kia đè xuống có thể số lượng lớn thủ, hung hăng chém ra. Tê lạc. Trong khoảnh khắc, cả hai tiếp xúc, sắc bén kinh người kiếm quang sát na liền đem hư không đại thủ từ đó chém thành hai nửa, làm cho nó tựa như là xì hơi khí cầu một loại, cấp tốc phi suy sụp xuống dưới. Cùng loạn khí thế tùy ý khuếch tán, hóa thành trận trận sóng nhiệt, quét sạch trường không, làm cho toàn bộ Long Viêm Thành phía trên, nhìn lại đều là biến thành có chút bóp méo lên tới. Đại sư, cần lao phu xuất thủ sao? Lúc loại kia cực độ cáo kỉnh khí thế, dần dần khôi phục bình tĩnh sau đó, Mạc Vong Trần trong đầu, chính là truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm. Đây là ẩn tàng tại thành bên trong nơi nào đó Phương Lão thành chủ, tại đối Mạc Vong Trần tiến hành âm thầm truyền âm. Hỏa Thiên Lâm dù sao cũng là cổ võ hỏa gia đại trưởng lão, có cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong tu vi, bước vào cảnh giới cỡ này nhiều năm, thực lực so với bình thường cổ thần cảnh nhị giai cao thủ, mạnh hơn không ít. Nhân vật như vậy, nếu là tại chính mình không có đột phá trước, một khi đối đầu, Lao thành chủ cũng không có quá lớn nắm chắc, có thể là đối thủ. Mà giờ khắc này, Hỏa Thiên Lâm giận mà ra tay, không khỏi làm cho Phương Lão thành chủ nội tâm lo lắng. Đối mặt nhất tôn dạng này đứng đầu cường giả, Mạc Vong Trần coi là thật có thể ứng phó đến tới sao. Hắn mặc dù cũng nghe nói Mạc Vong Trần liên trảm ba vị thần sứ sự tình, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, cho nên đối Mạc Vong Trần thực lực, không có quá lớn khái niệm. Huống chi, Hỏa Thiên Lâm loại này bước vào cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong nhiều năm nhân vật, như thế nào Thiên Huyền kia tam huynh đệ có thể so bì? Không sao, Lão thành chủ lẳng lặng xem kịch chính là, không nên tùy tiện lộ diện, ta có thể tự ứng phó. Mạc Vong Trần lắc đầu, như nhau âm thầm truyền âm đáp lại, hắn cũng không nghĩ đả thảo kinh xà, mà lại hiện tại cũng vẫn chưa tới Lão thành chủ ra sân thời điểm. Cái này, tốt ta. Nghe được hắn ngôn ngữ, Phương Lão thành chủ không khỏi khẽ nhíu mày, đồng thời nhưng trong lòng cũng là hiếu kỳ không gì sánh được. Đối mặt như Hỏa Thiên Lâm loại này thế hệ trước cao thủ, Mạc Vong Trần đến tột cùng là có dạng gì cậy vào, vừa rồi dám như thế coi trời bằng vung. Phải biết, nơi này chính là Long Viêm Thành, là hỏa gia địa bàn, nhiều năm qua, từng bao lâu thì có người dám ở trong thành này, công nhiên cùng hỏa gia là địch. Chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Vong Trần một người a.